Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nội dung tóm tắt. Thanh Hy ở mặt thế chết có điểm thảm. Trọng sinh sau, cho nàng thời gian chỉ có 24 giờ. Nàng một sửa kiếp trước vâng vâng dạ dạ tính cách, sấm rền gió cuốn. Muốn tại đây chỉ có một ngày thời gian, chuẩn bị tốt nên đón mặt thế. Mặt thế bắt đầu, mang theo đường tỷ còn có ăn không hết dùng không xong vật tư, sống hô mưa gọi gió. Tác giả tự định nghĩa nhãn, Tang Thi, Băng Sơn, Nữ Cường, Sát Phạt Quyết Đoán, Sảng Văn. Chương một mặt thế trước 24 giờ, 1. Thanh Hy chịu đựng đau nhức cuối cùng nhắm mắt lại, đáy lòng luôn có không cam lòng, lại cũng thoải mái rốt cuộc không cần một mình tại đây mặt thế kéo dài hơi tàn. Bất qua mấy giây sau, nàng máy móc bắn lên, đau đớn biến mất đồng thời, mấy chương tấm cạt từ không trung chậm rãi rơi xuống ở bên người nàng. Không kịp xem xét tấm cạt, nàng liền nhảy xuống giường. Trước mắt là một cái sạch sẽ lại sạch sẽ phòng ngủ, toàn thân công chúa phong cách, bất chính là mạt thế trước chính mình phòng ngủ. Nàng có một lát hoảng hốt. Nàng rõ ràng là đã chết. Nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, màu đen dưới bầu trời, đèn đường, hoa cỏ, còn có xe ngẫu nhiên chạy như bay quá, rõ ràng là mạt thế trước phồn hoa trạng thái. Nàng một hồi đang ở trên tủ đầu giường thấy được mạt thế trước dùng di động. Mở ra lịch ngày biểu hiện 2x22 năm 2 nguyệt 21 ngày, 2:22 phân. Đây là mạt thế bắt đầu trước một ngày. Cho nên, nàng hiện tại là về tới 8 năm trước. Nàng không thể tin được lại nhặt lên rừng ở trên giường tấm cạt, đúng là mạt thế khi nàng dùng mệnh đổi lấy tấm cạt. Tấm cạt như bài bổ kẹ lớn nhỏ, mỗi một chương thượng đều có đồng dạng mấy hàng chữ. Thanh Hy không gian. Có thể gửi đồ vật, gieo trồng rau quả, nuôi dưỡng gia cầm. Không gian nội có thể gửi bất cứ thứ gì không biến chất. Đây là có bao nhiêu ưu. Đương nàng đại não tiếp thu đến tin tức sau, chữ viết dần dần biến mất. Đổi làm khác nhau phong cảnh đồ án. Nàng có điểm không thể tin được, do dự một chút, vẫn là cầm lấy trên bàn sổ nhật ký, nhắm mắt lại trong đầu ý niệm cùng nhau, chờ đến nàng mở to mắt khi, sổ nhật ký cùng nàng cùng nhau thay đổi cái cảnh tượng. Nàng đang ở một chỗ sơn thủy họa, cảnh sát chung quanh dường như tiên cảnh ưu nhã. Nơi xa có sơn, gần chỗ có suối nước, còn có một hồ hồ nước, lại đi phía trước chính là mấy gian cỏ tranh phòng, tuy rằng nhìn như là cổ xưa bộ dáng, nhưng là mỗi một cái nhà ở vẫn là rất đại rất rắn chắc. Mỗi một gian đều xứng mang một cái diện mạo có chút bất đồng giường đáng ngoại, đều là trống không. Từ nhà tranh ra tới khắp nơi đi đi, phát hiện nơi này vô cùng lớn, như thế nào cũng không có cuối bộ dáng, chính là đi rồi một đoạn đường, liền cảm thấy có cái trong suốt đồ vật chặn đường đi, hướng bên kéo dài lộ tất cả đều tới rồi cuối giống nhau, đem nàng chung quanh vây thành một cái trong suốt vòng. Rõ ràng có thể nhìn đến phía trước, lại không qua được, chẳng lẽ muốn thăng cấp? Chính là như thế nào thăng cấp? Tuy rằng kiếp trước nàng đã trải qua mạt thế 8 năm, nhưng là nàng cùng đại đa số người thường giống nhau chưa đi đến hóa ra đặc thù kỹ năng, dựa vào là một thân cậy mạnh chịu đựng 8 năm. Có dị năng người nàng nhưng thật ra gặp qua một cái, nhưng là nàng là trăm triệu không nghĩ đề cập. Nàng ý niệm vừa động tới rồi bên ngoài. Nhìn nhìn thời gian bất quá là đi qua vài giây mà thôi, mà nàng cảm thấy chính mình ở bên trong xoay có thể có một giờ. Nói như vậy, ở trong không gian thời gian cùng ngoại giới bất đồng. Ở không gian khi... Đối với hiện thực tình huống cũng là có cảm giác, này cũng có thể dự phòng, nàng tinh thần ở không gian khi, biết bên ngoài nguy hiểm, làm ra có lợi thi thố. Nàng dùng sức ở trên má khắp hạ, đau. Xác định không phải nằm mơ. Nhanh chóng tới rồi trước gương, chiếu vào trong gương không phải hắc hề hề bị 5 tháng tha đà mặt, mà là một trường trắng non sạch sẽ mặt, lộ ra 5 tháng tính hảo bộ dáng, còn để lại một đầu mạt thế không dám tưởng màu đen tóc dài. Là ông trời xem nàng chết không cam lòng, cho nàng một lần trọng tới cơ hội. Như vậy, đường tỷ thanh linh, nàng còn sống. Ở mặt thế, đường tỷ là nàng duy nhất ô dù, nơi trốn vì nàng, ở mặt thế thứ 6 thâm niên, vì bảo hộ nàng, cuối cùng bị một đám tang thi vây công không có chạy thoát, đây là nàng vô pháp tiêu tan qua vãng. Lúc trước, nếu nàng nhạy bén một chút, hoặc là từ đầu bắt đầu nàng liền như mặt thế sau 2 năm như vậy thanh lãnh ngoan độc, đường tỷ sẽ không phải chết như vậy bi thảm. Nghĩ này đó đã vô pháp vãn hồi kiếp trước, nàng cầm lấy di động gọi quen thuộc lại xa lạ dãy số. Thời gian một chút trôi đi, nàng tim đập theo ống nghe âm nhạc gia tốc, hồi lâu kia đầu chuyển đến buồn ngủ mông lung thanh âm, đại bảo bối này đều vài giờ, ngươi là cố ý kêu ta lên đi tiểu sao. Ta nước tiểu qua. Thì Thanh Hy nghẹn ngào hô một tiếng. Thật là đường tỷ. Trời biết nàng có bao nhiêu tưởng nàng, ở mặt thế hậu kỳ, nàng cũng sẽ thường xuyên mơ thấy đường tỷ, nhưng là lúc này đây là như vậy chân thật. Mất mà tìm lại cảm thụ, làm nàng vô cùng quý trọng. Sống lại một đời. Lần này từ ta tới bảo hộ đường tỷ, hộ nàng chu toàn. Nghĩ đến chính mình phải bảo vệ đường tỷ, Thanh Hy thu thập nổi lên chính mình cảm xúc, vui lùa miệng lươi nói, lại nước tiểu một lần sao? Lan A. Hơn phân nửa đêm, ngươi chán ghét không? Còn không mau đi ngủ, ngày mai còn muốn đi làm đâu? Một A. Đường tỷ bên kia cắt đứt điện thoại. Tuy rằng nói là đường tỷ, chính là các nàng chỉ kém 3 tháng, cho nên ngày thường cùng hảo khuê mật giống nhau. Vốn là ở cùng một chỗ, sau lại đường tỷ đổi công tác ở cách xa, cho nên ở công tác địa phương lại thuê một gian phòng nhỏ, cuối tuần liền ở tại Thanh Hy bên này. Treo điện thoại, Thanh Hy ngăn chặn chính mình nhảy nhót tâm tình, tra xét một chút thẻ ngân hàng, bên trong còn có 50 nhiều vạn, có cha mẹ lưu lại, còn có nàng tích cóp hạ một ít, nàng may mắn chính mình tiền không tính nhiều, bằng không cầm đi mua phòng ở, lúc này điểm này đều không có. Ngày mai rạng sáng 2:22 phân chính là tận thế bắt đầu. Chỉ có một ngày thời gian tới chuẩn bị, tuy rằng thời gian không nhiều lắm, nhưng là nàng muốn lớn nhất hạn độ làm được đầy đủ. Nàng tới trước phòng bếp máy lọc nước, mồm to uống lên vài chén nước, chân trượt thủy theo giọng nói trượt xuống, cảm giác miễn bàn nhiều sảng khoái. Đây là ở mặt thế tưởng cũng không dám tưởng. Nhất gian khổ thời điểm, một ngụm thủy liền phải ai quá một ngày. Theo sau nàng mở ra di động, ở thành phố Bạch Kình sở hữu mua sắm ngôi cao thượng mua sắm đồ vật, nhưng phẩm là ăn dùng xuyên, chỉ cần ngày mai có thể đưa đến, nhìn đến toàn bộ không bỏ lỡ, ngạch trống nhanh chóng giảm bớt. Nhìn xem thời gian 4 điểm nhiều. Đơn giản rửa mặt xong, hàm răng thoải mái thanh tân cảm giác làm nàng có điểm cảm động. Mặt thế, đừng nói đánh răng, có thể xúc miệng đều là mỹ sự, hàm răng hàng năm như là bao phủ một tầng khô vàng màng giống nhau, nơi nào sẽ giống như bây giờ trắng non trơn trượt. Lại tìm một thân thoải mái quần áo thay, lái xe đi thành phố Bạch Kình lớn nhất bán xỉ chợ sáng. Đi trước gia vị liêu khu, mua các loại gia vị, thường dùng đều là mấy dương mua, cùng lao bản ước hảo giữa trưa trước đưa đến chỉ định địa điểm. Lại đến rau dưa thịt loại bán xỉ khu vực, trồng chất mua, lão bản đều trợn tròn mắt, giống nhau nhà ăn cũng dùng không đến nhiều như vậy. Nàng cũng không giải thích, chỉ là đặc biệt dặn dò lão bản kịp thời đưa đến. Gạo hoa màu các loại bột mì mua suốt 2 đại xe tải, lão bản thấy là đại khách hàng, lại vội vàng muốn, đem nhà mình kho hàng hơn phân nửa hàng hóa tất cả đều cấp trang lên xe, nói là không dùng được 2 cái giờ là có thể đưa đến chỉ định địa điểm. Vì tiết kiệm còn lại không nhiều lắm tiền. Có thể phân kỳ nàng liền phân kỳ phương pháp tiền trả. Nàng lại đến ra cầm khu. Gà vịt ngông cái mua 10 chỉ, 1 công 9 mẫu, heo dê bỏ cái mua 4 con, tam mẫu 1 công, lại mua tam đầu bò sữa 1 đầu công bò sữa. Từ cá biển đến cá sông, các loại tôm cua, ốc biển, sò biển, bào ngư, hải sâm, tôm hùm đất. Chỉ cần là vật còn sống, nàng toàn bộ đều phải chút. Muốn trở về lúc đi, ở chỗ ngoặt chỗ lại thấy được chuyên môn bán trái cây cây giống, không chút do dự mỗi dạng muốn 2 cây. Cuối cùng thuê 2 chiếc xe lớn, đem ra cầm cùng cây ăn quả kéo đến vùng ngoại thành một chỗ vứt đi khu biệt thự. Này phiến khu biệt thự kiến hảo sau mua sắm người cực nhỏ, sau lại bị phán vì vi kiến, đã hoang phế. Có mấy nhà trang hoàng tốt, cũng không ai cư trú. Nguyên bản là muốn dỡ xuống, lại bởi vì đuổi kịp mà thế mắc cạn, kiếp trước ngược lại là cứu không ít người. Đương nhiên đây cũng là kiếp trước tang thi bùng nổ sau, các nàng cái thứ nhất đặt chân địa phương. Sở dĩ tuyển nơi này, bởi vì nơi này đủ hoang vắng. Căn bản không có người. Dỡ xuống hoa sau, tài xế kinh ngạc đi rồi. Nhìn nhìn bốn phía, xác định không ai sau, Thanh Hy đem ra cầm toàn bộ để vào chính mình tấm cạn. Nguyên bản có chút không tinh thần ra cầm nhóm, tiến vào không gian sau, toàn bộ đều sinh long hoạt hổ lên, ăn xanh mượt thảo, nhìn như rất sung sướng bộ dáng. Đặc biệt là gà vịt ngỗng, dơ chân ở không gian bay tới chạy tới. Thanh Hy yên lòng, vốn đang có chút lo lắng dưỡng không hảo ra cầm đâu. Đến nỗi ra cầm nhóm loa, còn cần chậm rãi nghĩ cách. Lại đem cá còn có các loại hải sản cũng để vào không gian hồ nước, tiểu gia hỏa nhóm cũng là vui sướng du lên, hải sản cùng thủy sản nguyên bản đặt ở một cái thủy vực, chậm rãi chính bọn họ phân chia mở ra, bắt trước ra nhất thích hợp chính mình hoàn cảnh. Lại đem các loại cây giống trồng trọt tới rồi cỏ tranh phòng bốn phía. Mà tổng đều là nàng thần thức ở thao tác, nàng thậm chí không cảm giác được mệt. Nàng thời gian không nhiều lắm, không gian công năng chỉ có thể chậm rãi lại nghiên cứu. Chương 2 mặt thế trước 24:02. Lâm ra không gian khi, Thanh Hy cảm thấy từ khe núi chảy ra suối nước đặc biệt ngon miệng bộ dáng, liền dùng tay tiếp theo uống lên 2 khẩu, nguyên bản có chút mệt mỏi thân thể, tức khắc có sức lực, lấy có thể cảm nhận được tốc độ ở biến cường. Này suối nước là bà bối. Ra không gian sau, nàng lại mã bất đình để tìm một gian đã trang hoàng tốt phòng ở, rất quen thuộc cậy ra môn. Ở mặt thế, sẽ không cậy môn cũng chỉ có thể chờ chết. Mở cửa sau, nàng trước điểm phụ cận có thể điểm sở hữu cơm hộp, bởi vì cách khá xa. Cho nên đều bỏ thêm xứng đưa phí. Giống các loại trà sữa, còn có các loại bánh kem bánh mì. Cơ ép cờ, mẹ đố nạn còn có hamburger vương, bột lạnh nướng, sushi. Nàng đều là mấy chục phân điểm. Cái gì đông bắc đồ ăn, món ăn Hồ Nam, món ăn Quảng Đông, lô đồ ăn, cá nướng, vịt nướng, thịt nướng, cái lẩu, lẩu cay, xuyến xuyến hương, cay rát hương nổi, bún. Nhưng phàm là nghĩ đến nhìn đến hết thể đều điểm. Đang lúc điểm đồ vật khi, nàng trọng sinh sau ở trên mạng mua sắm đồ vật cũng lục tục tới rồi, đương nhiên địa chỉ cũng là nàng trước tiên điền biệt thự nơi này. Khuôn Bắc công nhóm dọn tiến đại sảnh, nàng liền thừa dịp không ai bỏ vào trong không gian. Cũng không ai hoài nghi, chỉ cho là trong phòng cũng có Khuôn Bắc công ở hướng bên trong dọn. Chỉ là, mua nhiều như vậy ăn sợ không phải muốn khai cái gì bạt ti đi, còn muốn khai rất nhiều thiên. Buổi sáng mua các loại thịt tươi, đông lạnh thịt, còn có rau dưa, gia vị liêu cũng đều lục tục tới rồi. Gạo và mì cũng theo sau đưa tới. Đưa hóa hai người cũng là thành thật chẳng quan tâm đem hàng hóa dọn tới rồi biệt thự. Mua nhiều, cho nên thẳng đến hơn 11 giờ, đưa hàng hóa người cũng không đoạn quá. Thanh Hy cảm thấy thời gian có chút không còn kịp rồi, liền gọi đường tỷ điện thoại, tỷ, ngươi hiện tại có thời gian không? Đối diện đường tỷ vẻ mặt ngốc, cho nên, tối hôm qua thật là ngươi kêu tỷ của ta. Ta thiên A, ta còn tưởng rằng ta ngủ ngốc. Bởi vì hai người giống nhau đại, cho nên Thanh Hy trước nay đều là kêu tên. Đúng vậy. Ta có việc cầu ngươi, có giúp ta hay không? Giúp A. Nghe ngươi kêu một tiếng tỷ nhiều không dễ dàng A. Ngươi nhớ rõ trung tâm quảng trường cái kia hạt giống thị trường sao? Ta muốn các loại hạt giống, rau dưa trái cây gì đó mỗi loại đều phải, một cái không rơi, ta hiện tại có việc đi không khai, ngươi có thể hay không giúp ta đi mua? Ta lập tức liền phải, nếu không ngươi buổi chiều dứt khoát xin nghỉ tính, lấy lòng sau lại nhà ta, ta buổi chiều còn có việc muốn ngươi giúp ta. Muốn như vậy nhiều loại tử làm gì? Chúng ta lại không địa phương loại. Đường tỷ tuy rằng nói như vậy, chính là đã cầm lấy bao bao, chuẩn bị đi xin nghỉ. Đối với cái này đừng ngội, nàng là vạn phân sủng. Gặp mặt lại cùng ngươi nói, nhớ kỹ mỗi loại đều phải nga. Thanh Hy bên này đánh điện thoại, lại có cái gì đưa lên môn. Điểm cơm hộp cũng lục tục tới rồi. Không gian là thật sướng yêu, gia công đồ tốt bỏ vào đi sau đều là bảo trì nguyên bản trạng thái. Liền giống như nhiệt đồ ăn, bỏ vào đi sau lấy ra, vẫn là nóng hầm hập. Kem bỏ vào đi khi đóng băng, lấy ra vẫn là giống nhau, căn bản sẽ không hòa tan. Chờ đến nàng sở hữu thẻ tín dụng. Còn có mổ bái ngạch độ đều dùng xong, còn tại tuyến cực nhanh mượn tiền, tiếp tục mua sắm. Lần đầu tiên biết, điểm đồ vật phí tiền là một, cũng là phí thời gian. Đại khái giữa trưa qua, nàng mới đưa sở hữu đồ vật thu vào không gian. To như vậy nhà ở, lại như bắt đầu như vậy trống vắng. Còn có chút đồ vật vãn một chút mới có thể đưa đến, dứt khoát đem biệt thự môn rộng mở, làm cho bọn họ tới rồi sau tự hành phóng tới bên trong, làm cuối cùng đưa hóa nhân viên chuyển phát nhanh đóng cửa. Nơi này hẻo lánh, cho nên rất nhỏ khả năng có người tới trộm. Thanh Hy lại tìm một gian biệt thự cậy ra môn. Bụng người cách một lớp da, mặt thế, không thể không để phòng những cái đó đưa hóa tới người. Bọn họ đều rõ ràng, nàng nơi này có vật tư, sợ là khởi cái gì lòng xấu xa, đến lúc đó tử thương khó tránh khỏi. Này gian biệt thự đó là đời trước, bọn họ ẩn thân địa phương, nàng phi thường thủ. Mở ra che giấu tầng hầm ngầm môn, đem mới vừa bỏ vào tấm cạt đồ vật tận lực nhiều cầm chút ra tới, sợ là không gian không đủ dùng. Lại đem sớm đã chuẩn bị tốt chìa khóa, thay đổi khóa tâm mới cảm thấy yên tâm. Bên này đều an bài hảo, nàng mới lái xe về tới ra, vừa vặn đường tỷ cũng tới rồi. Lại lần nữa nhìn thấy đường tỷ là thật sự cách một thế hệ, nàng trước cho đường tỷ một cái đại đại ôm, nước mắt hàm ở hốc mắt. Như vậy ấm áp ôm ấp, nàng nằm mơ đều tưởng. Đường tỷ nhìn một thân hưu nhàn trang Thanh Hy quả thực là không thể tin được, người tạp. Thế nhưng xuyên hưu nhàn trang. Thoải mái sao? Thanh Hy biết đường tỷ khẳng định là dọa tới rồi, trước kia nàng chỉ xuyên mỹ mỹ váy, dưới chân vĩnh viễn đang giày cao gót, trước nay đều phải là đẹp nhất. Mặc dù là mạt thế bắt đầu, nàng vẫn là quật cường mang giày cao gót nơi nơi chạy, mấy tháng sau thật sự là chạy bất động, mới đổi giày thể thao, chính là váy vẫn như cũ là không thay cho. Thẳng đến đường tỷ đã chết, nàng mới bắt đầu xuyên vận động trang. Đường tỷ cũng là thật sự sủng Thanh Hy, mấy đại bao hạt giống, mỗi người chủng loại, đều mua không ít, trong xe còn có vài dương. Ta thật sự là lấy bất động, chờ hạ chúng ta đi xuống lại cấp mang lên. Ta liền gạo hạt giống đều mua chút hắc hắc nàng chính mình đều cảm thấy chính mình náo tàn. Gạo hạt giống, ở nhà có thể loại mới là lạ. Tỷ của ta chính là Ngưu, liền ta muốn cái này đều biết. Thanh Hy liền biết đường tỷ, nàng nói cái gì đều đáp ứng. Nàng tính toán trước gạt đường tỷ, cái gì trọng sinh, cái gì không gian, nhưng phạm là cái người bình thường hoặc là không tin, hoặc là đương nàng là kẻ điên. Thân ái. Ngươi mua nhiều như vậy hạt giống muốn làm cái gì nha? Ta thiên, ngươi này nhà ở cũng chưa địa phương đặt chân. Đường tỷ nhìn chứa đầy đồ vật nhà ở, cũng là kinh tới rồi. Này đó là thừa dịp trời chưa sáng khi, Thanh Hy đem đồ vật đều thu thập hảo, Thanh Hy đến phụ cận 24 giờ buôn bán siêu thị cửa hàng tiện lợi mua tới, còn không có tới kịp thu hồi tới. Ta tối hôm qua làm giấc mộng, trong mộng chúng ta sinh hoạt ở mặt thế, không có ăn không có thủy, cái gì đều không có, chết đói, khát đã chết, ta sợ là thật sự. Nha đồng đốc, đó là mộng lại không phải thật sự. Chính là, nếu là thật sự làm sao bây giờ? Tính, tính. Dù sao lưu trữ cũng có thể ăn có thể sử dụng. Thấy Thanh Hy nghiêm túc, Đường tỷ liền không nói thêm nữa cái gì, nhìn một phòng chữ hàng có điểm đầu đại. Xem ra, lại muốn gấp bội tăng ca, mới có thể đem thiếu tiền còn thượng. Chúng ta đi dạo phố, ăn ngon đi. Đem hôm nay trở thành tận thế quá, dùng sức hải thế nào? Thanh Hy nghĩ kỹ rồi. Hôm nay là mạt thế trước cuối cùng một ngày, muốn ăn tưởng uống toàn bộ đều phải ăn, thuận tiện, thừa dịp không ai chú ý lại tìm điểm hảo hóa. Hai người ở trên phố đi dạo một buổi trưa, Đường tỷ còn tưởng cấp Thanh Hy mua cái hàng xa xỉ quần áo hoặc là bao bao nói là trước tiên đưa quà sinh nhật, bị nàng cự tuyệt. Đệ nhất, ngày mai bắt đầu, hàng xa xỉ tùy tiện lấy, cũng chưa người đoạn. Đệ nhị, là thật sự mua không nổi, buổi tối còn muốn mua đồ vật, Đường tỷ tiền cũng muốn trước dùng. Mặt thế bắt đầu không bao lâu, tiền liền cùng phế giấy giống nhau, trên mặt đất nơi nơi đều là không ai nhặt, còn không bằng một ngụm thủy tới hữu dụng. Hiện tại hai người ăn uống đều là Thanh Hy mượn tức khắc đến trướng lãi suất cao cho vay. Dù sao, mặt thế sau, cũng không ai tìm người muốn trướng. Các nàng lại tìm một nhà trước kia chưa bao giờ dám đi xa hoa nhà ăn xa xỉ một hồi. Trung gian chỉ cần có chục bánh xe biến tốc, Thanh Hy liền sẽ không bỏ qua, mua vật tư để vào tấm cắt chung. Cuối cùng, hai người còn thuê một chiếc đại phòng xe. Phòng xa cấu tạo không tồi, có thể dung hạ 6 người nghỉ ngơi giường đệm, có thể tắm rửa có thể giải quyết ăn uống tiêu tiểu. Lại quá không đến 10 cái giờ, này mấy trăm vạn xe cũng thuộc về các nàng. Đường tỷ xem như minh bạch, thân ái, ngươi là thật Đường Kim Thiên là tận thế quá nha. Tính, ai làm nàng nguyện ý sủng nàng đâu. Mở ra phòng xa đi vào thành phố Bạch Kình trung tâm quảng trường đại thương trường khi, đã là buổi chiều 7 giờ. Nếu nhớ không lầm nói, 20 điểm 20 phân tả hữu, này thương trường đại quy mô cúp điện, liền cũng là mạt thế điểm báo. Chương 3 mạt thế trước 24 giờ, 3. Mạt thế trước. Nàng cũng là cùng Đường tỷ cùng nhau đi vào nơi này. Sau đó nàng đi về nút cờ, chờ ở ngoại Đường tỷ ở đột nhiên cúp điện sau, một mảnh hắt trạng thái hạ, nhanh chóng chạy tới tìm nàng. Khi đó, Thanh Hy còn không có ý thức được là tận thế tới rồi, chỉ cho là điện lực xảy ra vấn đề. Nếu, lúc ấy nhạy bén một chút chẳng sợ ở thương trường siêu thị nhiều mua điểm đồ vật, các nàng cũng sẽ không ở mặt thế bắt đầu liền không có ăn, cả ngày đều ở vì một ngụm ăn liều mạng. Thanh Hy điểm mười mấy ly trà sữa, xách ở trong tay. Trong lòng miễn bản nhiều kiên định. Đường tỷ, đây là nhiều sợ mặt thế. Thân ái, tỷ về sau mỗi ngày mua cho ngươi uống được không? Ngươi nhìn xem đều dọa đến người khác. Thanh Hy không sao cả hút một ngụm bát lớn khoai bùn trà sữa, tỷ, ngươi cũng uống nhiều điểm. Về sau đối mọi người tới nói trà sữa đều là không dám tưởng sự tình. Kỳ thật, nàng còn trộm ở thương trường các gia đều điểm mỗi nhà mấy chục ly tự rước, cơ bản đã làm tốt, chờ hạ thừa dịp Đường tỷ đi làm khác, nàng còn muốn đi lấy đâu? Cơ hội vừa vặn tới, Đường tỷ đột nhiên đem bao bao đưa cho nàng liền hướng về nút cờ chạy, ta bụng gửi thư hảo, ngươi ở chỗ này chờ ta một lát. Thanh Hy, không phải là lần này hai người thay đổi nhân vật đi. Nhìn thời gian, còn không đến 8 giờ. Cũng hảo, thừa dịp Đường tỷ đi về nút cờ, đi đem trà sữa đều mang tới, tìm cái không ai cửa thang lầu, toàn bộ phóng tới trong không gian đi. Đường tỷ ngồi cầu chính là cái trường kỳ tiêu hao chiến, không có cái nửa giờ là ra không được. Không đến 10 phút thời gian. Sở hữu trà sữa đều đã ở Thanh Hy trong không gian. Lại đem có thể mua điểm tâm, bánh quy, đường loại. Toàn bộ mua, đôi tay đã không có một chút đường sống, thời gian cũng chuẩn xác tới rồi 8 giờ 20. Một chút đều không kém, đột nhiên bốn phía một mảnh đen nhánh. Thừa dịp mọi người đều ở vào manh khu khi, Thanh Hy đem trong tay đồ vật toàn bộ bỏ vào tấm cạn. Người cũng nhanh chóng hướng tới phòng vệ sinh chạy tới. Trong vệ đút cờ ngoại một mảnh lộn xộn, có khóc đều, có lấy ra di động chiếu sáng. Thì Thanh Hy hô một tiếng. Ta tại đây, má ơi làm ta sợ muốn chết. Đường tỷ gõ hạ cách gian môn. Thanh Hy tìm được rồi nàng, không có việc gì, chính là cúp điện. Ngươi hảo sao? Ân. Đường tỷ sợ tới mức chân mềm, hoán một chút mới ra tới, rửa tay xong, hai người ra tới khi, đại sảnh đèn lại sáng. Nị mạ, đây là muốn hủ chết ta tiết tấu. Cố tình chọn ta ngồi cầu thời điểm. Tuy rằng đã sáng đèn, chính là này đột nhiên trở về quang minh tổng cho người ta một loại bất an cảm. Lúc trước Thanh Hy liền không phát hiện này quỷ dị cảm giác, giờ phút này xem ra, chính là tận thế trước bất an. Ngươi xem giống không giống mặt thế. Đường tỷ gật đầu, lao giống. Một mảnh đen nhánh thật sự cái gì quỷ quái ý tưởng đều có. chúng ta đây coi như là tận thế, nhiều mua điểm đồ vật tồn lên như thế nào. Thanh Hy chỉ liền ở trước mắt đại hình siêu thị. Có thể mua nhiều ít liền mua nhiều ít, dù sao tiền lưu trữ liền thành phế giấy. Đường tỷ, hảo đi, ai làm nàng đáp ứng rồi coi như tận thế quá đâu. Dù sao đều đã điên cuồng, cũng không kém điểm này. Hai người đẩy rất nhiều lần mua sắm xe chật ních đồ ăn, mới đưa toàn bộ phòng xa đều nhét đầy, đưa tới người bán hàng còn có người qua đường kỳ quái ánh mắt. Càng có chuyện tốt người hỏi bọn hắn, các ngươi đây là có tụ hội. Chúng ta thích tồn vài thứ phóng, dự phòng vạn nhất. Đường tỷ cũng là cái lòng nhiệt tình, có người hỏi chuyện đều sẽ trả lời. Nhà các ngươi khẳng định là đại gia tộc, nhiều như vậy đồ vật, chỉ sợ đến mười mấy khẩu người đi. Đường tỷ còn tưởng trả lời, Thanh Hy lôi kéo nàng đi rồi, thời gian không nhiều lắm, chỉ là quay đầu lại nhắc nhở nói, có thể mua liền nhiều mua một ít đi. Có chút người sau khi nghe được ma xui quỷ khiến nhiều mua chút, hai nạn bắt đầu sau, bọn họ không biết nhiều cảm tạ các nàng, càng hối hận hẳn là lại nhiều mua một ít. Các nàng thực mau về đến nhà, rửa mặt xong. Thanh Hy thúc giục nói, ngươi mau ngủ, ngày mai không phải còn muốn đi làm sao. Thời gian đã là 10 giờ nhiều. Đường tỷ là cái ngoan ngoãn nữ, 11 giờ phía trước đúng giờ ngủ, hảo, ta mệt chết, muốn mang theo thai nghe ngủ, ngươi nhưng đừng quấy rầy ta nga. Thanh Hy xấu xa cười, liền ra nhà ở. Tốt nhất là cái gì thanh âm đều xảo không tỉnh nàng, bằng không thật sợ nàng không ở thời điểm, đường tỷ chạy ra đi gặp được nguy hiểm. Đêm nay, nàng còn có chuyện rất trọng yếu phải làm, mang theo đường tỷ sợ dọa đến nàng. Vẫn là làm nàng hưởng thụ này cuối cùng yên lặng, ngày mai bắt đầu đó là đảo vong bắt đầu. Nàng trước tiên ở phụ cận loại nhỏ siêu thị cùng cửa hàng tiện lợi lại là một đốn mua sắm, làm bộ để vào trong xe khi trực tiếp nhét vào không gian, liền đường tỷ tiền cũng toàn bộ đều dùng xong rồi. Như thế lặp lại thời gian đã là 12 giờ nhiều. Ly mặt thế bắt đầu còn có không đến 2 cái giờ thời gian. Nàng lái xe tới rồi rời nhà gần nhất, lại là toàn thị lớn nhất gia nhạc mã siêu thị. Đời trước mặt thế bắt đầu thời điểm, cái này siêu thị bị nơi này bảo an chiếm lĩnh, chẳng những độc chiếm tất cả đồ vật, còn đem tiến vào nơi này người, một cái không lưu toàn bộ đều giết chết. Nàng cùng đường tỷ cũng là nghĩ đến đây tìm điểm đồ ăn, trùng hợp nhìn đến bọn họ giết người, sợ tới mức nhanh chóng chạy trốn mới tránh thoát một kiếp. Nay một đời, nàng muốn cướp ở bọn họ phía trước, đem đồ vật đều lấy đi. Nàng mới mặc kệ cái gì đạo nghĩa, lại hoặc là có người chỉ trích nàng không nên ham tiện nghi, chờ đến mặt thế vài thiên ăn không đến đồ vật, đói muốn ngất thời điểm, ngươi liền biết lúc trước nên không màng tất cả tồn vật tư, càng nhiều càng tốt, căn bản không cần suy xét người khác. Nay một đời, nàng là không cho phép đường tỷ chịu một chút ủy khuất. Cậy môn vẫn là dễ dàng. Nàng thực xảo diệu tránh đi theo dõi, cũng không có trực tiếp tiến vào bán tràng, mà là tới rồi phòng điều khiển. Gõ gõ môn, lại đây mở cửa bảo an thấy là một vị mỹ nữ, cũng không nhiều khả nghi, mang theo vài phần đùa giỡn miệng lưỡi hỏi, mỹ nữ, tới tìm cái nào? Đôi mắt thường thường nhìn chằm chằm nàng chỗ cao xem. Thanh Hy liền tùy tiện chỉ một cái, bên trong chỉ có 3 người. Hắc, Đỗ Bân tìm ngươi. Ngươi nha khi nào phao đến như vậy đúng giờ níu, không cùng các huynh đệ chia sẻ một chút. An mảnh. Têu Đỗ Bân còn buồn bực, cái gì níu? Tới rồi trước cửa thấy mỹ nữ nhìn chính mình, Đỗ Bân hoàn toàn là một bộ nhặt được bảo thần thái, so với phía trước bảo an, càng thêm dâm huế, hoàn toàn không chú ý phía trước ra tới mở cửa bảo an đã chết ngất trên mặt đất. Hắn vừa định nói chuyện, Thanh Hy đao đã đứng vững hắn, muốn tồn tại liền cho ta kêu ra tới một cái. Nói giỡn, hắn một cái đường đường bảo an, đồng bột mã đại sẽ sợ một cái gầy không kéo mấy tiểu nha đầu. Người còn không có hắn cầm cao đâu. Âm ngoan cười sau, muốn đoạt hạ nàng đao. Vừa vặn nhìn đến ngất quá khứ đồng bạn, ngay sau đó sau cổ đau xót, liền kêu to đều không có liền cũng chậm rãi ngã xuống. Thanh Hy thân thể cùng kiếp trước hậu kỳ so không được, hiện tại chính là vũ lực giới tiểu bạch, toàn dựa linh hoạt kính biết đánh vào địa phương nào có thể làm người nháy mắt ngất, nếu đổi đến kiếp trước hậu kỳ kia thể năng, đừng nói bốn cái nam nhân, chính là đổi làm một đống nàng đều sẽ không sợ hãi. Lộng đủ hai cái, dư lại hai cái liền hảo giải quyết. Không mang theo một chút kéo dài, nàng người biên hướng đi. Biên đem ngón trỏ đạn châu bắn đi ra ngoài. Nay đạn châu là ban ngày thời điểm ở một nhà văn phòng phẩm trong tiệm mua pha lê cầu. Đời trước, nàng liền đặc biệt thích dùng thiết chất đến đạn châu đảm đương làm vũ khí, gần nhất nhẹ nhàng, thứ hai có thể viễn trình, tam lại không dễ dàng bị người phát hiện. Bảo an không cổ họng một tiếng, trực tiếp gục xuống đầu. Bên cạnh bảo an kinh ngạc xem qua đi, còn không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy cổ đau xót, liền cũng ngất. Chờ nàng đem sở hữu theo dõi tuyến đều nhổ sau. Nghe được bộ đàm truyền đến tuần tra các nhân viên an ninh hạ lưu dơ bẩn mang sắc chê cười. Chương 4 tận thế chính thức bắt đầu. 1. Cái này thương trường bảo an so với địa phương khác nhiều chút. Thanh Hy vô tâm tư lắng nghe, chỉ biết bọn họ đã ở trở về trên đường. nhanh chóng đem mấy cái bộ đàm cùng điện côn thu vào không gian sau, nàng tránh ở cửa, không bao lâu mấy cái bảo an cũng lục tục đã trở lại, đơn giản không phải cùng nhau trở về, nhất nhất bị nàng phong đảo, vì dự phòng vạn nhất, nàng còn đem người toàn bộ trói lại, cũng tịch thu bọn họ đồ vật. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng tạm thời còn sẽ không giết người. Rốt cuộc mạt thế mới vừa bắt đầu, ai ngờ này một đời có thể hay không có điều thay đổi. Đương nhiên, nguy hiểm cho đến đường tỷ cùng chính mình khi, nàng xuống tay cũng đã đủ rồi tàn nhẫn. Cầm chìa khóa như nhà mình giống nhau tiến vào thương trường sau, nàng đem tấm cạt về phía trước một ném, từ cửa thực phẩm khu bắt đầu, một đám toàn bộ kéo vào tấm cạt. Có thể là vừa mới có được tấm cạt quan hệ, cho nên ném ra khoảng cách hữu hạn, chỉ có nàng không ngừng về phía trước đi, tấm cạt mới có thể hoàn mỹ đem đồ vật thu vào không gian, ra phạm vi, tấm cạt liền rơi xuống đến trên mặt đất, mất đi khống chế. Thời gian chân quý, nàng không kịp nghiên cứu tấm cạt, vật tư cũng không kịp nhìn kỹ, toàn bộ cái giá hướng trong kéo. Đông lạnh thất đồ vật, tính cả tủ đông cùng nhau dọn nhập không gian. Chỉ cần là tấm cạt đụng tới địa phương, nhiều trọng đồ vật đều cực kỳ nhẹ nhàng bị nàng kéo vào không gian. Một bên nhanh chóng đi, một bên nhanh chóng thu. Một khanh khách đồ vật, hư không tiêu thất giống nhau, to như vậy ba tầng siêu thị, hơn 10 phút thời gian liền đã giống tuyết, chỉ để lại trên mặt đất loang lổ dấu vết. Liên đô điện khu vực cũng đều không buông tha. Tận thế, cơ hồ sở hữu đồ vật đều thành tiêu hao phẩm, ngươi hiện tại nhìn đồ vô dụng, đến lúc đó chính là khó được. Cuối cùng, lại đem kho hàng đồ vật cũng đều nhất nhất thu vào trong túi. So với siêu thị, kho hàng mới là hảo địa phương, đồ vật so tưởng tượng nhiều hơn, đều là thành dương, thu hồi tới cũng phương tiện. Cuối cùng, ở siêu thị một cái không trên kệ để hàng để lại một ít phương tiện đồ ăn cùng mấy bình thủy. Đương nhiên không phải để lại cho những cái đó bảo an, là lo lắng có người thường tiến vào sau tìm không thấy đồ ăn. Không phải nàng thiện tâm, chính là hy vọng đi đến nơi này người có thể sống sót mà thôi. Mặt thế, người nhanh chóng giảm bớt, có đôi khi mấy tháng đều ngộ không đến một người, cái loại cảm giác này thật là vô cùng tuyệt vọng. Siêu thị khu vực không sai biệt lắm, lầu trên lầu dưới còn có không ít nhà ăn cùng trang phục cửa hàng từ từ. Phạm Lan nàng cảm thấy cần thiết cửa hàng, bằng mau tốc độ thu hoạch xong, lại tiến vào tiếp theo cái. Mỗi cái nhà ăn đều là nàng ưu tiên thăm địa phương, trong phòng bếp khí than cùng chất đống rượu đồ uống giấy ăn địa phương cũng đều không buông tha. Đương nhiên, tiệm lẩu, tiệm đồ nướng nàng là càng sẽ không sai quá. Những cái đó mỹ vị thịt, ngày thường nàng đi chợ bán thức ăn mua đều mua không được. Thành phố Bạch Kình thuộc về Thiên Nam địa khu mùa xuân tới sớm, hơn nữa năm nay nhiệt mau, tủ quần áo trừ bỏ thiếu bộ phận hầu y hiển ngoại, đã là mỏng khoản quần áo, nội y cửa hàng là sẽ không bỏ qua địa phương, mặc kệ nam khoản nữ khoản. Đương nàng từ thương trường ra tới khi, đã là 2 điểm nhiều. Thành phố Bạch Kình sinh hoạt ban đêm thực phồn hoa, nhưng là nửa đêm thời gian cũng không bằng ban ngày náo nhiệt. Thưa thất dòng xe cộ, ở dưới đèn đường chạy như bay quá. Tuy rằng, nàng đối với nhiệt không quá mẫn cảm, nhưng là năm nay thời tiết, nhiệt thực không tầm thường. Thanh Hy nhìn thời gian, 2 điểm 18 phân, còn có 4 phút chính là tận thế chính thức bắt đầu. Nàng nhanh chóng chạy tới xe biên chuẩn bị lên xe, lại vừa vặn nhìn đến ven đường một nhà cao cấp áo lông vũ cửa hàng. Từ cửa sổ sắt đất hướng nhìn lại, rực rỡ muôn màu áo lông vũ thật là chọc nàng tâm ngứa. Nàng liền suy xét đều không có, đem xe trực tiếp chạy đến cửa tiệm, cũng mặc kệ cấm dừng xe bảng hướng dẫn đã đi xuống xe, ngửa quen đường, cũ cậy ra môn. Mặt thế 3 năm sau bắt đầu, chỉnh năm đều là băng tuyết thời tiết, hàng năm âm hơn 30 độ, nhất lánh khi có thể đạt tới âm 6-70 độ, có thể có khoản giữ ấm áo lông vũ ở đời trước đều là xa xỉ ý tưởng. Nhanh chóng đem mấy trăm bình nhà ở cướp đoạt sạch sẽ sau ra tới, toàn bộ phố đều ầm ĩ lên. Ô tô tiếng còi, va chạm thanh, tiếng gào, cầu cứu thanh. Tang thi xuất hiện hình như là bị thứ gì đồng thời tản giống nhau, có chút người là nháy mắt biến dị thành tang thi, tuy rằng số lượng bắt đầu không nhiều lắm, nhưng là một cái biến hai cái biến bốn cái, loại này phiên bội pháp, có thể nghĩ. Liên như nàng trước mắt một cái ăn mặc màu đỏ diễm ý rẻ nữ tử, như một mặt quỷ tiên tử giống nhau bay nhanh phát gục một cái cường tráng nam nhân, một ngụm cắn ở hắn động mạch chủ thượng, hét thảm một tiếng qua đi không bao lâu, tên này cường tráng nam tử cũng như phía trước nữ tử giống nhau nhào hướng một cái khác người qua đường. Ngắn ngủn thời gian nội, từ nhân gian biến thành luyện ngục. Thanh Hy đời trước thấy quá nhiều, vẫn chưa đi băn khoăn, muốn tiến bên cạnh ra xe cửa hàng. Lại nhìn đến một nam nhân nâng thai phụ ngã đâm chạy tới, mà bọn họ phía sau là một cái mất đi nửa bên mặt tang thi. Thai phụ đĩnh cái bụng, hẳn là ngủ không được làm lão công bồi tàn bộ, ai ngờ vừa vặn chính mắt thấy mặt thế. Mắt thấy tang thi mau đuổi theo thượng, nguyên bản còn nâng thai phụ nam nhân, thấy không có biện pháp, ném xuống thê tử một người về phía trước điên cuồng chạy tới. Thai phụ tuyệt vọng dừng bước chân, nhìn nam nhân bóng dáng, vuốt ve xuống bụng tử, trong mắt là đối với tiểu sinh mệnh ấy náy, trừ bỏ vô lực chờ đợi tử vong tiến đến, nàng không có gì có thể làm. Mắt thấy đến trước mặt quái vật trong đầu bị cắm một đao, đương trường liền ngã xuống. Thai phụ không dám tin tưởng chính mình còn sống. Hiện tại thấy rõ một người nam nhân còn kịp. Thanh Hy đem đao thu hồi, làm thai phụ thượng chính mình xe sau, đóng cửa lại, chờ hạ, ta đi cho ngươi tìm chiếc xe. Thanh Hy thực dễ dàng liền tìm tới rồi một chiếc cắm có chìa khóa xe, lại trộm đem chính mình trong không gian phương tiện đồ ăn cùng thủy phóng tới trong xe, mới đưa nàng an toàn đưa tới trên xe, hiện tại ra thành phố Bạch Kinh, Tô Thành bên kia hẳn là có cái quân sự an toàn khu. Tuy rằng an toàn khu không nhất định an toàn, nhưng là đối với thai phụ bọn họ sẽ tận khả năng chiếu cố, mặc dù rút lui cũng sẽ ưu tiên mang theo thai phụ tiểu hải tử, tạm thời an toàn hẳn là không thành vấn đề, so thành phố Bạch Kinh an toàn khẳng định. Cảm ơn ngươi. Thai phụ dị thường kiên cường, lại là ngượng ngùng nói, chính là, ta sẽ không lái xe. Thanh Hy, này nhưng không dễ làm. Nàng không có khả năng đem đường tỉ ném xuống, đưa thai phụ đi an toàn khu, càng không thể làm thai phụ đi theo chính mình. Nàng hiện tại lớn bụng, nếu muốn sinh tiểu hài tử làm sao bây giờ? An toàn khu tốt xấu cũng có bác sĩ. Người trước giữ cửa khóa kỹ, chờ một chút. Thanh Hy đem cửa xe đóng lại sau, hướng bốn phía nhìn lại. Một nữ nhân biên khóc biên liều mạng chạy. Mau 40 tuổi bộ dáng. Thanh Hy nhanh chóng chạy tới, giúp nàng giải quyết phía sau phiền thoái, trực tiếp hỏi, ngươi sẽ lái xe sao? Nữ nhân còn chưa từ kinh hoàng trung phục hồi tinh thần lại, sau một lúc lâu mới gật gật đầu, cảm ơn ngươi, bọn họ đều làm sao vậy? Thanh âm mang theo khóc nức nở, vừa thấy đó là sinh hoạt ở thoải mái trong ổ thái thái. Ta cũng không rõ ràng lắm, Tô Thành bên kia có an toàn khu, ta có cái thai phụ bằng hữu muốn qua đi, ngươi muốn đi sao? Ta lão công đi công tác còn không có trở về. Nàng không biết muốn hay không đi. Không đi sợ nguy hiểm, đi sợ tìm không thấy lão công. Ngươi đến an toàn khu lại cho ngươi lão công gọi điện thoại, sợ là vãn một chút ra không được thành phố Bạch Kinh. Nữ nhân cũng cảm thấy nơi này đãi đến không được, theo Thanh Hy tới rồi thai phụ trong xe. Thai phụ cảm kích nhìn Thanh Hy, không thể tưởng được một người qua đường đều so với chính mình lão công đáng tin cậy. Lúc này, nơi xa hét thảm một tiếng. Từ thai phụ trên nét mặt có thể biết, hẳn là ném xuống nàng nam nhân. Trên đường cẩn thận. Thanh Hy cũng không nhiều lời, về sau loại chuyện này chỗ nào cũng có, chậm rãi đều có thể thói quen. Hiện tại ra khỏi thành lộ còn không có đủ, hẳn là có thể thuận lợi tới an toàn khu. Nhìn xe biến mất, Thanh Hy tiến vào ra xe cửa hàng. Chương 5 mặt thế chính thức bắt đầu, 2. Không phải nàng máu lạnh mặc kệ này trên đường người tiếng quát tháo, nàng có thể cứu một cái lại cứu không được toàn bộ, nàng còn có đường tỉ muốn chiếu cố. Bỏ qua rất trong lòng ấy nấy, nàng bắt đầu thu thập vật tư. Đệm chăn linh tinh. Mặt thế cũng là thực yêu cầu. Tuy rằng ở thương trường cầm rất nhiều, nhưng là loại đồ vật này càng dùng càng thiếu, vẫn là càng nhiều càng tốt. Ra xe cửa hàng, lại có tiệm trái cây. Thanh Hy cảm thấy chính mình càng ngày càng lòng tham, mỗi một cái cửa hàng đều không bỏ được buông tha. Nàng muốn ở trở nên càng tao phía trước, nhiều chuẩn bị vài thứ, mới có thể lo trước khỏi họa. Thật là mặt thế sợ hai trứng. Tiệm thuốc là tuyệt đối không thể buông tha. Thanh Hy biết giống nhau tiệm thuốc đều phải trông coi. Cố ý lộng lớn tiếng vang cậy ra môn. Xem càng chính là cái hơn 50 tuổi nam nhân, thấy là một tiểu cô nương chính mình tiến vào, cũng không nhiều sợ hãi. Tiểu cô nương ngươi biết xông loạn nơi này là muốn ngồi tù sao? Cho rằng nàng chính là cái tên côn đồ, giao hấn một chút liền tính. Thanh Hy làm bộ sợ hãi chỉ vào bên ngoài nói, bên ngoài thật nhiều người ở cắn người, đại gia, ngươi mau chạy đi. Đại gia không biết nàng nói cái gì, tò mò đi tới cửa, vừa vặn nhìn đến một người nam nhân bị người cắn rứt lỗ thai. Sợ tới mức ngã ngồi đến trên mặt đất. Mau về nhà con kịp, chờ hạ bọn họ càng ngày càng nhiều, ngươi liền chạy không thoát. Đại gia nghe nói, đứng lên đoạt môn mà đi. Dược phong dược quá phân tán, Thanh Hy dứt khoát đồng thời ném ra mấy trường tấm cạt, trên tay đảo qua sở hữu dược liền tới rồi tấm cạt, cuối cùng đem tấm cạt vừa thu lại, liền hướng ra phía ngoài đi, động tác thành thạo lại lưu loát. Vừa lòng tới rồi bên ngoài, liền nhìn đến một cái bộ mặt đều hủy hoại nam nhân đuổi theo một cái tập thể hình huấn luyện viên dường như nam nhân chạy. Kiện thạc nam nhân bị truy thở hồn hển, chính là ném không xong quái vật. Thanh Hy một cái bước nhanh đi lên đồng thời, rút ra bên hông trường đao, thẳng tắp đâm vào biến thành quái vật nam nhân huyệt thái dương. Quái vật ngã xuống. Kiện thạc nam nhân nằm liệt ngồi dưới đất đại xuyễn. Trở về lấy chìa khóa xe đại gia, đều choáng váng. Thanh Hy đem từ tiệm thuốc trên bàn lấy xe điện chìa khóa ném cho hắn, bọn họ đầu là nhược điểm, nhanh lên trở về bảo hộ người nhà, mau chóng ra thành phố Bạch Kinh đi. Đại gia cầm chìa khóa đần độn chạy. Hắn đây là gặp được cái gì tà tính người. Con hảo nàng không tồn cái gì lòng xấu xa, bằng không lấy hắn này phó lao xương cốt, vừa rồi ở trong tiệm liền giao cho nàng. Kiện thạc nam nhân cũng là gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, đứng dậy liền chạy. Địa phương quỷ quái này hắn cũng không dám lại đãi đi xuống. Thanh Hy nhớ thương Đường tỷ, liền cũng không tâm lại tìm vật tư. Xe thực mau liền chạy đến nhà mình tiểu khu ngầm bãi đỗ xe, nơi này tạm thời không có gì tình huống. Phòng xa bình yên ở nơi đó, không bị người phát hiện vật tư, bất quá sáng mai mọi người đều loạn khi, nhìn đến phòng xa đồ vật, liền sẽ khởi tham nghiệm, vì an toàn, nàng ở không gian tìm cái đại vải bạt che đậy hơn phân nửa cái xe, chặn bên trong vật tư. Tổng sẽ không có người đang chạy trốn khi, còn xốc lên vải bạt đến xem bên trong có cái gì đi. Vì không cho Đường tỷ lòng nghi ngờ, nàng không thể không mạo hiểm đem đồ vật lưu tại phòng xa, bằng không, đến lúc đó, nàng đột nhiên lấy ra như vậy nhiều đồ vật, sẽ hù chết người. Nàng đem chính mình xe cùng Đường tỷ xe, thu được tấm cạt sau mới lên lầu. Về đến nhà đã mau 4 điểm, Đường tỷ đang ngủ say. Thanh Hy liền cũng tắm rửa một cái sau, mị hạ đôi mắt. Chờ hạ hừng đông, thế giới liền đại loạn, nàng còn muốn tiếp tục thu thập vật tư, càng phải bảo vệ Đường tỷ. Trở về suốt hơn 20 tiếng đồng hồ, nàng liền đôi mắt đều không kịp bế một chút. Nhắm mắt lại, nàng thần thức liền tiến vào không gian, tới rồi nhà tranh, nằm ở trên giường đá thuận gian liền có một cổ dòng khí ở bên trong thân thể kích động, mỏi mệt cảm một chút thối lui, thân thể giống như ở tiêm máu gà giống nhau khôi phục. Ngay sau đó cảm thấy thân thể phóng không, rồi sau đó một cổ rất mạnh dòng khí đánh sâu vào thân thể, làm nàng đau đớn khó nhịn, chính là muốn động một chút lại không thể. Đau đớn rằng co đại khái nửa giờ, chậm rãi khôi phục bình thường, nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình lực lượng bay vọt trưởng thành. Không chịu nổi buồn ngủ, nàng liền không kịp xem xét đã xảy ra cái gì, tiến vào mộng đẹp. Bên người nàng phóng tấm cạt từ mấy chương biến thành mười mấy chương, tự nhiên là ngày hôm sau tỉnh lại sau mới phát hiện. Hình như là mới vừa hợp xe mắt, bị Đường tỷ tiếng kêu đánh thức khi, đã mau 7 giờ. Đường tỷ nhìn di động thượng không ngừng phát tới tin tức, bình tĩnh không được, ta thiên, ta thiên, ta thiên a. Thật sự tận thế, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a Thanh Hy. Thanh Hy nhanh chóng chạy hướng về phía cửa sổ. Đường cái đã loạn thành một mảnh, người đã càng ngày càng ít, mà quái vật càng ngày càng nhiều. Tối hôm qua chỉ là bắt đầu, sáng nay đương mọi người đều bắt đầu bận rộn ra tới, chờ đợi bọn họ chỉ có vô tình giết chóc. Đường tỷ nhìn mãn nhà ở vật tư, nhưng thật ra bội phục khởi Thanh Hy tới, người là bị tiên. Làm ngộng đều như vậy chuẩn. Dùng này đó ăn, chúng ta liền ngốc tại trong nhà, chờ cứu viện hẳn là có thể. Nơi này đãi không được. Chúng ta nơi này là trung tâm quảng trường, dân cư đông đảo. Những cái đó cắn người tang thi khẳng định đều tập trung ở chỗ này, thừa dịp còn có đường ra khi, phải rời khỏi nơi này, chúng ta trụ lại là cao lầu, nếu thang lầu bị tang thi chiếm lĩnh, về sau muốn chạy trốn đều trốn không thoát, chờ cứu viện đội tới, cũng ra không được. Đời trước các nàng cũng là trước tiên chạy trốn, sau lại lưu lại nơi này người, nàng một cái cũng chưa thấy qua, hẳn là toàn bộ không có thể may mắn thoát khỏi. Đồ vật luôn có ăn xong thời điểm, tới lúc đó tưởng lại trốn liền không dễ dàng như vậy. Ngươi như thế nào biết bọn họ là tang thi? Đường tỷ thấy nàng nói như vậy minh xác, rất tò mò. Điện ảnh cắn người không đều là tang thi. Ngươi còn không biết ta, tang thi mê một cái, liền không có ta không thấy quá tang thi điện ảnh, đều không sai biệt lắm như vậy. Thanh Hy biên giải thích, biên đem tóc dài trói lại, trải cái đuôi ngựa. Đường tỷ nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái, chính là, nhiều như vậy đồ vật chúng ta lại mang không đi, chẳng phải là lãng phí. Không có việc gì. Chúng ta đem phải dùng mang lên sau đó khóa cửa thượng, có lẽ về sau có cơ hội trở về lấy. Biên nói dối lừa lừa Đường tỷ. Đường tỷ lung tung gật đầu, theo Thanh Hy thay đổi một thân nhẹ nhàng vận động trang, đem tất dùng đóng gói hảo, lại bối lại ôm tới rồi cửa, ngươi nhìn xem ta ba lô thượng còn có thể phong không. Hận chính mình thiếu giải quá mấy chỉ tay. Thanh Hy trước mở ra môn, xác định sau khi an toàn nói, ngươi trước nhìn điểm, cảm thấy kỳ quái liền kêu ta, ta cũng lấy điểm đồ vật lập tức ra tới. Đường tỷ khẩn trương nhìn cửa thang lầu, rất sợ chính mình xem lầu. Thanh Hy nhanh chóng phản hồi mép giường, thấy nhiều không ít tấm cạn, liền đoán được chính mình thăng cấp. Hiện tại là nhu cầu cấp bách không gian thời điểm, thăng cấp là không thể tốt hơn. Nàng đem sở hữu vật tư toàn bộ để vào tấm cạn. Phía trước quần áo còn có cần thiết đồ dùng sinh hoạt gì đó, ngủ trước đã tất cả đều đóng gói hảo phóng không gian. Trong phòng đồ vật nhiều, Đường tỷ cũng không phát hiện. Chờ đến Thanh Hy đóng cửa lại khi... Trong phòng trừ bỏ giường cái gì đều không có, trống vắng như là không ai trụ giống nhau. Nàng lấy ra tòa tỷ trong tay đồ vật, đi ở phía trước. Không dám ngồi thang máy, một đường an tĩnh tới rồi ngầm ga ra, đem vải bạt túm hạ sau. Thanh Hy làm Đường tỷ ngồi trên điều khiển vị, một hồi ngươi chỉ lo hướng ra phía ngoài khai, ngàn vạn đừng sợ cũng đừng run, tới rồi bên ngoài chờ ta là được. Chương 6 mặt thế chính thức bắt đầu, 3. Đường tỷ cự tuyệt, ngươi muốn làm gì, không cùng nhau đi. Đều phải khóc. Thanh Hy biết Đường tỷ là không yên tâm chính mình, ngươi nhìn xem phía trước, như vậy nhiều xe chống đỡ chúng ta căn bản ra không được, ta nghĩ cách đem xe đều rời đi, ngươi liền khóa kỹ môn ta làm người hướng, ngươi hướng ra phía ngoài hướng là được. Ta khẳng định không có việc gì. Xem Thanh Hy nói rất có tự tin bộ dáng, Đường tỷ chỉ có thể đáp ứng. Không biết như thế nào, từ ngày hôm qua bắt đầu, cái này Đường muội mạc danh làm nàng tín nhiệm. Thanh Hy biết phía trước khẳng định có huyết tinh trường hợp chờ chính mình, bằng không này đó xe sẽ không vô duyên vô cớ ngừng ở xuất khẩu nơi này. Nàng cố ý tìm cái góc chết, không cho Đường tỷ nhìn đến chính mình, liền chui vào dòng xe cộ. Quả nhiên, có mười mấy người đã biến thành tang thi, đang ở lắc lư. Thanh Hy từ trong không gian lấy ra trường đao, nhanh chóng giải quyết rớt, may mà hiện tại tang thi còn không có tiến hóa, nàng không gian cùng thân thể kỹ năng tối hôm qua lại thăng cấp, cho nên sát lên dễ dàng. Sau đó lộ xuất đầu đối Đường tỷ cười, ý bảo nàng có thể chuẩn bị lái xe. Đường tỷ nhìn nàng bình yên cuối cùng là yên tâm, chính là đương nàng nhìn đến chính mình luôn luôn yếu đuối vô lực Đường muội, thúc đẩy mấy tấn xe khi, cả kinh miệng đều mở ra. Một lát công phu, Thanh Hy đã rửa sạch ra một cái lộ tới, liền kém xuất khẩu chỗ kia chiếc quân dụng xe Việt dã. Nàng hai mắt sáng lên. Này xe, ở mặt thế chính là cực kỳ ngưỡng bức, đâm mấy cái tang thi hoàn toàn tạo không thành dấu vết, chờ đến trên mặt đất xác chết khắp nơi khi, cũng có thể nhẹ nhàng khai qua đi. Càng vì ngưu chính là, trên nền tuyết khai lên, cùng khai đại lộ giống nhau, căn bản không cần lo lắng xe sẽ trượt. Đời trước, nàng may mắn nhìn đến quá một lần, lúc ấy không biết nhiều hâm mộ đâu. Không thể tưởng được bọn họ cái này không chớp mắt tiểu khu, thế nhưng ở khách quý cấp nhân vật. Hơn phân nửa hẳn là lạnh. Thanh Hy nghĩ như thế, sấn Đường tỷ còn ở manh khu, một cái phất tay đem xe chiếm làm của riêng, để vào tấm cản. Đường tỷ lái xe ra xuất khẩu, Thanh Hy liền một thân hãn lên xe, nằm liệt ngồi ở ghế phụ vị thượng. Thúc đẩy này đó xe, nàng xác thật dùng toàn bộ sức lực, như không phải tối hôm qua không gian thăng cấp, nàng thật đúng là đẩy bất động. Thừa dịp nghỉ ngơi, nàng thần thức tiến vào không gian uống chút suối nước, thực mau liền khôi phục. Trên đường thoáng như nhân gian luyện ngục, mặc dù Thanh Hy trải qua quá một lần, vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy thảm không nỡ nhìn. Đường tỷ lái xe, hốc mắt đều bắt đầu đã ướt nước. Nàng nguyên bản chính là cái thiện lương nữ tử, mặc dù mẫu thân qua đời, bị phụ thân vứt bỏ, nàng vẫn là bảo trì ấm áp rộng rãi tâm. Thật sự mà thế, chúng ta có sung túc vật tư, hẳn là không có việc gì. Thanh Hy an ủi nói, còn hảo chúng ta đem ngày hôm qua coi như tận thế quá, ăn sở hữu muốn ăn mỹ thực, cũng không tính oan a. Đường tỷ biết Thanh Hy là lo lắng cho mình, liền cũng thực mau liền yên ổn xuống dưới gật gật đầu, đúng vậy. Ngày hôm qua một ngày quá thật không oan. Nàng so những người này may mắn nhiều. Bởi vì Đường muội một giấc mộng, đem hôm qua quá như vậy giá trị, giờ phút này còn sống, còn có này một xe vật tư ai đến cứu viện hẳn là không thành vấn đề. Đúng rồi, vừa rồi những cái đó xe ngươi là như thế nào thúc đẩy? Quả thực là thần lực. Thanh Hy cười hắc hắc, kia không phải chìa khóa xe đều ở trong xe sao? Vung tay áp, đẩy liền đi rồi. Đường tỷ, không nghe nói qua, có chìa khóa xe là có thể hoành đẩy. Chúng ta đi đâu? Nàng hiện tại là hoàn toàn nghe Đường muội. Thanh Hy chỉ vào phía trước lộ nói, hướng này đường nhỏ vẫn luôn khai, khai ra thành nội, lại đi cái đại khái 10 km, có một chỗ vứt đi khu biệt thự, ta đem nơi đó cấp chiếm dụng. Trên đường lớn xe nhiều, tự nhiên đổ, tang thi khẳng định cũng nhiều. Vẫn là đường nhỏ an toàn một ít. Đường tỷ, đã học được chiếm đoạt. Cái này Đường muội đồng đồng. Xe khai ra không bao xa, liền nhìn đến trên đường có một nam một nữ chôn tránh tang thi, gian nan ở trên đường chạy nạn, nhìn dáng vẻ hẳn là phu thê. Thanh Hy đời trước xem quen rồi, vẫn chưa cảm thấy cái gì, chính là Thanh Ninh liền không đành lòng. Bọn họ hảo nguy hiểm a. Đường tỷ tốc độ xe đều giảm hạ không ít, bên cạnh có mấy chỉ tang thi va chạm thân xe, sợ tới mức nàng lại dùng sức nhấn ga. Thanh Hy biết Đường tỷ là không tính toán thấy chết mà không cứu. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong xe thật không địa phương, huống hồ có địa phương cũng sẽ không tùy tiện làm người lên xe, bụng người cách một lớp ra, ai ngờ bọn họ là tốt là xấu. Thấy phía trước có một chiếc xe dừng lại, điều khiển vị môn còn mở ra, Thanh Hy liền nói, đến phía trước xe kia dừng lại, sau đó ngươi ở trong xe, ngàn vạn đừng lên tiếng. Đường tỷ mở to hai mắt nhìn. Tuy rằng nàng không đành lòng mặc kệ kia hai người, chính là cũng không thể nhìn Đường muội đi xuống chịu chết, ta không được ngươi đi. Yên tâm. Này mấy chỉ tăng thi, ta có thể thu phục. Nói xong, liền xuống xe nhanh chóng chạy tới chui vào trong xe. Ma trứng. Thanh Hy chửi nhỏ một tiếng. Thế nhưng không xe chìa khóa. Các tang thi nghe được Thanh Hy bên này có tiếng vang, toàn bộ đều vây quanh lại đây gõ cửa sổ xe. Thanh Hy nhẫn mại tính tình, đem thân thể thấp hèn, bắt đầu tay động cấp xe đánh lửa. Thật không phải nàng văn năng, là mạt thế bị buộc, rất nhiều đồ vật thói quen liền biết. Ở tang thi đánh vỡ cửa sổ xe trước, Xe thành công mở ra. Đứng dậy nàng liền nhìn đến đường tỷ thấy nàng bị vây quanh, nóng lòng muốn thử muốn mở cửa xe. Thanh Hy lắc đầu ý bảo nàng đừng xuống xe sau, một chân chân ga đi xuống, phá khai phía trước hai chỉ tăng thi, hướng tới kia đối nhìn nàng nửa ngày phu thê khai qua đi. Nàng nhanh chóng xuống xe, nam nhân liền thượng điều khiển vị, chúng ta có thể đi nào. Có thể tại như vậy nguy hiểm dưới tình huống cứu bọn họ, nàng chính là người tâm phúc. Tô Thành có cái quân sự an toàn khu các ngươi có thể đi. Mắt thấy các tang thi lại đây, Thanh Hy đem cửa xe đóng lại sau nhanh chóng lui về phía sau, dẫn tang thi đàn rời đi xe, thấy tang thi đều bị chính mình hấp dẫn lại đây, tùy tiện tha hai vòng, liền ném ra tang thi chạy hướng về phía phòng xa. Đường tỷ đã rơi lệ đầy mặt, thấy Thanh Hy an toàn trở về, hoa bắt đầu khóc lên, ta về sau tuyệt đối không hạt hảo tâm, làm ngươi như vậy nguy hiểm. Ô ô nàng nhất định là điên rồi, làm đường muội đi mạo hiểm cứu người. Ta này không phải không có việc gì sao? Thấy tang thi lại đây, Thanh Hy nhắc nhở đến, lại không xuất phát, chúng ta liền thật sự nguy hiểm. Đường tỷ xoa xoa nước mắt, lái xe về phía trước đi. Phu thê chiếc xe kia, thấy các nàng không nguy hiểm, mới đi theo di động lên. Thanh Hy cảm thấy này hai người cũng man đáng tin. Người bình thường dưới loại tình huống này, khẳng định là muốn lái xe chạy trước. Chỉ là trên đường hai vợ chồng lại kéo lên một cái cầu cứu nam nhân, một đường hai chiếc xe ra thành phố Bạch Kình. Ra tới sau, rõ ràng trên đường không có gì tăng thi. Vợ chồng hai người ý bảo một chút, song song ngừng xe. Nữ nhân cùng sau bị cứu nam nhân lưu tại trong xe, nam nhân thấy chung quanh không có gì nguy hiểm, liền hướng tới Thanh Vũ xe chạy tới. Các ngươi hảo, ta kêu Chỉ Hưng, nam trong xe là lão bà của ta kêu Ninh Nguyễn Ước. Đây là chúng ta thân phận chứng. Còn có công tác chứng minh, nói thật đem hai cái thân phận chứng cùng công tác chứng minh đưa tới, chúng ta là S đại phụ thuộc bệnh viện, ta là bác sĩ, nàng là hộ sĩ, chúng ta là thêm ca đêm thời điểm phát hiện thành phố Bạch Kình đã đại loạn, về nhà đơn giản thu thập một chút liền lái xe ra tới, trên đường gặp đồng sự cùng nàng lão bà, ai ngờ lên xe không bao lâu hắn lão bà liền biến thành quái vật cắn chết hắn, chúng ta chỉ có thể bỏ xe chạy, vừa rồi may mắn gặp được các ngươi, cảm tạ. Bác sĩ, nàng cái này đội ngũ nhu cầu cấp bách bác sĩ. Chương 7 tạm thời chỗ tránh nạn, 1. Không khách khí. Thanh Hy không hỏi bọn hắn muốn hay không cùng các nàng cùng đường, có an toàn khu ai không nghĩ đi. Chí Hưng Nam nói thẳng sáng tỏ chính mình ý tứ, các ngươi đây là đi đâu. Nói thật chúng ta không nghĩ đi an toàn khu, cảm thấy đi theo ngươi càng an toàn chút. Có thể ở nguy hiểm như vậy thời điểm cứu người, chứng minh nàng chẳng những thiện tâm, còn có thể ứng đối nguy hiểm. Hai nạn bắt đầu, hướng an toàn khu đi người khẳng định không ít, ai dám bảo đảm nơi đó không trà trộn vào đi quái vật. Ai có thể bảo đảm an toàn khu cảnh vệ có thể bảo hộ bọn họ? Còn không bằng chính mình nghĩ cách sinh tồn đi xuống. Tuy rằng nói bọn họ hiện tại cái gì đều không có, nhưng là bọn họ còn có thể sưu tập, khẳng định sẽ không cấp tiểu cô nương thêm phiền toái. Vĩ nạn khu biệt thự bên kia hoang phế, chúng ta muốn đi kia trốn một thời gian. Bọn họ muốn đi theo chính mình, Thanh Hy là hoan nghênh. Quá không được mấy ngày, khu biệt thự liền sẽ đều đã chật cứng người, ai trụ đều giống nhau, có hai cái bác sĩ bằng hữu là tương đương không tồi. Bị Chí Hưng Nam cứu nam nhân rất xa nghe được không đi an toàn khu, trên mặt tức khắc không cao hứng, vài bước chạy tới nói, ngươi không đi an toàn khu ta chính là muốn đi, bên ngoài như vậy loạn, quái vật như vậy mãnh, chết như thế nào cũng không biết. Vĩ nạn ta đây biết TV thượng bá báo quá, tất cả đều là vứt đi phòng ở muốn dỡ xuống, đến kia chỉ có thể đói chết, đến an toàn khu ít nhất ăn uống không lo. Chúng ta đây ở chỗ này đường ai nấy đi đi. Chí Hưng Nam cũng bất đắc dĩ, hắn là vạn sẽ không đi an toàn khu. Nam nhân quay đầu lại nhìn mắt xe, kia xe. Ta đi Tô Thành còn muốn mấy cái giờ, đi đường khẳng định là đi không được. Thanh Hy thật là thực không thích người như vậy. Rõ ràng nhân ra cứu ngươi, sau đó còn vẻ mặt đúng lý hợp tình muốn người đều ấn hắn yêu cầu làm. Vĩ nạn biệt thự còn xa sao? Chí Hưng Nam cảm thấy không xa nói, hắn có thể đi bộ đi qua đi, rốt cuộc Tô Thành 100 nhiều km, đến nỗi lao bà có thể cùng tiểu cô nương tễ một chút, hắn liền không ra mặt dày lên xe. Đổi làm Thanh Hy khẳng định là sẽ không cho hắn xe, quán hắn tật xấu. Nhưng là Chí Hưng Nam ý tưởng cũng không sai, dù sao cũng là cái sinh mệnh, ngươi cùng lão bà ngươi thượng ta xe, làm chính hắn lái xe cút đi. Nam nhân nghe nói xe cho hắn, nhanh chóng chạy tới tiến vào ghế điều khiển, rất sợ bọn họ hối hận. Ninh Uyển Ước sợ tới mức chạy nhanh xuống xe, chạy đến chính mình lão công bên người. Phòng xa môn mở ra, vợ chồng hai người đều choáng váng, nhiều như vậy đồ vật. Ngươi trước tiên ở nơi này tễ một chút. 10 km tả hữu, lao bà ngươi cùng ta tệ ở phó giá. Thanh Hy cùng Ninh Uyển Ước là đem Chí Hưng Nam ngạnh sinh sinh rồi đi vào. Ta không có việc gì, so đi làm tệ giao thông công cộng mạnh hơn nhiều. Chí Hưng Nam sợ phía trước lo lắng, trêu chọc lên. 10 km lộ nhưng thật ra không có gì nguy hiểm, thực mau liền đến. Thanh Hy trước làm đường tỷ chờ ở bên trong xe. Xuống xe sau, Thanh Hy chỉ vào chính mình dự định tốt biệt thự nói, chúng ta ở nơi này, các ngươi có thể tùy tiện tuyển một cái, ta cho các ngươi mở cửa. Hai vợ chồng. Là nàng phòng ở. Không phải ta phòng ở, nhưng là ta có thể cậy ra. Thanh Hy không sợ bọn họ biết nàng sẽ cậy môn, nếu về sau một đường, như vậy bọn họ hẳn là sẽ thường xuyên nhìn thấy. Bọn họ minh bạch gật gật đầu, đồng thời chỉ vào dựa gần các nàng kia căn biệt thự, dựa gần có thể chiếu ứng lẫn nhau. Rốt cuộc Trí Hưng Nam là cái nam nhân, còn có thể chiếu ứng 2 tỷ muội. Thanh Hy đi qua đi mân mê vài cái, môn liền khai, chờ hạ ta tìm cái khóa tâm cho các ngươi thay. Đường tỷ đều không cảm thấy kỳ quái. Thanh Hy ý bảo đường tỷ lại chờ một chút, mở ra ngày hôm qua đã thả vật tư môn đi vào không bao lâu liền ra tới, an toàn. Đường tỷ vào nhà sau, nhìn mãn đại sảnh bày biện hỗn độn cái dương, cả kinh nói không ra lời, này không phải là có người trụ đi. Yên tâm hảo, là ta ngày hôm qua dọn đến nơi đây, đều là ta hoa bạc mua. Thanh Hy thừa dịp tiên tiến đến xem có hay không nguy hiểm khi, từ không gian lại lấy ra một chút đồ vật cùng một ít gia cụ, xem như quá minh lộ, ở chỗ này bọn họ yêu cầu tiểu trụ một đoạn thời gian. Nơi này vị trí hẻo lánh, Tang Thi tạm thời còn đến không được nơi này. Ta nói thân ái, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Làm ngộng coi như thật. Liền sofa, bàn ghế đều phóng hảo. Sẽ không trên lầu ngủ phòng, liền giường đều có đi. Ân, ta đem lão ba lão mẹ để lại cho tiền của ta, một phân không dư thừa đều cấp hoa, còn mượn mấy chục vạn. Đường tỷ vươn ngon cái, vẫn là ngươi có thấy xa. Hơn nữa phòng xa đồ vật, chúng ta hai cái mấy năm trong vòng sợ là sẽ không đói tới rồi. Thanh Hy cười cười chưa nói cái gì. Không có người đoạt nói là không thành vấn đề. Chính là mặt thế, mỗi người thiếu ăn, mặc dù thiện lương người, ở đói nóng nảy thời điểm, cũng sẽ thắng không nổi trong lòng về điểm này ác, làm ra người cẩu không bằng sự tình. Cái này tạm thời ra cái gì đều hảo, chính là không quá an toàn bộ dáng, cửa sổ bị người tạp liền nguy hiểm. Đường tỷ nhìn một vòng, đối cái này đơn bạc pha lê không quá yên tâm. Cái này pha lê ta thử qua, là chống đạn. Như không phải chống đạn pha lê, đời trước cũng rất khó kiên trì mấy tháng. Đường tỷ, nàng lại lần nữa kinh ngạc nhìn Thanh Hy, bảo, là người sao? Mấy ngày trước, cái này muội muội còn cùng cái ngốc bạch ngọt dường như thế nào đột nhiên liền trở nên không giống nhau. Không phải ta. Thanh Hy biên cười, hướng tới cửa đi, chúng ta đi đem phòng xa đổ vật đều dọn vào đi. Liên ngươi, hóa thành cho ta đều nhận thức ngươi. Đường tỷ mở ra vui đùa đi theo đi ra ngoài dọn đồ vật. Nhìn không nhiều lắm, chính là từ phòng xa lấy đồ vật, cũng là lãng phí không ít thời gian, còn Hảo Trí Hưng Nam lại đây hỗ trợ mới nhanh chút. Này lăn lộn mau đến giữa trưa, Hảo đói nha. Đường tỷ nhìn đôi đến lộn xộn đồ vật, muốn ở tìm ăn. Ta ngày hôm qua đính cơm hộp đặt ở phòng bếp hộp giữ ấm, hẳn là còn giữ ấm. Thanh Hy ở tiến phòng bếp ngáy mắt, từ không gian lộn xộn vật tư tìm được rồi 2 phân lẩu cay đem ra, nghĩ nghĩ lại nhiều cầm 2 phân. Liền ăn trước cái này lót một lót, buổi tối lại làm tốt ăn đi, tỷ. Ngươi đi trước cấp cách vách đưa 2 phân qua đi. Đường tỷ nhìn mạo nhiệt khí lẩu cay lẩm bẩm nói, ngươi hộp giữ ấm là đun nóng. Còn mạo nhiệt khí thật yêu. Còn có lãnh trà sữa. Tính, tính, nàng đã không kỳ quái đường muội là như thế nào làm được. Cầm 2 phân lẩu cay tới rồi cách vách, hai người cũng không biết nói cái gì cho phải, đã cứu chúng ta trả lại cho chúng ta đưa ăn, cũng không biết như thế nào cảm tạ các ngươi. Về sau chúng ta là hàng xóm, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Đường tỷ vốn chính là lòng nhiệt tình, đối với hai vị này lại tràn đầy hảo cảm, chờ hạ ta lại cho các ngươi đưa chút thủy lại đây. Phu thê hai người trừ bỏ cảm kích cũng nói không nên lời khác. Các ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ tùy thời kêu ta. Trí Hưng Nam liền cũng không khách khí bưng lên bát cơm. Bọn họ xác thật đói không được. Ngày hôm qua cơm chiều sau liền vẫn luôn không ăn qua đồ vật. Ăn qua cơm trưa, buồn hẳn là nghỉ ngơi Thanh Hy. Cảm thấy còn không phải nghỉ ngơi thời gian, làm đường tỷ giữ nhà sau ra biệt thự. Nàng tới trước ngày hôm qua đặt hàng kia gian biệt thự, đem ngày hôm qua nàng đi rồi đưa tới chuyển phát nhanh tất cả đều bỏ vào tấm cạn. Lại từng cái biệt thự đi dạo, tuy rằng ra tạm thời xác định, chính là phòng hộ xác thật còn không đúng chỗ. Mặc dù là chống đạn pha lê cũng không chịu nổi Tang Thi nhất biến ba chạm, nước chảy đá mòn, huống chi không biết đau đớn Tang Thi. Chương 8 tạm thời chỗ tránh nạn, 2. Nàng yêu cầu tìm thép linh tinh. Đem ra vững chắc một lần. Ngày hôm qua thời gian quá gấp gáp, căn bản không kịp chuẩn bị phòng hộ đồ vật. Thừa dịp bên này ít người, tìm điểm có thể sử dụng chính là tốt, phía trước có tưởng trụ này nhân ra, bảo không chuẩn có thể có điểm thứ tốt. Thật đúng là may mắn, ở một nhà tận cùng bên trong biệt thự hoa viên trên đất trống, thấy được ném xuống đất phòng hộ lan. Hẳn là tưởng trụ người, sau lại từ bỏ. Nàng đem đồ vật thực nhẹ nhàng vững chắc ở bên nhau, kéo liền trở về nhà. ở không gian tạp vật, tìm ra máy khoan điện đinh tán, muốn đơn giản đem lầu một cửa sổ làm phòng hộ. Đang định động thủ trang bị, Trí Hưng Nam chạy tới, cái này làm ta giúp ngươi đi, không thể ăn không trả tiền người cơm. Thanh Hy xác thật cũng không trang bị quá, liền đem công cụ đều đưa cho Trí Hưng Nam, kia phiền toái ngươi. Nàng làm xuống tay đệ đồ vật, Trí Hưng Nam trang bị, tuy rằng ngượng tay, nhưng là cũng may lớn nhỏ đều không sai biệt lắm, thực mau liền trang bị hảo. Lâu 2, Tang Thi tạm thời còn không có tiến hóa đến có thể bò lên trên đi, chờ đến về sau nói, chỉ cần có cửa sổ liền phải làm tốt phòng hộ. Hai người lại đem còn lại bắt được cách vách, đem Trí Hưng Nam ra cửa sổ cũng cấp làm phòng hộ. Thanh Hy lại đưa bọn họ khóa tâm cấp đổi hảo, cái này liền có thể tự do xuất nhập. Đường tỷ nhìn đến sau một chương tinh xảo khuôn mặt phiếm nghi vấn, biên hướng tới ra đi biên hỏi, ngươi liền cái này đều sẽ. Nàng như thế nào không biết. Thanh Hy biết chính mình hành động là làm đường tỷ rất buồn bực, chính là không làm sẽ có nguy hiểm, cảm thấy hảo chơi xem video học, không thể tưởng được thế nhưng dùng thượng. Đường tỷ cũng không hề thâm hỏi, trong phòng ta đã sửa sang lại không sai biệt lắm, phòng bếp vài cái tủ đông cùng tủ lạnh cũng là ngươi mua. Này nhưng đều là trắng bóng bạc a. Ta liền máy nước nóng đều mua, chờ có thời gian nghiên cứu một chút trang thượng, chúng ta là có thể hảo hảo tắm nước nóng. Ta đi. Có thể nha. Nghĩ đến có thể ở tận thế tắm rửa, đường tỷ liền cảm thấy tận thế cũng không có gì, chính là chúng ta đổ vật quá nhiều, tủ lạnh cùng tủ đông đều trang không dưới, gạo cũng là nhiều đến không địa phương thả, ngươi xem là muốn đặt ở đại sảnh sao. Trừ bỏ một ít ngày thường dùng phóng phóng bếp ngoại, dư lại đồ vật đều phóng tới tầng hầm ngầm đi, tầng hầm ngầm cũng có mấy cái tủ đông, hẳn là có thể chứa. Thanh Hy là ở mặt thế bị đoạt sợ. Những cái đó đói nóng nảy người nhìn đến ngươi có cái gì, nhất định là sẽ không bỏ qua. Nếu là cùng hung cực các nàng cũng sẽ không nương tay, liền sợ những cái đó đói nóng nảy người thường, xuống tay luôn có chút không đành lòng, không hạ thủ có hại lại là chính mình. Nơi này còn có tầng hầm ngầm. Ân. Ở thang lầu bên cạnh trên mặt tường, kéo ra chính là đi thông ngầm thang lầu. Đời trước, tầng hầm ngầm cũng là bọn họ ẩn thân chỗ. Hai người nói chuyện, đã tiến vào phòng trong, trừ bỏ chất đống cái dương ngoại, toàn bộ đại sảnh bị đường tỉ sửa sang lại thực sạch sẽ, sàn nhà đều lặp lại lau rất nhiều lần. Hai người cũng không nghỉ ngơi đem đồ vật dọn tới rồi tầng hầm ngầm. Tuy rằng là ngầm nhưng là một chút hơi ẩm đều không có, còn thực mát mẻ, là cái gửi đồ vật hảo địa phương. Đường tỉ ngoài miệng không nói, chính là trong lòng vô cùng kiên định. Tuy rằng đồ vật luôn có ăn xong thời điểm, nhưng là tổng so bắt đầu liền cái gì đều không có mạnh hơn nhiều, chỉ cần hai người đều hảo hảo so cái gì đều cường. Ta hiện tại đi thu thập trên lầu, nhìn xem chúng ta trụ cái nào phòng. Đường tỉ vốn dĩ chính là cái ái sạch sẽ người, nếu quyết định ở nơi này liền phải xử lý sạch sẽ. Thanh Hy sớm đã bớt thời giờ đem tối hôm qua từ ra xe thu hoạch tới giường cùng nệm cao su nệm phóng tới hai cái màu quang tốt trong phòng, hành. Đệm chăn ta cũng đều mua tân, đặt ở trên giường, vất vả ngươi lạp. Ta lại đi ra ngoài nhìn xem có cái gì có thể sử dụng đồ vật. Thanh Hy ra cửa đều phải giữ cửa khóa lại, còn dặn dò đường tỷ, chính mình ngàn vạn đường ra cửa. Quải quá tiểu khu lộ, Thanh Hy thấy bốn bề vắng lặng, từ không gian đem chính mình SUV đem ra. Tới trên đường, các nàng có trải qua một mảnh nhà dân, phụ cận còn có ra trạm xăng dầu. Dù ở mặt thế tuyệt đối là nhu cầu đồ vật, thật nhiều người có xe không dù, chỉ có thể đem xe ném đi bộ. Xe ngừng ở không người trạm xăng dầu nội, từ mấy chiếc xe rộng mở môn có thể thấy được, nơi này không lâu trước đây còn từng có người. Không nóng nảy lấy du, trước xác định an toàn quan trọng nhất. Nàng chậm rãi mở ra môn. Bên ngoài mãnh liệt quang đối chiếu hạ, phòng trong âm u một mảnh. Thanh Hy lại liếc mắt một cái có thể thấy rõ trong phòng hết thảy, nay hẳn là cũng là cùng không gian có quan hệ. Tuy rằng nàng hiện tại thân thể cùng kiếp trước hậu kỳ so không được, nhưng là nàng cảm giác được thân thể tố chất vẫn luôn ở bay lên. Khẳng định cùng không gian suối nước có quan hệ, cho nên chỉ cần có nhàn rỗi nàng liền đi vào trong không gian uống thượng mấy khẩu. Một con tang thi nghe được môn thanh, nhanh chóng hướng tới nàng đánh tới. Nàng trong tay đao chuẩn xác cắm vào đối phương đầu góc, ngay sau đó lại có hai chỉ tang thi cũng vọt lại đây, Thanh Hy không chút nào cố sức giải quyết rớt. Hiện tại này đó tang thi vừa mới biến thành tang thi, năng lực còn chỉ là giống nhau, chính là tốc độ mau một chút, lại mau bất quá nàng. Phòng trong lại là ba con cùng nhau vọt tới, một đao một chút. Giải quyết ba cái giống như không có tác dụng giống nhau đơn giản. Lại hướng nhìn lại, đã sạch sẽ, nàng liền đem tấm cạt ném ra nhanh chóng đem bày biện ở quầy triển lãm thượng đồ vật để vào chính mình không gian. Thuốc lá và rượu mì ăn liền, giam bông, du, các loại bánh quy đồ ăn vặt. Cũng coi như là thu hoạch không nhỏ. Cái này địa phương có chút hẻo lánh, ngày thường chính là thượng cao tốc nhân tài sẽ trải qua, hiện tại đúng là một đoàn loạn, cho nên người thật sự là thiếu, hơn nữa có chỉ tang thi xuất hiện. Đem số lượng không nhiều lắm người tất cả đều biến thành tang thi. Ra nhà ở, Thanh Hy liền thẳng đến bình xăng. Toàn bộ bình xăng là đặt ở ngầm, muốn một chút mang sang có phải hay không muốn đem mà làm ra cái hố to. Nàng trước đem chính mình xe để vào không gian, bên cạnh vài đài xe, vừa vặn có thể khai trở về dùng. Nàng đem một chiếc có chìa khóa xe chạy đến cố lên khẩu, cầm lấy cố lên khí, xoát tạp cố lên, ở khí du hương cố lên khổng chạy vào khi, nàng đem tấm cạt phóng tới mặt trên đụng vào một chút, những cái đó xăng nháy mắt ở nàng khống chế trong vòng, trực tiếp bị nàng lộng tới không gian. 95 hào đã bắt lấy, 92 hào cũng dùng đồng dạng phương pháp, đều thu vào không gian, đến nỗi dầu đi hê gen, nàng chỉ có thể dùng cậy mạnh. Dầu đi hê gen tác dụng cũng là rất lớn, về sau phát điện linh tinh đều phải dùng đến, cần thiết muốn lộng trở về. Thanh Hy đao dùng sức hướng tới dầu đi hê gen rót vào dương thọc đi vào, ở dầu đi hê gen sắp phong bế khẩu đồng thời, đã bị nàng tấm cạt tiếp xúc đến, nháy mắt liền di động tới rồi nàng không gian. Nàng không gian thật sự quá cường đại, mỗi loại du tiến vào sau, bắt trước ra chứa đựng tàu, hoàn chỉnh cách ly khai. Không gian trải qua tối hôm qua thăng cấp sau, so với nguyên lai lớn rất nhiều lần, hướng ra phía ngoài mở rộng rất nhiều. Tạm thời sưu tập vật tư, không sợ không địa phương. Đãi nàng toàn bộ lộng xong sau, chuẩn bị lên xe khi, một chiếc xe lái qua đây. Từ trên xe xuống dưới cái 100 nhiều kg mập mạp, vóc dáng đại khái 1m75 tả hữu, cao lớn và vỡ. Thanh Hy tức khắc sửng sốt. Chương 9 tạm thời chỗ tránh nạn, 3. Này không phải kiếp trước cùng các nàng cùng nhau vào sinh ra tử bàn chủ. Chính là, này chênh lệch cũng quá lớn. Trước kia các nàng gặp được hắn khi, hắn đã là người thường giống nhau gầy. Chính là, rõ ràng là ở mạt thế bắt đầu sau năm thứ 2 mới gặp được A. Chẳng lẽ, bởi vì nàng trọng sinh, quỹ đạo cũng đã xảy ra biến hóa. Không nên hiện tại xuất hiện người trước thời gian xuất hiện. Không biết là tốt là xấu. Nàng nguyên bản là tính toán dựa theo nguyên kế hoạch đường cũ tuyến hành động, nếu đã xảy ra biến hóa, chứng minh phía trước lộ đã không phải nàng trong trí nhớ giống nhau. Hải, mỹ nữ, ngươi một người ở chỗ này nguy hiểm không? Thanh âm đều là giống nhau như lúc. Thanh Hy nhìn đến hắn trung quy là thân thiết, đời trước, hắn cũng là đối nàng rất là chiếu cố, ta còn có thể. Ngươi một người từ thành phố Bạch Kình chạy ra. Đó là, lúc trước ta chính là ở Thiếu Lâm. Dưới chân núi nhà ăn đương quá đầu bếp người. Hắn vốn dĩ liền thuộc về tự quen thuộc, thực hay nói, tưởng thêm cái du, thấy thế nào không đến người khác. Đều đã chết. Bàn chủ không thể tưởng được như vậy cái yếu đuối mong manh nữ hài, có thể như vậy bình tĩnh, chính mình thêm có thể đi. Ta này xem một chút du đều không có. Không du. Thanh Hy lại không thể ở không gian cho hắn lấy ra tới. Ta đây vào xem có gì ăn. Thăm chạy trốn, chết đói. Thanh Hy nhấp môi rồi nói, vẫn là không đi vào hảo. Bàn chủ đói hốt hoảng, cũng không rảnh lo nàng lời nói, nhanh như chớp liền đi vào, không hai giây liền lại ra tới, đây đều là ngươi giải quyết. Thanh Hy gật đầu, một chút không kiêng dè chính mình năng lực, nàng làm bộ từ bên trong xe lấy ra mấy hộp bánh quy bánh mì còn có giam đông, một lọ thủy ném cho hắn. Bàn chủ cũng không khách khí, lột ra liền ăn, cảm ơn mỹ nữ ha. Thanh Hy lên xe trước quay đầu lại nhìn bàn chủ hỏi, nếu không cọ ta xe. Bàn chủ cũng không do dự, cầm chính mình duy nhất đổ vật một cây bóng cháy bổng, liền lên xe, ngươi một cái tiểu cô nương cũng không biết sợ hãi. Nếu ta là người xấu làm sao bây giờ? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi sao? Bàn chủ, không sợ, không sợ. Có thể một người giải quyết như vậy nhiều quái vật, vũ lực giá trị khẳng định không thấp. Ta nơi đó còn không có tang thi lại đây, tạm thời còn tính an toàn, ngươi có thể trước chủ hạ, bất quá. Bàn chủ nhạy bén tàn nhẫn, yên tâm, ta nhưng thành thật. Cũng sẽ không cho ngươi thêm phiền thoái, này một đường ta cũng giết không ít kia ngoạn ý, ngươi có thể yên tâm. Nay tiểu nha đầu như vậy lưu loát bình tĩnh, còn có thiện tâm, đi theo nàng chuẩn không sai. Thanh Hy liền cũng không nhiều lời, thêm một cái người nhiều một phần an toàn, bàn chủ tin được tổng so người xa lạ hảo. Mấy km sau liền đến biệt thự. Đường tỷ thấy Thanh Hy đem một cái 30 tả hữu tuổi xa lạ nam nhân mang về nhà, tổng cảm thấy thiếu thỏa, chính là xem hắn kia hàm hậu dạng, liền cũng thực mau tiếp nhận rồi hắn. Tính. Ai làm Thanh Hy nói hắn là cái tỉnh cấp đầu bếp. Có thể có cái đầu bếp ở nhà, kia láo hưởng thụ. Đốn đốn mỹ thực, không cần quá vui sướng. Bàn chủ nhìn này biệt thự bị các nàng tỷ hai chỉnh ra dáng ra hình, đối Thanh Hy tỷ hai càng thêm bội phục. Nay mặt thế mới vừa bắt đầu, cũng đã lộng tới như vậy, có thể thấy được này tiểu cô nương có cũng đủ năng lực cùng thấy xa. Hơn nữa hắn cái này lại thông minh lại có khả năng bàn chủ, có thể nói là làm ít công to, dệt hoa trên gấm. Đương hắn nhìn đến trong phòng bếp bãi tràn đầy đồ ăn, càng là nhạc nở hoa. Lúc này mới một ngày chưa đi đến phòng bếp, tay liền ngứa, buổi tối nhưng có làm. Về sau cũng không sợ không có việc gì làm. Bởi vì không có khí than, bàn chủ ở bên ngoài đáp cái bếp lò, đơn giản làm vài món thức ăn, đem cách vách hai vợ chồng cũng kêu tới. Hai cái nam nhân tuổi sắp xỉ, nhưng thật ra chơi thân. Thanh Hy vừa ăn biên gật đầu. Nguyên lai đời trước bàn chủ chưa nói dối, thật là bởi vì không đồ vật làm, mới không thi triển khai. Ăn cơm xong sau, Thanh Vũ đem trạm xăng dầu thuận trở về chìa khóa xe lấy ra cho Trí Hưng Nam, này xe vừa rồi nhặt, các ngươi hẳn là dùng. Trí Hưng Nam đều không biết như thế nào cảm tạ nàng mới hảo, đưa ăn đưa uống, còn đưa xe, này ta có thể thu sao? Chúng ta đã bị ngươi rất nhiều đồ vật. Ninh Uyển Ước cũng cảm thấy ngượng ngùng, sao có thể chỉ thu không hồi báo đâu? Có xe phương tiện các ngươi sưu tầm vật tư. Thanh Hy cảm thấy đại gia về sau hẳn là cùng nhau, cho nhau chiều ứng là hẳn là, bọn họ hai người không có xe, về sau di động lên cũng không có phương tiện, chúng ta trên lầu còn có dư thừa giường đệm cùng đệm chăn, chờ hạ các ngươi hai nam nhân đi dọn đi. Thanh Hy đứng dậy đi trước phòng xa rửa mặt. Trong nhà không điện, máy nước nóng cũng không an thượng, chỉ có thể chắp vá ở phòng xa giặt sạch. Ban Chu thấy còn có phòng xa có thể tắm rửa càng vui vẻ, chính là địa phương quá tiểu xoay người đều chuyển không khai có điểm không đẹp. Đường tỷ cùng Trì Hưng Nam vợ chồng hai người cũng một đám xếp hàng đi giặt sạch. Buổi tối bởi vì không có điện, đại gia chỉ có thể ở trong bóng tối điểm ngọn nến. Thanh Hy cấp bàn chủ ở lầu 3 phòng ngủ, chuẩn bị giường đệm, chính là hắn nói, hắn là nam nhân phải bảo vệ các nàng hai nữ nhân, nói chết đều phải ở lầu 1 sofa ngủ. Đại gia ấu bất quá hắn đành phải đồng ý, kêu tới cách vách Trì Hưng Nam lại dọn một lần giường. Bàn chủ đối lần đầu gặp mặt hai cái nữ hài tràn ngập hảo cảm, cách vách phu thê cũng không tồi. Này tang thi cũng không biết có thể hay không toàn bộ tiêu diệt, dựa theo điện ảnh, một chốc một lát là hảo không được, có bọn họ làm bạn cũng là tốt. Này một đêm mọi người đều ngủ rất an ổn, rốt cuộc tang thi còn không có lan đến gần nơi này, chỉ là có chút nhiệt là thật sự. Không thể tưởng được mới 2 tháng, nhiệt cùng 7 tháng thiên dường như. Trọng sinh sau, Thanh Hy cuối cùng là ngủ một cái hảo giác, cảm giác cả người đều tinh thần. Trong không gian các con vật, lấy mắt thường xem thấy tốc độ ở lớn lên, thủy sản hải sản cũng là giống nhau. Mới một ngày thời gian, liền có chút đã lại đẻ trứng. Xem ra, không gian so tưởng tượng còn muốn nhiều, về sau sẽ không sợ không thịt ăn. Đem các loại hạt giống tìm ra loại thượng, lại đem chất đống lộn xộn không gian chỉnh tề bày biện sau. Đã là 6 giờ, nàng liền rời giường, mặc dù bên này an ổn, chính là nàng vẫn là muốn tích cực chuẩn bị vật tư. Dựa theo đời trước lộ tuyến, chẳng những có bàn chủ, còn có mấy cái vào sinh ra tử bằng hữu, đều đối nàng có ân, nàng phải vì bọn họ đường lui suy nghĩ. Còn có cách vách hai phu thê, nếu quyết định làm cho bọn họ gia nhập, cũng muốn đưa bọn họ kia phân cũng đều chuẩn bị tốt. Huống hồ, thành phố Bạch Kinh lại quá mấy ngày liền tang thi vì hoạn, tái hảo đồ vật cũng lấy không ra. Hạn sử dụng đoạn thực mau hư rớt, hạn sử dụng lớn lên cũng chịu không nổi nóng bức 2 năm. Không sai, thành phố Bạch Kinh suốt 2 năm đều không thể lại tiến người. Dưới lầu bàn chu ngủ nhưng thật ra nhạy bén, nghe được có người xuống lầu, cũng ra cửa phòng, rất là bảo dựa vào tồn tại, Thanh Hy. Ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Ta muốn đi ra ngoài tìm vật tư. Chính ngươi đi ra ngoài an toàn sao? Nếu không ta cũng đi thôi. Bàn chủ cảm thấy vẫn là trong nhà an toàn một chút, lưu lại Thanh Ninh cũng không vấn đề lớn, huống chi cách vách còn có hai người. Thanh Hy biết bàn chủ hảo ý, ta chính mình không thành vấn đề, này tang thi cũng không biết khi nào có thể không, thừa dịp đồ vật còn không có bị cướp sạch trước, ta cần thiết đi ra ngoài tìm vật tư trở về. Ngươi ở nhà bảo hộ ta đường tỷ. Nàng còn cái gì cũng chưa trải qua quá. Hơn nữa nhà này phòng ngự còn không có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, các ngươi ở nhà cũng không phải thực an toàn. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận, ngươi đường tỷ liền giao cho ta, nàng thiếu một cây tóc, liền vì ta thử hỏi. Thanh Hy đối bản chủ thực yên tâm. Đời trước, hắn cũng là thường xuyên chịu đường tỷ phó thác tới chiếu cố nàng. Thanh Hy đạp sáng sớm ánh dạng đông, mở ra phòng xa xuất phát, quay trở về thành phố Bạch Kinh. Lúc này, thành phố Bạch Kinh đã cơ bản luân hãm. Chương 10 hiểm trung lục soát vật tư, 1. Thanh Hy lái xe thẳng đến thành phố Bạch Kinh lớn nhất bệnh viện. Y dược dùng dược vẫn là muốn chuẩn bị, chỉ dựa vào dược phòng dược quá không được nguy hiểm mà thế, huống chi bây giờ còn có Trì Hưng Nam cái này bác sĩ ở. Đời trước, các nàng đội ngũ liền không có bác sĩ, cũng không có cứu mạng dược, sinh bệnh khi đều là ngạnh sinh sinh cố nhịn qua, cũng có chịu không nổi đi, chỉ có thể chờ chết. Bệnh viện trống vắng tàn nhẫn, tang thi hẳn là đều bị cái gì hấp dẫn qua đi, đây là cái cơ hội tốt. Nàng nhanh chóng chạy vào lầu 1, chuẩn xác tìm được rồi y y dược thả xuống khẩu. Đánh nát pha lê tuy rằng thực mau có thể bắt được đồ vật, chính là cũng có khả năng đưa tới tang thi. Thanh Hy chỉ có thể cậy môn, trong lúc có một con lạc đơn tang thi du đãng lại đây, giải quyết sau, nàng ở y y dược chứa đựng trong phòng bắt đầu thu thập y y dược đồ vật. Nàng không hiểu y y, chỉ lo là nhìn đến đồ vật toàn bộ phóng tới không gian. Cái gì đường gỡ lũ cổ sở điếu thủy, chất kháng sinh, dinh dưỡng dịch. Nhiều đến hoa cả mắt, không biết làm gì dùng. Thu hoạch cái sạch sẽ, nàng từ dược phòng ra tới, nên diện đột nhiên nhiều ra tới rất nhiều tăng thi, tất cả đều hướng tới nàng dũng lại đây. Ma trứng. Thanh Hy chửi nhỏ một tiếng sau, nhanh chóng đón tang thi chạy vội, ở đánh ngã ly chính mình gần nhất tang thi sau, nàng quải cái cong tiến vào thật dài hành lang. Mặt sau không đếm được tang thi đi theo, tốc độ không nàng mau, nhưng là bọn họ không biết từ bỏ. Nàng hiện tại là huyết nhục chi thân, tại như vậy tiểu nhân không gian khiêng không được nhiều như vậy tang thi, mặc dù may mắn có thể giết chết, đến lúc đó phòng trừng nàng cũng mệt mỏi bỏ trứng. Phía trước cuối là cái vách tường, nàng một bên chạy một bên khác tìm đường ra. Ở mau đến cùng thời điểm, bên phải xuất hiện một cái lộ, nàng liền nhanh chóng xoay đi vào. Mặc dù không có lộ, ở tang thi đã đến trước có thể giấu đi, vẫn là có thể tránh thoát. Nàng thực may mắn, chuyển qua cong lại là một cái thật dài hành lang, hẳn là thông đến một khắc tòa lâu. Nàng thể năng ở nhanh chóng tăng trưởng, chính là ly trước kia vẫn là kém xa, như vậy một lát công phu đã thở hừng hực. Xuyên qua hành lang có một phiến môn, Thanh Hy nhanh chóng chạy qua xoay người liền tướng môn khóa lại. Dựa vào trên cửa lớn tiếng thở hổn hển, phía sau là các tang thi không cam lòng tiếng đánh. Nghỉ ngơi 2 phút sau, nàng ở cách vách lâu đơn giản dạo qua một vòng, lại tìm được rồi không ít ý để dùng đồ vật, như khẩu trang linh tinh. Ngay sau đó muốn trở về đi, lại ở cửa lại nhìn đến một đám tang thi đổ cửa. Bất quá lần này may mắn một chút, còn không có bị chúng nó phát hiện. Vì tránh cho phiền toái, Thanh Hy dứt khoát lựa chọn nhảy cửa sổ. Cửa sổ không đến 1 mét nửa cao, nàng thuận lợi nhảy ra, lại nhìn đến mấy chỉ tang thi chính vây quanh phòng xa chuyển. Nàng phong thấp tiếng bước chân, lặng lẽ tới gần, một đám giải quyết, lại vẫn là kinh động bệnh viện đại lâu tang thi. Ở tang thi trước khi đến đây, nàng nhanh chóng chạy lên xe, một chân chân ga liền ra bệnh viện. Lần này thu hoạch không nhỏ. Mấy thứ này lại quá một thời gian dù ra giá cũng không có người bán. Nàng lại tìm được rồi phụ cận mấy cái dược phòng, mỗi cái bên trong cũng khỏe nhiều dược, đại khái mọi người hiện tại chỉ nghĩ đoạt đồ ăn, xem nhẹ dược vật cũng là bảo mệnh đồ vật. Đương nhiên, có khả năng hiện tại liền đồ ăn đều sẽ không đoạt, có thể thích ứng hiện trạng sống sót liền không tồi. Dược vật nhiều như vậy, hẳn là đủ dùng. Chờ tái ngộ đến đại bệnh viện, có thể chậm rãi lục soát. Hiện tại nàng yêu cầu đi trước tìm thành phố Bạch Kinh mấy cái đặc biệt đại thuần tịnh thủy nước khoáng chữ hàng điểm. Trọng sinh sau tìm tòi quá, hẳn là đều ở cái này khu vực. Nàng cẩn thận lưu ý, ở một chỗ sắp tới gần thành phố Bạch Kinh biên giới địa phương, thấy được mấy ngàn bình nhà xưởng. Từ xa nhìn lại, trông chất thành sơn thủy, quá làm người mắt thèm. Đời trước, một ngụm thủy đều là dùng mệnh đi đổi. Thanh Hy xe thẳng tắp chạy đến thủy xưởng. Bên trong du đã mấy chỉ tăng thi, nghe được xe thanh toàn bộ đều hướng tới nàng vọt tới. Xuống xe sau, Thanh Hy thuần thục đem đao cắm vào bọn họ trước. Người thực nối liền biên hướng biên đưa bọn họ nhất nhất phóng đảo, một lát liền đến đạt 7 thủy đài trước, không có do dự, đem tấm cạt thả ra, nháy mắt liền đem thủy đều để vào không gian. Tuy rằng nói không gian có thủy, nhưng là vẫn là có thủy bảo mệnh mới cảm thấy an toàn. Tấm cạt lại có khả năng sẽ ném. Tuy rằng phát sinh loại sự tình này tỷ lệ bằng không. Vẫn là nhiều bị một chút, bên ngoài phóng một ít, không gian phóng một ít. Người khi nào đều phải làm hai tay chuẩn bị. Trông chất thành sơn thủy, không đến chớp mắt công phu đã toàn bộ thành nàng vật trong bàn tay. Trừ bỏ lưu lại mấy bình lấy bị sau lại người vô hụt, nàng cũng chưa buông tha. Mã bất đình đề nàng lại lên xe, không bao lâu lại tìm được rồi cái đại hình nước khoáng xưởng, so với phía trước lớn hơn nữa, thủy lượng cũng nhiều đến làm nàng hoa cả mắt. Nhiều như vậy thủy, mấy năm đều không lo. Chỉ là đại môn, mấy chục chỉ tăng thi. Từ ăn mặc có thể thấy được đại bộ phận hẳn là cái này trong xưởng công nhân. Vâng chịu nhìn đến liền không buông tha trong lòng xe, thẳng đến bên trong đi đến. Nàng là đau lòng phòng xa, hiện tại có thể trang vật tư chỉ có như vậy một chiếc xe, nàng thực quý trọng. Về sau rời đi biệt thự khi, có rất dài một đoạn thời gian, bọn họ đều phải ở trong xe sinh hoạt. Nàng nhưng không nghĩ cùng kiếp trước giống nhau cả ngày ngủ ở đơn sơ lều trại, nhiệt xuyên bất quá tới khi không nói, còn không thể tắm rửa. Có mấy chỉ tang thi hướng nàng vào tới. Nàng đao đã ở trong tay, mau chuẩn tàn nhẫn cắm vào trước hết đến tang thi đầu. Nàng bắt đầu nhanh chóng đón tang thi chạy vội, mỗi một cái đến trước mặt tang thi đều nhanh chóng ngã xuống. Vì không lãng phí thời gian, có chút tang thi có thể trốn nàng vẫn là sẽ né tránh, trong nháy mắt tới rồi chất đống nước khoáng trước mặt. Một bên chú ý tang thi, một bên nhanh chóng thả ra tấm cạn, đem thủy thu đi vào. Có chỉ tang thi tới rồi nàng trước mặt, nàng linh hoạt tránh thoát, đem một ít hàng rời thu vào tấm cạn sau, vẫn như cũ để lại mấy bình. Lúc sau ở kho hàng cửa, nhìn đến hai chiếc xe tải cùng mấy chiếc tiểu xe vận tải ngừng ở một bên, nàng nhanh chóng chạy tới, mở ra mặt sau toàn bộ đều là bảy biện chỉnh tề thủy, nàng liền xe mang thủy cùng nhau thu vào không gian. Xe tải cùng xe vận tải về sau rời đồ khi có lẽ cũng có ích lợi gì cũng không nhất định. Không ham chiến, thấy không đồ vật, Thanh Hy nhanh chóng chạy ra thủy xưởng sau, đi phụ cận xoay. Lại tìm được rồi mấy nhà không lớn thủy xưởng, tất cả đều đủ số vào nàng không gian. Không phải nàng nhẫn tâm không cho sau lại người lưu thủy, mà là nơi này mấy ngày nữa thật sự vào không được, lưu lại mấy bình là vì tạm thời còn có hy vọng chạy trốn người, lưu nhiều bọn họ cũng mang không đi. Hiện tại lưu tại thành phố Bạch Kinh người, không phải biến thành tang thi, đó là nhốt ở an toàn địa phương chờ cứu viện, lâu dài tính toán người tang thi vừa mới bùng nổ khi, cũng đã rời đi. Lưu lại, cơ bản cũng đều xem như đã chết giống nhau. Thành phố Bạch Kinh tang thi không phải mấy vạn chỉ, không phải mấy chục vạn, là hơn 1.000 vạn. Muốn hướng quá hơn 1.000 vạn tang thi ra khỏi thành, tỷ lệ có thể có bao nhiêu đại. Kế tiếp, nàng liền thẳng đến ở vào trung tâm thành phố năng lượng mặt trời máy phát điện tiêu thụ trung tâm. Trừ bỏ chính mình phát điện, về sau đều sẽ không tự động điện báo. Năng lượng mặt trời máy phát điện ắt không thể thiếu, lại tìm chút bình thường dầu đi hê gen máy phát điện, liền có thể ứng phó hàng ngày dùng điện. Trung tâm thành phố so nàng tưởng tượng còn muốn bề bộn, nơi nơi là lưu lại huyết tinh, không chạy ra đi người đều giấu đi, trên đường trừ bỏ tang thi liền không có mặt khác. Thanh Hy xe chạy quá, lưu lại tạp âm, làm nguyên bản ngốc một tang thi đều táo bạo lên, đi theo nàng chạy như điên. Chương 11 hiểm trung lục soát vật tư, 2. Bởi vì là vừa rồi biến thành tang thi, cho nên này đó tang thi tốc độ cũng không mau, cùng người bình thường chạy mau không sai biệt lắm, chính là tang thi số lượng quá nhiều quần quận không ngừng đuổi theo. Bước đầu phỏng chừng thành phố Bạch Kình chỉ có một bộ phận nhỏ người còn sống. Vì không cho tang thi đàn đi theo chính mình, Thanh Hy quẹo vào góc đường xuống xe, trước xem xét một chút không ai, nhanh chóng đem phòng xa thu vào không gian sau, tùy tiện chui vào một cái mở ra môn cửa hàng. Nếu nàng nhớ rõ không sai, năng lượng mặt trời máy phát điện tiêu thụ trung tâm, hẳn là liền ở gần đây. Các tang thi trải qua nàng ẩn thân cửa hàng, tiếp tục về phía trước chạy tới. Thấy mọi nơi không mấy chỉ tang thi, từ cửa hàng ra tới sau ra góc đường. Rời xa tang thi đàn, nàng thành thạo đi ở trên đường. Không đi ra rất xa, liền thấy được tiêu thụ trung tâm, nàng tận khả năng không phát ra tiếng vang chạy qua đi, thừa dịp tang thi phát hiện trước, tiến vào phòng trong. Từng hàng năng lượng mặt trời máy phát điện bị nàng nhanh chóng thu hồi, khác chỗ thế nhưng còn kinh hỉ có mấy bài năng lượng mặt trời máy nước nóng. Hướng bên trong còn có rất lớn kho hàng, chất đống năng lượng mặt trời máy phát điện, vâng chịu nhìn đến liền không buông tha tâm, toàn bộ thành nàng vật trong bàn tay. Ở tiêu thụ trung tâm cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, còn có không ít tang thi đần độn du đãng. Trống trải đường cái nghiêng đối diện ô tô triển lãm trung tâm giữa cửa sổ vị trí, một chiếc lóa mắt xe buýt tiến vào nàng trong tầm nhìn, hẳn là xe buýt phòng xa. Nếu nàng nhớ rõ không sai nói, này xe toàn thế giới cũng không mấy chiếc, quốc nội liền như vậy một chiếc, cũng không phải dùng để bán, là dùng để triển lãm. Bên trong xe phương tiện cực kỳ xa hoa, hoàn toàn là ở nhà lữ hành hảo xe, nàng cũng là ở trên TV nhìn đến qua giới thiệu. Chỉ là kia cửa tang thi rất nhiều, hơn nữa chung quanh cũng không ít, chạy tới nhiều ít sẽ mệt một ít. Bất quá, có thể có như vậy một chiếc xe, mặc dù rời đi biệt thự ở trên đường, cũng là thoải mái, quả thực hoàn mỹ. Thanh Hy ngón trỏ dùng sức bắn ra, một quả đạn trâu chuẩn xác nện ở một chiếc ly nàng đại khái 200 mét trên xe khiến cho tiếng cảnh báo, nghe được tiếng vang các tang thi tất cả đều hướng về phía xe vọt qua đi, thừa dịp các tang thi lực chú ý ở bên kia khi, nàng thành công chạy đến triển lãm trung tâm cửa. Môn thế nhưng không khóa, tức khắc chui đi vào. Bay nhanh chạy đến bên cửa sổ, đem cửa chớp kéo xuống, ngăn cách cùng ngoại giới tiếp xúc. Thời gian có chút khẩn, nàng không kịp nhìn kỹ, liền trực tiếp đem xe để vào không gian. Chìa khóa xe ở quầy trong ngăn kéo tìm được. Nhìn kỹ xem, khác xe đều là đẹp không còn dùng được, nàng cũng không lưu luyến. Thời gian đã là mau 10 giờ. Thanh Hy nghĩ giữa trưa khi cấp đường tỷ gọi điện thoại, ai ngờ lúc này vừa vặn vào được điện thoại, còn hảo phóng chấn động. Vẫn chưa quay dày đến bên ngoài tang thi. Hiện tại thông tin thiết bị đều còn không có hoàn toàn chặn, quá không được 2 ngày liền điện thoại cũng đánh không thông. Điện thoại là đường tỷ đánh tới, tràn đầy lo lắng, ngươi như thế nào sáng sớm liền đi ra ngoài, còn không trở lại. Ta hảo lo lắng a, ta sợ là tận thế sẽ rất dài, thừa dịp trong thành đồ vật nhiều, chạy nhanh lục soát một lục soát, về sau nơi này tang thi nhiều, nghĩ đến đều tới không được. Ngươi yên tâm hảo, nguy hiểm địa phương ta tuyệt đối không đi. Ngươi nhớ rõ ngàn vạn đừng chính mình đi ra ngoài, chỉ lo cùng bản chủ đại ở nhà liền hảo. Đơn giản dặn dò xong, nàng liền đi tới cửa sổ, trước nhìn xung quanh một phen thấy sau khi an toàn, mới ra cửa. Trung tâm quảng trường tang thi so nàng tưởng tượng nhiều rất nhiều, sợ là tưởng lại đến đều phải suy xét một chút chính mình năng lực, ngẫm lại quá mấy ngày nhiều đến căn bản là sát bất quá tới, vẫn là thừa dịp hiện tại lục soát vật tư mới thỏa đáng. Nàng ở chung quanh cẩn thận nhìn, lại tìm được rồi mấy nhà không tồi cửa hàng. trong đó một nhà vẫn là ra xe, giống như là thành phố Bạch Kình lớn nhất ra xe cửa hàng, đồ vật nhiều đến làm người vui mừng. Các loại tơ ngỗng bị giá cả mấy ngàn đến mấy vạn đều có, quý nhất thế nhưng giá bán 6 vị số, xa hoa trên giường 4 kiện bộ, gối đầu, ôm gối. Xem ra nàng tới đúng rồi địa phương, chỉ cần là phòng ngủ yêu cầu nơi này đều có, vẫn là tốt nhất cái loại này. Tự nhiên, nàng là không bỏ được đem mấy thứ này ném ở chỗ này lạn rớt. Từ ra xe ra tới, một chiếc xe máy khiến cho nàng chú ý, mặt trên thế nhưng còn chi kỷ cắm chìa khóa. Này một đường nơi nơi đều là xe, không mấy cái lộ có thể khai qua phòng xe, bằng không nàng cũng không cần đi, có chiếc xe máy là thực nhẹ nhàng. Xe máy tuy rằng đại, nhưng là đời trước thời điểm, nàng cũng thường xuyên mở ra đi ra ngoài tìm vật tư, cho nên khai lên thực nhẹ nhàng. Nàng lại tìm mấy nhà đại thương trường, ăn uống cơ bản đều bị người lấy hết, bất quá tủ đông đồ vật nhưng thật ra còn không ít, hẳn là bên ngoài đều cúp điện duyên cớ đi. Đệm chăn, quần áo, nồi chén gáo buồn, đồ dùng vệ sinh, gột rửa đồ dùng, gia dụng đồ điện từ từ cơ hồ cũng chưa người lấy. Đều cho rằng quốc gia quân đội có thể đối phó tang thi, cho nên chỉ nhìn trước mắt cũng không có người để ý trừ bỏ ăn bên ngoài đồ vật, ai có thể nghĩ vậy dạng một cái tai nạn sẽ tiếp tục đi xuống. Thanh Hy tắc biết loại này cực khổ chỉ là cái bắt đầu, đói quán, lạnh quán, sợ quán, cho nên không buông tha bất cứ thứ gì. Trước khi đi nàng lại vào nước trà gian, khai vòi nước, thủy ra tới trong nháy mắt, đem toàn bộ két nước thủy toàn bộ thu được không gian. Không gian liền nháy mắt làm ra cái lũ lụt tàu gửi nước máy. Này đó có thể dùng để tắm rửa, giặt quần áo, hướng về đút cờ linh tinh. Có cơ hội ở biệt thự gieo trồng rau dưa khi, có thể tưới. Thanh Hy mua đến một cái thương trường, hoặc là một cái tiểu điếm, liền đem tất cả đồ vật quét sạch, bao gồm két nước thủy. Nàng nhớ rõ đời trước, mấy ngày nữa, nguồn nước cũng bị hoàn toàn ô nhiễm, có thể dùng để uống thủy không nhiều lắm. Trong lúc, lục soát không ít khí bại, đặc biệt là nhà ăn chờ địa phương, mỗi nhà vài cái, vừa vặn có thể dùng để thiêu đồ ăn. Đại thương trường địa phương, nàng lại luôn là lưu một chút đồ ăn cùng thủy, không nhiều lắm, đủ hai người có thể nhiều ngao hai ngày lượng. Chờ đến đồ vật ăn xong còn không có tìm được đường ra, cơ bản liền gờ gờ. Trung tâm quảng trường này mấy cái phố đã không có đồ vật, còn lại địa phương, còn có rất nhiều tiểu điếm, nàng không kịp đi lục soát, nhìn xem ngày mai lại tiếp tục. Đi tới này một đường, nhưng phạm là trạm xăng dầu, nàng cũng chưa buông tha, cùng phía trước không giống nhau, mỗi cái 95 hảo xăng cùng 92 hảo xăng đều để lại một chút cấp yêu cầu người. Đến nỗi dầu đi hê gen là không có biện pháp lưu, bởi vì hoàn toàn bị nàng phá hư, liền trực tiếp đều thu. Kỳ thật nàng biết lưu lại một ít là dư thừa, lại quá hai ngày. Nơi này ai đều vào không được, ra không được. Nhưng là, có lẽ liền có may mắn như vậy người có thể chạy thoát, cố tình gặp được không du, chẳng phải là hại người. Thanh Hy lại thấy được một cái độc lập lâu, là cái tiểu thương trường, hẳn là cũng là không, từ mới tinh bộ dáng tới xem, giống như vừa mới khai trương hoặc là chờ sắp khai trương bộ dáng, phía trên còn có bắt mắt tranh chữ viết chúc mừng 20 thương trường sắp khai trương loại này. Thời gian đã là buổi chiều 3 giờ nhiều, sợ là lại vãn ra khỏi thành khó. Hơn nữa đường tỷ sẽ lo lắng, nàng nghị thu xong nơi này liền trở về đi. Thương trường là trên dưới 2 tầng, hơn nữa một cái ngầm bãi đỗ xe, tổng cộng 3 tầng. Thanh Hy rất quen thuộc từ lầu một cửa hông cậy ra phía sau cửa tiến vào, không đi bao xa liền đến bán tràng. Toàn bộ bán tràng đen nhánh một mảnh, nhưng nàng vẫn là có thể chuẩn xác nhìn đến sở hữu cảnh tượng. Cũng không có người, tang thi cũng không có, đồ vật lại dị thường nhiều, trên giá bãi tràn đầy. Nhìn dáng vẻ là bị nàng nhặt được. Bởi vì bày biện chỉnh tề, cho nên cầm lấy tới siêu cấp phương tiện. Nàng đem tấm cạt về phía trước ném, ở nàng nhưng trong phạm vi không chế đồ vật nháy mắt liền vào tấm cạt, vừa đi một bên thu. Không đến 15 phút thời gian, hai tầng lâu đều đã trống vắng, tựa như một cái trống không kho hàng. Nàng từ lầu 2 xuất khẩu ra tới, muốn đi nước trà thất, đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Chương 12 hiểm trung lục soát vật tư, 3. Nơi này giờ phút này trống không cái gì đều không có, Thanh Hy muốn tránh cũng chưa mà trốn, đành phải từ bỏ giấu đi ý tưởng, mà là làm bộ hoảng loạn hướng về thanh âm nơi phát ra chạy tới. Đối diện là cái hơn 40 tuổi nam nhân nghe được tiếng bước chân cũng là một dọa, thấy là một cái tiểu cô nương, liền cũng thả lỏng cảnh giác, ngươi là vào bằng cách nào. Thanh Hy chỉ phía sau, lầu một cửa mở ra, ta liền vào được. Nam nhân cảm thấy không tốt, nhanh chóng hướng tới bán tràng chạy tới, đi vào trong nháy mắt đều trợn tròn mắt. Lớn như vậy bán tràng, thế nhưng liền cái cha cũng chưa dư lại. Hắn lại chạy đến dưới lầu, đã là giống tuyết. Ta đi hắn phẫn nộ nhìn về phía Thanh Hy, nơi này đổ vật đâu. Thanh Hy không nói chuyện. Nam nhân, mấy cái giờ trước hắn kiểm tra khi còn đều ở. Nhìn lại Thanh Hy, hoàn toàn là tiểu bạch bộ dáng, xác thật không giống như là có thể đánh cắp như vậy nhiều đồ vật người. Mỗ Tiểu Bạch, thực xin lỗi, thực xin lỗi, sớm biết rằng có người, nàng sẽ lưu lại một ít. Sắc thật không phải ngươi trộm đúng không? Thanh Hy ngoan ngoãn gật đầu, ta tiến vào tìm nước uống. Nam nhân chỉ nước trà thất, bên kia có thủy, ngươi hãy đi trước uống, ta đi kho hàng nhìn xem. Mới vừa cùng hắn cùng nhau hai người nói đi kho hàng lấy điểm đồ vật, đi có trong chốc lát, vẫn luôn không thấy trở về. Thanh Hy liền gật gật đầu, đi nước trà thất, chính là ở nàng vừa muốn khai nước trà thất một khi, từ kho hàng bên kia chuyển đến hét thảm một tiếng. Nàng không rảnh lo mang nước, hướng tới kho hàng chạy như bay mà đi. Kho hàng rộng mở đại môn chỗ, chỉ thấy vừa rồi cùng nàng nói chuyện nam nhân bị ấn ở trên mặt đất, cùng hắn ăn mặc giống nhau quần áo hai cái tang thi đang ở cắn xé hắn gương mặt, đã là huyết nhục mơ hồ. Hắn đã không cứu. Cái này địa phương còn không có bị tang thi xâm nhập, nhìn dáng vẻ trong đó một người nam nhân sớm đã bị cắn lại gạt bọn họ, biến thành tang thi sau cắn một cái khác. Cuối cùng, ba người cũng chưa mệnh. Thanh Hy giơ tay chém xuống, hai chỉ tang thi liền đã bất động. Nam nhân mặt đã mơ hồ lại dữ tợn, tuyệt vọng ánh mắt nhìn nàng, giống như tùy thời đều phải thi biến, sắc. Giết ta. Tại ý thức hoàn toàn biến mất trước, hắn hướng Thanh Hy xin giúp đỡ. Thanh Hy một đao đâm vào hắn đầu. Trong lòng chung quy là không thoải mái. Lướt qua bọn họ hướng nhìn lại, vừa mới buồn bực trở thành hư không. Mấy trăm bình kho hàng, trông chất như núi vật tư, quả thực là trời cao ban cho nàng lễ vật giống nhau. Đương nhiên, này đó đều thành nàng tư hữu vật. Từ kho hàng ra tới, Thanh Hy lại đi nước trà gian, đem két nước thủy toàn bộ chiếm làm của riêng. Nguyên bản xem có người, tính toán lưu chút cho bọn hắn, hiện tại đã dùng không đến. Đương nàng từ lối vào đi ra ngoài khi, nên diện một đống màu đỏ điểm điểm. Nơi xa mấy chục khẩu súng đầu đối với nàng, nàng liền giơ lên tay hô, ta là người không phải tang thi, ta không bị cắn. Đây là mặt thế nhìn thấy người xa lạ khi cần thiết kêu nói, bằng không đương tang thi đem người giải quyết. Có quân nhân cảnh giác tiến lên, thấy nàng xác thật không uy hiếp, liền đem nàng hộ tới rồi trung gian. Các người đi kiểm tra một chút, nhìn xem bên trong có hay không người, đang xem có cái gì vật tư. Đội trưởng mệnh lệnh xong, đem Thanh Hy mang đi quân trong xe, ngươi là người ở đâu, như thế nào lại ở chỗ này. Thanh Hy liền đem chính mình ra địa chỉ nói, nhà ta thật sự không ăn cho nên chạy ra tìm điểm ăn. Nói giống như Tiểu Bạch giống nhau, đơn thuần làm người nhịn không được tin tưởng. Kỳ thật nàng nói chuyện thanh âm vẫn là rất lãnh, chỉ là diện mạo điểm mỹ, hơn nữa nhìn như là 17-18 tuổi bộ dáng, cho nên cho người ta ảo giác. Đội trưởng gật đầu, nhà ngươi cách nơi này có chút lộ trình, ngươi thế nhưng bình yên tới rồi nơi này, cũng coi như ngươi may mắn. Hắn nghĩ hẳn là không gặp được tang thi. Bằng không nàng cái này tiểu tế cánh tay tiểu tế chân sớm bị trở thành đồ ăn. Thanh Hy chưa nói cái gì, mà là nhìn về phía trong tay hắn trường thương. Nàng không biết này thương gọi là gì, đời trước bi thôi vận mệnh, không có thể làm nàng may mắn có được một khẩu súng. Không bao lâu đi vào tìm vật tư vài người tay không mà hồi, bên trong trống chân cái gì đều không có, nhưng thật ra thấy được ba cái tang thi, bất quá sớm bị người giết. Đội trưởng cảm thấy không có khả năng, mặt trên nói qua. Nơi này còn không có khai trương cho nên đồ vật một chút cũng chưa động, làm chúng ta cần phải mang về. Hắn tò mò nhìn về phía Thanh Hy, ngươi nàng không có khả năng lấy. Như vậy nhiều đồ vật, nàng có thể giấu ở nơi nào? Thanh Hy không nói lời nào. Nàng người này trừ bỏ trang vô hại bên ngoài, thật đúng là không am hiểu nói dối, thực dễ dàng liền lộ tẩy, vẫn là không nói lời nào hảo. Dù sao trên người nàng cái gì đều không có, bọn họ hẳn là sẽ không hoài nghi. Nơi này nguy hiểm, ngươi đi theo chúng ta đi an toàn khu. Nơi đó có ăn còn an toàn. Đội trưởng là cực kỳ phụ trách người, nhìn đến chạy nạn người tự nhiên là muốn mang đi an toàn khu. Thanh Hy. Nàng nhưng không nghĩ đi cái gì an toàn khu. Trừ bỏ Tô Thành quân sự an toàn khu ngoại, nơi khác an toàn khu đều là vừa rồi thành lập, phòng hộ làm không tốt, một chút cũng không an toàn hảo đi. Nhà ta còn có cái đường tỉ, ta không có phương tiện ném xuống nàng mặc kệ. Ngươi một cái tiểu cô nương ở trên đường không an toàn, chúng ta là không cho phép bất luận cái gì một người dân ở vào nguy hiểm không màng. Ngươi nói cái kia địa chỉ, chờ ngày mai chúng ta lại đây khi đi tiếp nàng cùng đi an toàn khu có thể đi. Đội trưởng làm nàng thượng một chiếc chứa đầy người xe buýt. Nay một trí hoãn, đã mau 4 điểm, lại không quay về đường tỷ thật sự sẽ lo lắng chết. Thanh Hy tạm thời cũng không có biện pháp, đành phải lên xe, phiền thoái mang lên ta xe máy, không có nó ta nào cũng không đi. Không thể tưởng được tận thế, tiểu cô nương còn như vậy quật cường, đội trưởng vẫn là làm người cưới lên xe máy. Nay đoàn người. Hai chiếc quân dụng xe tải, một chiếc xe buýt, còn có một đài mô tô, ở tràn đầy tang thi phố xá sầm uất trải qua, rước lấy đông đảo tang thi. Thanh Hy xem đau đầu. Liên này đại trận thế, không đưa tới tang thi mới là lạ đâu, hơn nữa bỏ sát tốc độ, một giây bị tang thi đuổi theo. Phía trước, đột nhiên nhiều chiếc xe đổ lộ, mặc dù là xe tải muốn trải qua cũng là uổng phí, mặt sau lại một đám tang thi theo sát. Đội trưởng thấy tình huống không ổn, làm thủ hạ xuống xe đi thanh chướng ngại vật trên đường. Nháy mắt, tang thi cũng đã xông tới. Đội trưởng liền cầm đột kích súng trường dẫn đầu xuống dưới, mang theo bọn lính cùng nhau, đem bá tánh xe bao quanh hộ ở trung gian. Chúng ta là chiến sĩ, vì quốc gia vì nhân dân chiến đến cuối cùng một khắc, minh bạch sao? Minh bạch. Bọn lính rung trời đáp ứng thanh, tuy rằng bọn họ đều là thiết tranh tranh hán tử giống nhau, kỳ thật cũng đều bất quá là 20 xuất đầu hải tử. Tuy rằng sợ hãi, chính là đối mặt nguy hiểm khi, lại là nhất kiên cường. Thanh Hy thấy tang thi càng ngày càng nhiều, đành phải chạy đến xe đầu đối với tài xế đại ca nói, mở cửa, ta muốn xuống xe. Tài xế, lúc này đều sợ tới mức muốn chết, nơi nào còn có đưa chính mình đi ra ngoài. Cô nương ngươi cũng thấy rồi, bên ngoài như vậy nguy hiểm, vẫn là trong xe tương đối an toàn một chút. Nhìn càng ngày càng nhiều tang thi, Thanh Hy biết bên ngoài kia mấy chục cái binh lính căn bản ngăn cản không được nhiều như vậy tang thi, chờ hạ ta làm ngươi lui về phía sau, ngươi liền nhanh chóng lui về phía sau, cái gì đều đừng động, rời khỏi đại khái mấy trăm mễ, phía bên phải có cái đường nhỏ, tuy rằng nhỏ hẹp, nhưng là vừa vặn có thể qua đi, ngươi liền hướng nơi đó khai, vẫn luôn chạy đến đầu, lại hướng bên phải chuyển, sau đó bên kia chính là một cái ra khỏi thành đường nhỏ, nhớ kỹ một đường ngàn vạn đường dừng lại, càng đừng nghĩ thượng đại lộ. Đại lộ xe nhiều, ngươi căn bản không qua được. Tài xế, Mạc Danh nghe cẩn thận là chuyện như thế nào. Hắn hoàn toàn không biết Thanh Hy muốn làm cái gì. Thanh Hy bàn tay đến tài xế trước mặt, ấn xuống mở cửa kiện. Ở tài xế kinh ngạc giống lên một tiếng chung xuống xe, quay đầu lại hô một tiếng, đừng quên ta nói. Tài xế bên cạnh vị trí tiểu thanh niên nhược lực nói, về phía sau khai mấy trăm mễ, bên phải có điều đường nhỏ. Quẹo phải, ngàn vạn đường thượng đại lộ. Thanh Hy ý bảo tài xế đem cửa xe đóng lại sau. Từ bên hông bắt lấy đao, một tay một cái nắm ở trong tay. Chương 13 mệnh càng quan trọng. Lúc này, trừ bỏ đội trưởng còn dư lại mười mấy binh lính, cơ hồ đã là toàn quân bị diệt. Đội trưởng thấy Thanh Hy xuống dưới, vẻ mặt tức giận, ai làm ngươi xuống dưới? Chạy nhanh lăn trở về trên xe. Thanh Hy nhanh chóng tới rồi hắn trước mặt, một đao bổ về phía bên cạnh hắn tăng thi, tin tưởng ta, các ngươi hẳn là lên xe, bằng không đều phải chết. Đội trưởng tuy rằng nhìn đến nàng ra tay mau lại tàn nhẫn, chính là chỉ đương nàng là tiểu hài tử không biết sợ, nhiều như vậy tang thi ngươi nhìn không tới sao. Ngươi ở chỗ này háo, chẳng những cứu không được bọn họ, liền ngươi cũng giống nhau mất mạng. Ngươi xem bọn hắn, chẳng lẽ này đó binh ca ca đều thành tang thi ngươi mới vừa lòng. Lên xe. Nàng hướng tới cầm xe máy chìa khóa binh lính nói, chìa khóa cho ta. Hắn nhìn mắt đội trưởng sau, cũng không kịp chờ đội trưởng hồi phục liền đem chìa khóa ném cho nàng, lại bắt đầu nổ súng. Đội trưởng lên xe đi. Thanh Hy một bên nhanh nhẹn giải quyết tang thi, một bên cường ngạnh mệnh lệnh, một bên còn ý bảo tài xế mở cửa xe. Tài xế ma xui quỷ khiến khai cửa xe. Xe buýt xe phía sau đã thất thủ, có tang thi ở va chạm cửa sổ xe, còn hảo là phòng đâm pha lê, nhưng là tang thi căn bản không biết đau, lực va đập càng lúc càng lớn, căn bản duy trì không được bao lâu. Các ngươi trước lên xe. Thanh Hy một tiếng mệnh lệnh, giống như không thể kháng cự giống nhau, có binh lính lên xe, vì thế liên tiếp đều lên xe. Đội trưởng vẫn là không chịu thượng. Đã chết nhiều như vậy huynh đệ, hắn như thế nào ra mặt dày tồn tại trở về. Thanh Hy biên lược đổ hai cái tang thi biên ý bảo tài xế đóng cửa, nhớ kỹ ngàn vạn không thể thượng đại lộ. Hiện tại xe hạ cũng chỉ có nàng cùng đội trưởng, tang thi tất cả đều vây lại đây, đội trưởng tưởng liều chết chống lại, chính là nơi nào là nhiều như vậy tang thi đối thủ. Thanh Hy sớm đã cưới lên mồ tỏ, tại chỗ dạo qua một vòng, đem tang thi đâm bay sau, tới rồi đội trưởng trước mặt. Đem trước mặt hắn tang thi dùng đuôi xe phóng đảo, hướng hắn vươn tay, bắt được hắn cánh tay về phía sau vùng, hắn liền cũng bị động lên xe. Xe máy cố ý làm ra rất lớn động tĩnh, đem đại bộ phận tang thi lực chú ý đều dẫn qua đi. Nàng biên lái xe, biên hướng tới xe buýt tài xế lắc lư xuống tay, xe buýt tài xế liền lĩnh hội, thấy mặt sau ít ỏi không có mấy tang thi, không quan tâm đụng phải qua đi, một đường lui về phía sau, mấy trăm mệ sau thấy có cái ngõ nhỏ, liền toàn bộ chui đi vào. Đổi đến ngày thường hắn tuyệt đối không dám. Hơi chút một cái không lưu ý, chính là quát thân xe chói tai thanh âm, cuối cùng ở lộ cuối thấy được hy vọng, đường nhỏ có thể chạy như bay lên. Khai ra không bao xa, liền nhìn thấy Thanh Hy cưới xe máy từ một con đường khác chạy trốn ra tới, hắn liền vội vàng ngừng xe. Không thể tin được, như vậy không đường nhưng trốn dưới tình huống, bọn họ thế nhưng còn sống. Đội trưởng từ trên xe máy xuống dưới, tuy rằng tâm tình không tốt, đối nàng lại là cảm kích. Ngươi thật sự không cùng chúng ta đi an toàn khu. Hy sinh rất nhiều chiến hữu, chính là này đó quần chúng mệnh vẫn là cứu xuống dưới, chờ trở lại doanh địa, nên chịu trách nhiệm, trừng phạt, hắn đều sẽ không hề câu oán hận tiếp thu. Ta muốn đi theo đường tỷ hội hợp, liền không cùng các ngươi đi. Bất quá, tòa thành này các ngươi tốt nhất vẫn là đừng tới. Mắt thấy tang thi càng ngày càng nhiều, lần sau nhưng không nhất định có thể an toàn chạy thoát. Thanh Hy tự đáy lòng khuyên giải. Hiện tại tang thi còn tương đối phân tán, lại có mấy ngày, mặc kệ là ai, tiến vào cũng đừng nghĩ ra đi. Như không phải một hồi hạ nhiệt độ, làm thế giới đều lâm vào rét lạnh, đã chết một đại bộ phận tang thi, cái này địa phương chính là nhân gian luyện ngục. Chúng ta trên xe còn có vật tư cùng trang bị. Đáng tiếc. Đội trưởng đau lòng nói. Mệnh càng quan trọng. Thanh Hy thượng xe máy liền chui vào đường nhỏ. Đội trưởng đám người liền cũng lái xe trở về an toàn khu. Thanh Hy không sốt ruột về nhà, mà là đi vừa rồi bị tang thi vây công địa phương. Vừa rồi nàng nói chính là không sai, mệnh quan trọng, nhưng là nàng cũng thêm tư tâm, muốn kiêm một xe trang bị. Xe tải đạn dược xuống ống, là nàng nhu cầu cấp bách đồ vật. Xe tải chung quanh còn có không ít tang thi, bất quá so với phía trước thiếu rất nhiều. Thanh Hy xe máy nhanh chóng tới rồi địa phương, trên tay tấm cạt ném ra đồng thời, hai chiếc xe liền biến mất. Nhìn biến thành tang thi binh lính trên người đều cong thương, nàng lại nhịn không được lòng tham lên. Nàng nhanh chóng mở ra xe máy ở bọn họ trước mặt chạy như bay quá, sắc bén đao xẹt qua bọn họ trước mặt dây thừng, súng ống liền một đám rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Dạo qua một vòng, ném ra tấm cạt sau, vẫn luôn về phía trước, tấm cạt trải qua chỗ, thương liền nháy mắt không có bóng dáng. Đảo mắt súng ống đều tới rồi nàng không gian, nàng mới vừa lòng mở ra xe máy ra khỏi thành. Ngày nay thu hoạch cũng quá lớn. Ở khu biệt thự ngoại, nàng đem phòng xa lấy ra sau, đem lục soát tới vật tư toàn bộ nhét vào bên trong xe, tràn đầy. Đem xe máy nhét vào không gian sau, lại đem ban ngày sưu tập đến các loại phòng hộ lan lấy ra, lôi kéo phóng tới phòng trước mới vào phòng. Cách vách hai vợ chồng cũng ở. Đường tỷ vẻ mặt oán trách, như vậy vãn mới trở về, biết ta nhiều lo lắng ngươi sao. Đi ra ngoài liền không thể mang theo chúng ta sao. Nàng đều ở cửa sổ chuyển động hơn 2 giờ, liền chờ nàng trở về. Ta không phải lo lắng trong nhà đồ vật nhiều, có người nhìn an toàn một chút sao. Các ngươi ở nhà ta mới yên tâm a. Tỷ, ngươi yên tâm, ta hiện tại nhưng linh hoạt rồi, những cái đó tang thi căn bản đuổi không kịp ta. Tin ngươi cái quỷ. Nàng liền không thấy quá Thanh Hy chạy tái có thể chạy tiến tiền tam, tốc độ chậm một đám, mau đi tẩy tẩy, bản chủ làm một bản đồ ăn. Bản chủ cũng là không yên tâm Thanh Hy một người, ngươi một cái tiểu cô nương này vừa đi một ngày, đừng nói ngươi tỷ, chúng ta đều lo lắng. Nếu không về sau ta đi ra ngoài đều cùng nhau. Ta rất an toàn, nhìn xem các ngươi ở nhà thật tốt. Thanh Hy thấy toàn bộ lâu đều trang bị phòng hộ lan, đều bội phục bọn họ, này đó thép các ngươi là ở đâu tìm được. Nhắc tới cái này bản chủ liền có chút đắc ý, ta cùng Lao Chỉ cùng đi phụ cận thôn trang nhỏ xoay một chút, thấy không ai liền tháo dỡ, này không phải biến thành như vậy. Ta cũng tìm một ít trở về đặt ở cửa, phiền thoái các ngươi ngày mai tiếp tục quản gia chung quanh đều cấp vây thượng, ta còn tưởng phiền thoái các ngươi một sự kiện. Chuyện gì cứ việc nói. Ban chủ cùng Trì Hưng Nam đều ước gì Thanh Hy có thể sử dụng được đến bọn họ. Ta hôm nay coi trọng một chiếc xe có điểm đại, còn đặc biệt rêu rao, nghĩ có thể đem cách vách không phòng ở lầu một toàn bộ môn hủy đi mở rộng một chút, đem xe giấu ở bên trong khá tốt. Về sau chúng ta bị buộc rời đi nơi này khi, cũng hảo có cái thay đi bộ. Cái này phòng ở kiến tạo, phòng khách đều là 7-8 mét cao, cho nên một chiếc xe buýt hẳn là có thể bỏ vào đi. Hiện tại phòng xa không phải khá tốt. Nhưng là nghe nói có thể làm người nhớ thương, hẳn là so hiện tại này phòng xa càng tốt, bàn chu liền nói, không thành vấn đề nha. Ta cùng ngươi nói, ta quê quán phòng ở, đều là ta chính mình kiến. Đây là thổi, nhưng là xác thật ta có hỗ trợ, cho nên biết như thế nào lộng. Xi măng cùng hạt cắt này chung quanh nhiều đi, ta cùng Lao Chỉ đi kéo trở về, lại hủy đi nhà khác cái môn, hẳn là liền có thể biến thành đại rừng xe vị. Kia vất vả các ngươi. Còn có các ngươi nhìn nhìn lại từ nào hủy đi tới điểm pha lê. Cho chúng ta này tầng cao nhất ấn cái ánh mặt trời phòng, chúng ta còn có thể ở bên trong loại điểm rau dưa linh tinh có khả năng không? Bàn chủ cùng Trì Hưng Nam đều tưởng cấp Thanh Hy điểm tán, chỉ cần ngươi có hạt giống, ánh mặt trời phòng tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng là, chúng ta muốn nhiều lộng điểm pha lê keo linh tinh. Nay tầng hầm ngầm đều có, ta đã chuẩn bị tốt, mới vừa ta lại mang về một xe vật tư, ăn cơm xong, chúng ta cấp dọn vào đi. Bọn họ cũng không biết có thể nói gì, bọn họ cũng quá may mắn. Hai nạn bắt đầu liền gặp nàng. Cùng nay muội tử chuẩn không sai. Chương 14 đồ sộ vật tư. Cơm chiều làm 8 đồ ăn một cái canh. Thịt kho tàu giò, cá chua tây hồ, ớt gà, hấp cua lớn. Mấy cái xào rau dưa còn có cái xương sườn cải thịa canh. Bàn chủ giải thích đến, không phải ta lãng phí, ta nghĩ chúng ta đây là ngày đầu tiên hảo hảo ăn cơm, ngươi lại vất vả chạy một ngày, cho nên làm một đốn bữa tiệc lớn. Giống cái này cua lớn phóng lâu rồi không thể ăn, ta liền đều cấp làm. còn có rau dưa cũng là chọn phóng không được mấy ngày trước cấp làm. Không cần lo lắng ăn không hết. Ta đặc có thể ăn. Thanh Hy không sao cả đến, chỉ cần bàn chủ có thể ăn, muốn làm nhiều ít đều thành. Nàng còn đủ. Chúng ta mỗi ngày tới cọ cơm đều ngượng ngùng. Ninh Uyển ước muốn vì bọn họ làm điểm cái gì, chính là nhà nàng thật sự cái gì đều không có, một chiếc giường phô đều là từ nơi này lấy quá khứ. Cùng chúng ta khách khí cái gì? Hơn nữa hôm nay các ngươi lục soát vật tư, không phải đều cho chúng ta sao? Đường tỷ cảm thấy không cần thiết như vậy khách khí, hiện tại bọn họ là cùng chung hoạn nạn bằng hữu, còn giúp chúng ta đem cửa sổ đều ra cố. Kia đều là chúng ta cho nhau hỗ trợ. Chí Hưng Nam cũng không tính toán lấy bọn họ đưa người ngoài, chúng ta cũng không thấy ngoại, về sau chúng ta cùng nhau sống chết có nhau. Khách khí nói về sau vẫn là ít nói, đều là người một nhà. Ban Chu cùng Chí Hưng Nam chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Ăn cơm xong, bắt đầu dọn đồ vật. Phòng xa đồ vật rất nhiều, ngay cả Thanh Hy chính mình cũng không biết là cái gì, nàng chỉ là đại khái hướng trong ném vào đi. Mở ra sau mới biết được, là mấy chục dương chân giò hun khói đồ hộp cùng cá mỏi, còn có mấy chục dương các loại đồ uống. Giống như lấy quá đơn điệu. Không có biện pháp. Ngày mai bắt đầu muốn kiểm tra một chút, các dạng đều lấy một ít. Thanh Hy chỉ phòng xa kho hàng môn, nơi này còn có chút thủy, đủ chúng ta uống một trận. Nàng ôm một đại dương đồ vật cho bàn chủ, nơi này là ta tìm được nam khoản quần áo, không biết số đo thích hợp không. Lại cầm hai dương cấp Chí Hưng Nam phu thê, đây là cho các ngươi tìm tới. Chí Hưng Nam cùng Ninh Uyển ước quần áo đều là bình thường số đo, tuy tiện lấy chút ra tới liền thành. Ban chủ đồ vật nàng chính là ở không gian phiên thật lâu, mới tìm ra chút đại mã quần áo, quần, còn có nội y hề. Con hảo nàng lấy vật tư khi không chọn, cái gì đều thu, bằng không bàn chủ này dáng người, tưởng cho hắn chuyên môn tìm quần áo thật là có điểm khó. Bàn chủ không thể tưởng được Thanh Hy như vậy cẩn thận, thế nhưng biết hắn chạy cấp không mang quần áo ra tới, lòng tràn đầy cảm kích, cảm ơn muội tử. Nay muội tử thật sự không nói. Thân muội tử không thể nghi ngờ. Quần áo đều đặc biệt thích hợp, bàn chủ nhạc hỏng rồi. Bởi vì hình thể thiên béo, cho nên ngày thường hắn đều không hảo mua quần áo. Tiểu muội tùy tiện lấy thế nhưng liền như vậy vừa người. Chí Hưng Nam cùng Ninh Uyển Ước cũng là đều cảm thấy thực vừa người. Bọn họ ra tới khi cũng đều chuẩn bị không ít, đáng tiếc bằng hữu đột nhiên biến thành tăng thi, bọn họ chỉ lo chạy trốn, chưa kịp mang đồ vật. Thanh Hy chỉ vào chính mình trộm từ không gian lấy ra sau đặt ở cửa hai đài dầu đi hê gen máy phát điện nói, đây là ta tìm tới dầu đi hê gen máy phát điện, tạm thời dùng nó tới phát điện. Chúng ta hai nhà một bên một cái, liền có thể có điện dùng. Nàng cảm thấy năng lượng mặt trời máy phát điện linh tinh đại kiện, hẳn là chờ đến thành phố Bạch Kình hoàn toàn vào không được sau, tùy tiện tìm một ngày lấy ra tới liền hảo. Hiện tại toàn bộ gia phòng hộ còn muốn trước tiếp tục, có dầu đi hê gen máy phát điện tạm thời còn có thể đỉnh đầu. Dầu đi hê gen chúng ta cũng không có à, tính, ta ngày mai đi ra ngoài tìm một chút lộng trở về điểm. Ban chủ sung phong nhận việc. Thanh Hy chỉ cửa cùng nhau chất đống tiểu dầu đi hê gen rót. Ta đã lộng đã trở lại, không cần lo lắng. Đường tỷ nhìn nhiều như vậy đồ vật, không thể không lo lắng đến. Muội nha, nhiều như vậy đồ vật ngươi đến nhiều mệt. Này đó chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi, thứ tốt nhiều lắm đâu. Thanh Hy đắc ý nghĩ. Ta mấy thứ này cũng đủ ăn được mấy năm, ngày mai liền không cần đi ra ngoài. Đường tỷ là thật sự không yên tâm. Ngày thường liền trọng vật đều lấy không được tiểu muội, có thể lấy về này từng đống vật tư, nàng có thể không đau lòng. Thanh Hy vẫn là câu nói kia. Quá mấy ngày tang thi càng ngày càng nhiều, ngươi làm ta đi ra ngoài ta đều không ra đi, thừa dịp hiện tại tang thi còn không tính nhiều, ta muốn nhiều thu thập một ít, ai biết này tang thi khi nào là cái đầu. Nếu không bao giờ sẽ trở lại từ trước, kia mấy thứ này như thế nào sẽ đủ dùng đâu, đúng không? Đường tỷ biết hiện tại Thanh Hy sẽ không nghe nàng, từ mặt thế bắt đầu trước một ngày, nàng liền tính tình đại biến, hoàn toàn là đại tỷ phong phạm, nói quá có lý, nàng cũng vô pháp phản bác, mặc kệ thế nào ngươi nhất định phải rất cẩn thận rất cẩn thận. Cho ta an an toàn toàn trở về. Thanh Hy ôm lấy đường tỷ, tỷ, người yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Này một đêm vẫn là đại gia đồng thời ngủ, nàng nghĩ kỹ rồi lại quá mấy ngày buổi tối đại gia liền phải thay phiên nhìn, miễn cho bị tang thi hoặc là người xấu tập kích. Đường Thanh Hy tiến vào ngộng đẹp sau, tinh thần tiến vào không gian, lại là chạy vội lại là luyện đao, căn bản không biết mệt, sức lực ở mỗi một cái giai đoạn đều sẽ bay lên một ít. Ở nàng ngồi ở khe núi chảy xuôi suối nước biên khi, hình như là bị đả thông hai mạch nhâm đốc dường như, toàn thân thông suốt tựa như có thể phiêu khởi, một hơi uống lên cái thông khoái, liền đến trong phòng nằm ở trên giường đã ngủ. Ngay kế tỉnh lại nàng ý thức được, nàng thân thể năng lực lại tăng lên rất nhiều, sở dĩ có thể nhanh như vậy cùng mặt thế trước không sai biệt lắm, khẳng định cùng không gian có quan hệ, không gian dòng suối nhỏ thủy càng là mang theo nào đó năng lượng, còn có giường đá, mỗi khi nằm ở mặt trên liền cảm thấy linh khí tăng nhiều. Đặc biệt là ngủ khi, có thể vẫn luôn cấp thân thể bổ sung năng lượng cùng linh khí, làm nàng năng lực lấy bay nhanh tốc độ tăng tiến. Nhưng là, nàng lại không có gì đặc thù kỹ năng, linh khí không gì dùng A. Nhưng thật ra thân thể trở nên nhanh nhạy, đêm coi năng lực gia tăng, tốc độ càng là mau đến nàng chính mình đều kinh ngạc. Như vậy đi xuống, mặc dù về sau thành phố Bạch Kình rất nhiều tăng thi, nàng cũng có thể đi vào sông vào một lần đi. Lúc này mới 2-3 thiên, nàng phát hiện mua tới gà mái mâu vịt đều bắt đầu ấp tiểu kê, trứng gà là ngày hôm sau liền có. Khắc heo A Dương A Linh Tinh giống như cũng bắt đầu có hoài tiểu động vật dấu hiệu, này cũng thật tốt quá. Như vậy về sau liền thật sự sẽ không chịu đói. Ngày hôm qua buổi sáng gieo rau dưa, có thật nhiều cũng đều đã xanh mượn, thần tốc lớn lên. Cây ăn quả cũng đều trường cao một chút. Xem ra, mấy thứ này, đều không cần nàng chăm sóc, chỉ lo làm chúng nó tự sinh ra được hảo. Không gian sẽ nhìn chăm sóc, này cũng quá phù hợp nàng loại này đối cây nông nghiệp cùng gia cầm không hiểu tiểu bạch dưỡng. Nàng lại là đem tân tiến vào vật tư sửa sang lại một phen. Cùng siêu thị không sai biệt lắm, an toàn bộ đặt ở một cái khu vực, uống lại là một cái khu. Đệm chăn chờ trên giường đồ dùng cùng gia cụ cùng nhau một cái khu, đồ dùng vệ sinh một khu, gia điện một khu, phòng bếp đồ dùng một khu, gột rửa đồ dùng một khu, cuối cùng tạp vật một khu. Lại đem đồ ăn chia làm hàng khô khu, đông lạnh khu, thịt tươi khu, tiểu thực khu, gạo còn có các loại hoa màu, gia vị đều phân đến tỉ mỉ. Để về sau tìm lên phương tiện, cũng không cần giống ngày hôm qua dường như, một chỉnh dương lấy ra cũng không biết bên trong là cái gì. Hoành mấy chục bài vật tư, dựng có chút nhìn không tới cuối bộ dáng. So đại hình mua sắm thương trường diện tích lớn không biết nhiều ít lần, đồ vật thật sự rất nhiều. Đem thu thập tới thủy, tất cả đều phóng tới đối diện, sạch sẽ là cao, dường như một mặt thủy tường, đồ sộ đến lệnh người giận sôi. Lại tướng quân trong xe đồ vật sửa sang lại hạ, phát hiện bên trong các loại thương gì thật sự không ít, viên đạn thành dương không nhúc nhích còn có mười mấy dương, thế nhưng còn có một chỉnh dương tay liệu. Này bộ trang bị đời trước, nàng là tưởng cũng không dám tưởng. Không thể tưởng được này thế nhưng có thể dễ dàng như vậy liền đến tay. Bảo bối đem đồ vật phóng tới nhất thấy được vị trí, vì phương tiện nguy hiểm khi có thể tùy thời bắt được. Phóng nhãn nhìn lại, trong không gian vật tư chiếm tuyệt đại bộ phận vị trí, lúc sau là xe buýt phòng xa, quân dụng xe, xe tải linh tinh, bên kia trên mặt đất là gieo trồng thiếu bộ phận rau dưa, trái cây, nhất bên cạnh vị trí là gia cầm. Lại tìm trở về vật tư, trừ bỏ hướng cao phóng bên ngoài, cũng chỉ có thể hướng cỏ tranh trong phòng thả. Không gian còn cần nhanh lên thăng cấp mới được, bằng không rau dưa gieo trồng mà không đủ, gia cầm gây giống lên cũng yêu cầu địa phương. Sửa sang lại xong rồi, lại là 6 giờ. Chương 15 Hùng Hải tử thân phiền. Rửa mặt xong xuống lầu, bàn chú nghe được tiếng vang mở cửa ra tới, lại muốn sớm như vậy đi ra ngoài. Ân, không cần phải xen vào ta, ngươi tiếp tục ngủ đi. Biết ngươi lại muốn đi ra ngoài, sớm đem cơm làm, lót một lót lại đi ra ngoài. Bàn chú chi kỷ hướng đi phòng bếp. Cảm ơn bàn chủ. Thanh Hy cũng không khách khí, ngồi xuống liền ăn, sớm như vậy chuẩn bị nhiều như vậy. 4 đồ ăn một canh, thêm một chén mì thịt bò. Cũng không có làm gì, ngươi này vừa ra đi một ngày, ăn đều ăn không ngon. Ta mang theo bánh mì còn có sữa bò, sẽ không chịu đói. Sáng mai cũng không cần như vậy phiền toái, tủ đông thật nhiều đã ướp tốt đồ ăn, tùy tiện nhiệt một cái là được. Kiêu hành, ngươi trên đường nhưng nhất định phải cẩn thận, trong nhà liền không cần lo lắng. Làm trong nhà duy nhất nam nhân. Hắn không ra đi tìm vật tư tổng cảm thấy thực xin lỗi tiểu cô nương. Nhưng này tiểu cô nương tính tình lại tắc quật, hắn đành phải quản gia xem trọng. Các ngươi ở nhà cũng muốn cẩn thận, nhìn đến tang thi ngàn vạn không thể mềm lòng. Thanh Hy như cũng là mở ra phòng xa ra tới sau, ra khu biệt thự liền đem xe máy đem ra, đem phòng xa thu vào không gian. Lần này nàng cũng không vội vã đi trung tâm quảng trường, dựa theo nàng hiện tại thân thể tố chất, qua không bao lâu, hẳn là lợi hại hơn. Đến lúc đó thừa dịp các tang thi còn không có lại lần nữa biến dị trước, lại đi lục soát trung tâm quảng trường cũng không muộn. Nàng tính toán đem thành phố Bạch Kình một cái khu lục soát, không buông tha bất luận cái gì một chỗ. Tìm một cái rời nhà gần nhất khu vực bắt đầu, căn cứ không buông tha tâm, từ ăn bắt đầu thu, bởi vì đồ ăn giống nhau đều có hạn sử dụng, trừ bỏ hàng khô rất ít có cái gì có thể gửi thời gian lớn lên, nhưng thật ra cái khác đồ dùng sinh hoạt chậm rãi tìm cũng có thể. Thực thuận lợi tìm được rồi mấy nhà khóa cửa tiểu siêu thị. Chạy ra phía sau cửa, đem bên trong tất cả đồ vật đều dọn không, cũng là không ít thu hoạch. Bởi vì ly trung tâm quảng trường xa, tang thi không bằng bên kia nhiều cũng còn dễ đối phó chút. Mấy cái đại hình siêu thị, phương tiện đồ ăn cơ bản đều không dư thừa nhiều ít, ngược lại là không hảo lấy đồ ăn còn có tủ đông đồ vật, mọi người đều không lấy. Cúp điện duyên cớ, bọn họ biết lấy về đi cũng là hư rớt. Nàng chính là vui vẻ đều thu đi rồi. Nàng thậm chí liền nhà ăn còn có khách sạn đều không buông tha, phòng bếp tủ đông thứ tốt cũng là không ít. Nhìn không phải thực cũ tủ đông, nàng liền tính cả tủ đông cùng nhau thu, tủ đông thứ này nhiều cũng có chỗ lợi, trong nhà đồ vật nhiều, có thể nhiều phong chút tủ đông tới giữ tươi. Mặc dù là ven đường tự động buôn bán cơ nàng đều không buông tha. Thời gian hữu hạn, còn không có lục soát nhiều ít đâu, giữa trưa liền đi qua. Tìm một gian cửa hàng tiện lợi, đem đại đường đồ vật thu vào không gian sau, lại mở ra kho hàng môn, bên trong chất đống không ít hàng hóa, tất cả đều thu vào không gian. Nàng mới lại ở không gian tìm ra phía trước điểm cốc điền lúa hương cơm hộp. Một phần thơm ngào ngạt nước tương cơm, một phần xương sườn, canh trứng, một phần rau dưa, còn có một phần canh, lấy ra khi vẫn là nóng hầm hập. Hẳn là suốt 8 năm không ăn qua đi. Vẫn như cũ là ăn ngon đến bạo. Ăn cơm xong sau, lại lấy ra trà sữa, thoải mái thanh tân lại trơn trượt tinh tế vị, làm nàng một buổi sáng mỏi mệt đều biến mất. Đột nhiên một trận rất nhỏ chạy bộ thanh truyền đến, Thanh Hy đem trà sữa để vào không gian sau, tới cửa xem xét. Nàng có thể chuẩn xác nghe ra, này nện bước không phải tăng thi. Một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nam hài ngừng ở cửa hàng tiện lợi cửa, dùng sức gõ cửa sổ, trên mặt bởi vì sợ hãi sắp hỏng mất bộ dáng. Hung hai tử. Thanh Hy biết đây là có tang thi ở truy hắn, kéo ra phía sau cửa đem hắn một phen xả tiến vào. Cùng lại đây các tang thi dùng sức va chạm cửa sổ. Ngươi thành thật cho ta đái ở chỗ này. Thanh Hy mệnh lệnh xong, liền ở tiểu bằng hữu hoảng sợ trong ánh mắt mở cửa đi ra ngoài. Mấy chỉ tang thi tức khắc bị nàng lực đảo, nàng lại quay người tiến vào cửa hàng tiện lợi. Tiểu bằng hữu, khủng bố tỉ tỉ. Vào nhà sau, Thanh Hy đem dao nhỏ sát một sát, để vào bên hông, ngươi này hùng hài tử. Chính mình chạy ra không muốn sống nữa. Người ba mẹ đâu? Tiểu bằng hưu tức khắc gục xuống đầu, sau một lúc lâu mới nói, ta ba bị cắn, sau lại cắn ta mẹ nói nàng lập tức liền sẽ chết, làm ta nhanh lên chạy, ta liền chạy ra. Hốc mắt đều đã ướt nước. Thanh Hy đem đôi mắt chuyển qua đi, lại khi trở về như cũng là nghiêm khắc, chính mình ngây người mấy ngày rồi. Ba ngày, vẫn luôn ở bên kia một cái căn nhà nhỏ. Không có ăn mau chết đói, liền chạy ra. Nói nhìn thoáng qua trống rông nhà ở. Tức khắc tiết khí. Muốn ăn cái gì? Cái này nàng nhưng thật ra có thể thỏa mãn hắn. Ăn gà rán, uống coca, còn có tiểu bằng hữu cũng không có dư thừa ý tưởng. Hỏi hắn liền đáp, nhưng là nhất thời cũng nghĩ không ra ăn cái gì. Ngươi chờ, ta vừa vặn có. Thanh Hy tiến vào kho hàng, từ không gian tìm ra cờ ép cờ phần ăn. Ngươi thật may mắn, ta còn có hamburger. Tiểu bằng hữu đôi mắt tức khắc sáng, nhìn chằm chằm cờ ép cờ phần ăn đóng gói, không dám tin tưởng. Con hảo. Thanh Hy chuẩn bị hai phần, bằng không thật đúng là không đủ vật nhỏ này ăn. Ăn no, tiểu bằng hưu cũng liền không mệt mỏi, lời nói đều nhiều lên. Thanh Hy liền biết hùng hài tử gì đó nhất phiền. Chờ hạ ta muốn đi ra ngoài tìm đồ vật, ngươi là ở chỗ này trốn tránh, vội xong ta tới đón ngươi, vẫn là ngươi đi theo. Mặc kệ nói như thế nào, nàng là sẽ không ném xuống hắn mặc kệ, ta trước đó cùng ngươi nói, đi theo ta đi ra ngoài chẳng những nguy hiểm, còn rất mệt. Tốt nhất là trốn ở chỗ này, nàng khi trở về trước mang đi. Lại nghĩ cách đem hắn đưa đến an toàn khu linh tinh địa phương. Tiểu bằng hưu chính mình ngốc sợ, vội vàng bắt được tay nàng, ta không sợ mệt, cũng không sợ nguy hiểm. Ba ngày mới gặp được cái này tỉ tỉ, tuy rằng tỉ tỉ lại hung lại khủng bố, nhưng hắn sợ hãi lại dư lại chính mình một người. Tuy rằng mang theo hắn là cái trói buộc, chính là nàng sớm đoán được hắn sẽ đi theo, liền cũng chỉ có thể như vậy. Sự thật chứng minh, mang theo hùng hài tử chẳng những càng nguy hiểm, còn phiền toái. Trong chốc lát muốn thượng về nút cờ, trong chốc lát khác. Nàng đều có tưởng đem hắn đưa về đến vừa rồi cửa hàng tiện lợi xúc động. Có hắn sau rõ ràng tốc độ giáng xuống, lại không thể ở trước mặt hắn trống rỗng lấy đi đồ vật, chỉ có thể đem hắn đặt ở an toàn địa phương, cho hắn điểm ăn, rời đi lực chú ý sau mới có thể thu vào không gian. Thời gian, đã qua tam điểm. Nhìn đến cái chạm xăng dầu, nàng tính toán không buông tha. Trước đem du đãng tang thi giải quyết sau, đối vật nhỏ nói ở bên ngoài chờ, giải quyết bên trong tang thi lại tiến vào. Thừa dịp hắn tiến vào trước. Đem bên trong vật tư thu, để lại mấy thứ hắn thích ăn tiểu thực phẩm, còn có mấy vại đồ uống mới làm hắn tiến vào. Vật nhỏ này nhìn gầy không kéo mấy vẫn luôn ăn, nhìn đến tiểu thực phẩm vẫn là nhạc cùng đóa hoa dường như. Thanh Hy liền thừa dịp hắn ăn, đến bên ngoài đem du một đám đều thu vào không gian. Chờ đến nàng đem dầu đi hê gen tất cả đều thu xong sau, tiểu bằng hữu vừa vặn chạy ra tới thấy được nàng đem dầu đi hê gen cắt qua hình ảnh. Thanh Hy, tiểu bằng hữu lắc đầu, tỉ tỉ. Chẳng lẽ ngươi không biết ở trạm xăng dầu làm như vậy rất nguy hiểm sao? Về sau đã biết. Hùng hai tử. Hai người xe máy rời đi trạm xăng dầu, xuyên qua tiểu phố khi, tiểu bằng hữu đột nhiên chỉ vào một chỗ phòng ở nói, bên kia giống như có người. Thanh Hy không thích lo chuyện bao đồng, chính là tiểu hài tử vẫn luôn túng nàng, nàng đành phải dừng xe nhìn về phía hắn chỉ phương hướng. Một cái nhà cao tầng lầu 3, thật sự có hai người, như là vợ chồng hai người, 40 tả hữu tuổi bộ dáng, liều mạng hướng bọn họ vây tay. Hùng hài tử thân phiền. Thanh Hy xe máy dạo qua một vòng sau, ở tiểu bằng hữu điểm tán biểu tình chung, hướng tới cao tầng mà đi. Nàng đem tiểu bằng hữu tảng vào lầu một cái an toàn trong phòng nhỏ sau, mới cầm đao đi hướng cửa thang lầu. Chương 16 nàng có thể phân thân thì tốt rồi. Nếu nàng không đoán sai nói, này trong lâu hẳn là có tang thi, kia hai người mới ra không được. Ở thang lầu gian, thật sự có mười mấy chỉ tang thi ở qua lại lắc lư. Thanh Hy phóng thấp tiếng bước chân, chậm rãi tới gần, trước giải quyết phía trước hai chỉ. Lúc này đã kinh động mặt khác tang thi, tất cả đều chiều nàng dũng lại đây. Nàng cố ý về phía sau lui lại mấy bước, đem tới trước mặt mấy chỉ phóng đổ, còn lại mấy cái liền không có như vậy khó đối phó, trực tiếp hướng về phía trước hướng về phía giơ tay chém xuống, một lát liền giải quyết. Lầu 3-4 cái phòng, nàng cũng không biết cái nào phòng có người, liền từng cái gõ vang, có thể ra tới, có thể ra tới. Không trong chốc lát, 302 thất môn chậm rãi khai cái khe hở, thấy tang thi đều nằm xuống bất động, mới cảm kích nói, cô nương, không thể tưởng được ngươi thật sự sẽ qua tới cứu chúng ta. Phía trước, bọn họ cũng cầu cứu rồi rất nhiều lần, có người căn bản không quản bọn họ, có tưởng giúp bọn hắn đến thang lầu gian thấy nhiều như vậy tang thi, liền lại đều chạy thoát. Thanh Hy lạnh như băng, không quá sẽ cùng người xa lạ nói chuyện, các ngươi phải đi. Muốn đi nơi nào? Chúng ta nơi này đã không có ăn, lại đãi đi xuống sẽ bị đói chết. Nghe quảng bá nói, Tô Thành bên kia có an toàn khu, chúng ta muốn đi nơi đó. Có xe. Hai người có chút khó xử nói, vốn dĩ có xe, bị ta em dâu khai chạy liền không lại trở về. Các ngươi hai người. Trong phòng còn có cha mẹ ta, chúng ta tổng cộng 4 người. Hai người có chút hề mải. Bọn họ có nhìn đến Thanh Hy kỵ đến là xe máy, căn bản không có vị trí lại ngồi người. Các ngươi đi thu thập một chút đồ vật, ta lập tức quay lại. Dặn dò xong, Thanh Hy liền lại xuống lầu. Ở chung quanh tìm một vòng xe, lăng là không tìm được một chiếc có thể khai. Ngày thường nơi nơi đều là xe, còn đều cắm chìa khóa, hôm nay một chiếc có thể khai đều không có. Nàng chửi nhỏ một tiếng, không tha đem trong không gian chính mình âu yếm xe đem ra, còn đem du rót đầy. Đây chính là mụ mụ ở nàng 20 tuổi sinh nhật khi đưa cho nàng, nàng vẫn luôn đều thực yêu quý. Nghĩ nghĩ, chứng đau lại đem toàn bộ cốp xe đều cấp nhét đầy đồ ăn cùng thủy, vài người ăn cái 10 ngày nửa tháng hẳn là không thành vấn đề. Đến Tô Thành lộ ngày thường cũng chính là 2 cái giờ, hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề. Đem xe chạy đến dưới lầu sau, nàng vẫn là đi lên tiếp người, sợ là có rơi rất tăng thi. Bọn họ cha mẹ cũng còn tính khỏe mạnh, 4 người cầm đơn giản hành lễ đi theo nàng đi xuống lầu. Đương Thanh Hy đem Hùng Hải tử phó thác cho bọn hắn khi, bọn họ cũng là rất vui lòng. Bọn họ kết hôn nhiều năm như vậy cũng không có hài tử, tiểu bằng hữu lại mới vừa không có cha mẹ, ta tìm được xe khi, trong xe vừa vặn có đồ ăn, đủ các ngươi ăn thượng một đoạn thời gian. Ngài là nam nhân, là nhà này trụ cột, ra cái này môn, liền phải phụ trách bảo hộ bọn họ an toàn. Thanh Hy nói chuyện đem một thanh đao để vào hắn trong tay, nhớ kỹ, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình cùng người nhà tàn nhẫn. Nam nhân gật đầu, nguyên bản sợ sắc biến mất. Một cái tiểu cô nương có thể làm được, hắn cũng có thể. Tiểu bằng hưu chỉ Thanh Hy bên hông, ta cũng có thể bảo hộ bọn họ. Thanh Hy liền thanh đao cùng bao cùng nhau trói đến trên người hắn, kia hiện tại bắt đầu, nhiệm vụ của ngươi chính là bảo hộ tân ba mụ mụ còn có ra ra nãi nãi. Cô nương không biết như thế nào cảm ơn ngươi mới hảo. Phu thê hai người cảm thấy thật vất vả tìm được đồ ăn đều cho bọn họ, tiểu cô nương chẳng phải là muốn chịu đói. Thanh Hy nhìn thời gian, hiện tại thời gian không còn sớm, tang thi buổi tối so ban ngày gấp bội hung hiểm. Vẫn là thừa dịp hiện tại nhanh lên ra khỏi thành, sau đó đừng thượng cao tốc, quốc lộ đi Tô Thành, trên đường cũng đừng hảo tâm muốn cứu giúp người linh tinh, những cái đó đều để lại cho quân nhân đi giải quyết, các ngươi chỉ lo bảo vệ tốt chính mình đừng cho quân nhân thêm phiền toái là tốt nhất. Hai vị trung nhân dường như nghe nhà mình khuê nữ lại nhải giống nhau chẳng những không khí, ngược lại cảm thấy thân thiết, đã biết cô nương, ngươi cũng muốn bảo trọng. Ngươi muốn nghe lời nói biết không có. Thanh Hy có điểm không tha tiểu bằng hữu. Các ngươi trước đi theo ta ra thành phố Bạch Kình chúng ta lại tách ra. Thanh Hy một đường đưa bọn họ an toàn mang ly thành phố Bạch Kình, ở ngoài thành đơn giản từ biệt sau, từng người rời đi. Tuy rằng, hôm nay thu hoạch thiếu điểm, nhưng là cũng coi như là sung túc. Đường tỷ nhìn lại là một xe đồ vật, càng thêm lo lắng, thân ái, ngươi là mỗi ngày đi đánh cướp sao. Ta cũng không biết chúng ta thành phố Bạch Kình như vậy giàu có. Ta nhưng thật ra muốn đánh cướp, chính là cũng đến có người làm ta đánh nha. Ta cùng ngươi nói. Thành phố Bạch Kình thứ tốt còn nhưng nhiều, lại nhiều quá mấy ngày đồ vật đều hỏng rồi, liền đáng tiếc. đã cơ bản đều cúp điện. Chỉ có đại hình địa phương có dự phòng máy phát điện, chính là không ai quản lý cũng là rất không được mấy ngày. Tủ đông đồ vật đã nhịn không được đã bao lâu, ngẫm lại liền cảm thấy đáng tiếc. Nàng có thể phân thân thì tốt rồi. Đường tỷ mang theo Thanh Hy đi cách vách không biệt thự, bàn chu cùng Trì Hưng Nam tốc độ có thể, thế nhưng một ngày thời gian, đã đem tường tắt đi, đem bốn phía dùng xi măng cấp làm thành một cái tứ phương đại môn. Chỉ cần chờ cái hai ngày xi măng làm, liền có thể ấn tới cửa, các ngươi tốc độ này có thể nha. Bàn chu cùng Trì đại ca từ buổi sáng lên bắt đầu liền không nhàn rỗi, còn đem chúng ta phụ lầu một rừng xe vị đều cấp đắp lên, về sau chúng ta phòng xa có thể ngừng ở bên trong, không sợ bị trộm. Bọn họ còn nói vì về sau an toàn, muốn đem chúng ta này tam đống phòng ở làm một cái thông đạo, có thể từ bên trong tới, về sau mặc dù tang thi nhiều, cũng không cần mạo hiểm từ bên ngoài đi lấy xe. Bàn chu trên tay không đỉnh, bên này lập tức liền hảo, một lát liền ăn cơm ha. Thanh Hy cảm thấy bàn chu cùng Trì Hưng Nam ở thật sự thực yên tâm, dù sao cũng là nam nhân, về sau mặc dù có người đánh các nàng chủ ý, nhìn đến bàn chu thể trạng cũng sẽ ước lượng một chút, ta tìm chút khí vại trở về. Về sau nấu cơm có thể không cần ở bên ngoài như vậy phiền thoái. Vài người về tới trong nhà, ăn trước cơm chiều, thiên cũng đã đen. Ngày hôm qua lấy về tới máy phát điện, hai cái nam nhân đã cấp tấn thượng, điểm cái đèn gì đó không thành vấn đề, liền máy nước nóng cũng đều trang bị hảo. Bọn họ lại hợp lực đem Thanh Hy mang về vật tư chỉnh lý một phen, đem thiếu bộ phận đồ vật đặt ở phòng bếp, đem còn lại đồ vật toàn bộ đều phóng tới tầng hầm ngầm. 100 nhiều bình tầng hầm ngầm, đã mau chứa đầy. Bàn chu cùng Trì Hưng Nam hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là bọn họ lần đầu tiên xuống đất tầng hầm, không thể tưởng được lại là như vậy nhiều vật tư. Bọn họ không thể không lại lần nữa đối Thanh Hy nhìn với con mắt khác. Tiểu cô nương không đơn giản. Này đó đều là ngươi chuẩn bị. Mặt thế mới 3 ngày, nàng lại như thế nào làm được? Các ngươi không biết, mặt thế bắt đầu trước một ngày, ta muội muội nằm mơ mơ thấy lập tức liền phải mặt thế, liền đem sở hữu gia sản đều lấy tới mua vật tư phóng tới bên này. Đường tỷ hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy Thanh Hy quá trâu bò. Ai còn không làm ngộng, có thể đem ngộng thật sự hoa sở hữu gia sản, hẳn là không mấy cái. Bàn chu hướng về phía Thanh Hy vươn ngón cái, ngươi thực sự có quyết đoán. Thanh Hy chưa nói gì, khen liền khen đi, tổng so nói chính mình trọng sinh tới hảo. Chương 17 ta liền tưởng thử một chút tấm cạn, không thể tưởng được sức lực dùng lớn. Bọn họ ở còn thừa không gian không nhiều lắm tầng hầm ngầm dạo qua một vòng sau, Trí Hưng Nam chỉ vào một mặt tường nói. Không đoán sai nói bên này hẳn là ngầm bãi đậu xe, chúng ta có thể ở chỗ này đánh cái môn ra tới, nguy hiểm thời điểm có thể từ nơi này trực tiếp đến trong xe, vật tư cũng có thể thuận tiện mang lên. Nếu có thể, chúng ta ngầm ga ra cũng muốn kéo dài đến bên cạnh đỗ xe buýt địa phương, liền có thể hai chiếc cùng nhau khai đi. Thanh Hy cảm thấy không thể tốt hơn, cái này công trình hẳn là không nhỏ, có thể chứ. Còn có, nhà các ngươi bên kia ngầm ga ra cũng muốn cải tiến một chút, ta nhìn xem lại lộng một chiếc phòng xa trở về. Như vậy đại thành phố Bạch Kinh, khẳng định còn có thể có phòng xa. Lại có chiếc phòng xa tốt nhất, nguy hiểm thời điểm chúng ta liền có thể cùng nhau lưu, cũng không sợ đồ vật trang không dưới. Hơn nữa có cái này cửa sau nói, chúng ta có thể thừa dịp mặt trên loạn trộm đem đồ vật rời đi đi. Chỉ là, lộng xe ngươi sẽ không nguy hiểm sao? Ban Chu Tổng cảm thấy này muội tử quá mạo hiểm. Không cần lo lắng cho ta. Thanh Hy đồng ý Ban Chu ý tưởng. Đời trước bọn họ là ở cái này tầng hầm ngầm tránh thoát một kiếp. Bất quá lúc ấy có cái cửa sau nói, có lẽ đã sớm có thể chạy đi, cũng không cần đói bụng hai ngày, chờ đến mặt trên cái gì cũng chưa mới dám đi ra ngoài. Muội tử, chúng ta hiện tại nhiều như vậy đồ vật, trên lầu còn có thể loại điểm rau dưa, gặp may mắn nói, còn có thể tìm được điểm gà vịt gì đó, liền có thể mấy năm đều không lo, nếu không ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, chờ tình huống hảo một chút chúng ta cùng nhau đi ra ngoài tìm thật tốt. Thanh Hy bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ít nhất, nàng trải qua quá 8 năm là sẽ không hảo. Hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt, thành phố Bạch Kinh những cái đó hạn sử dụng không dài đồ vật đều phóng không được, cùng kiếp trước giống nhau nói, độ ấm sẽ liên tục bay lên, đến lúc đó mặc dù là hạn sử dụng lớn lên đồ ăn cũng phóng không được. Ta ở nhà cũng đãi không được, nói nữa, nếu chúng ta nơi này lại gia nhập vài người, đến lúc đó đồ ăn đều là phiên bội thiếu, liền chúng ta này đó vật tư chịu không nổi bao lâu. Tuy rằng nàng sẽ không dễ dàng làm người gia nhập, Ban Chu tưởng tượng nàng nói cũng đúng, thật sự có hợp nhau cũng không tệ lắm người. Sắc thật sẽ lưu lại. Hiện tại thành phố Bạch Kinh bên cạnh còn không ít đồ vật, không lấy về tới đáng tiếc, mấy ngày nữa, thành phố Bạch Kinh thật sự vào không được. Ngươi là thật quật. Ban Chu cùng Trì Hưng Nam đồng thời nói ra, lấy nàng không có biện pháp. Đường tỷ đã từ bỏ khuyên bảo nàng, ta muội chính là như vậy có chủ ý, bằng không ta này đường tỷ cũng sẽ không làm nàng chính mình đi ra ngoài nha. Đại gia cũng liền không hề khuyên bảo nàng. Một đám tắm rửa một cái sau, Chí Hưng Nam cùng Ninh Uyển ước hai người đi trở về. Thanh Hy ba người lại nói chuyện phiếm hai câu sau, cũng từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Vì không dẫn người tới, bọn họ bức màn đều là che quang, bên ngoài căn bản nhìn không tới quang. Thanh Hy ngồi ở trên giường, cầm tấm cạt ném ra thu hồi, muốn tận khả năng khống chế tốt. Về sau có thể nói, tấm cạt cũng có thể trở thành nàng vũ khí. Mười mấy chương tấm cạt ở nàng trong tay, giống như có sinh mệnh giống nhau, bay ra xoay tròn một vòng sau, chuẩn xác trở lại tay nàng chung. Tuy rằng lực đạo không tính đại, nhưng là đã có thể tùy ý khống chế. Nàng đem tấm cạt thu hồi, cầm lấy một chương chiếu tường dùng sức quăng đi ra ngoài. Chỉ nghe phanh một tiếng, toàn bộ lâu đều chấn động một chút. Kinh ngạc rất nhiều, nhìn thấy ném ra tấm cạt ngạnh sinh sinh cắm vào mặt tường ước chừng một nửa. Tiếng bước chân vang lên, Đường tỷ nháy mắt mở cửa chạy tiến vào, vẻ mặt kinh ngạc hô, chuyện gì? Rõ ràng thanh âm là từ này truyền đến. Thanh Hy. Nàng ánh mắt dừng ở trên tường, nên muốn như thế nào giải thích. Lúc này bàn chủ cũng chạy đi lên, động đất. Ngay sau đó nhìn đến cạnh cửa trên tường, cắm một tấm cạt. Tổng không phải là thứ này làm ra lớn như vậy động tĩnh đi. Thanh Hy không am hiểu nói dối, liền chỉ tường nói, ta liền tưởng thử một chút tấm cạt, không thể tưởng được sức lực dùng lớn. Xấu hổ lại không mất ưu nhã cười. Đường tỷ cùng bàn chủ đồng thời nhìn về phía tấm cạt. Nói giỡn, này ngoạn ý có thể chỉnh cùng động đất giống nhau. Đường tỷ tiến lên muốn rút ra, tấm cạt lại không chút sức mẻ. Bàn chủ không tin, cũng đi lên kéo, xấu hổ, lăng là không nhúc nhích. Thanh Hy từ trên giường lên, đi đến cạnh cửa, duỗi tay vừa kéo, tấm cạt liền rút ra. Đường tỷ không tin, lấy quá Thanh Hy tấm cạt ngó trái ngó phải, chính là bình thường tấm cạt ta. Nhìn lại tường, xác thật là tấm cạt làm ra dấu vết. Nàng lại đem tấm cạt gập lại. Ở Thanh Hy vạn phần đau lòng chung, tấm cạt biến thành hai nửa. Ngươi xem, sao có thể cắm vào đi? Bàn chủ nhưng thật ra cảm thấy không có gì không có khả năng. Thanh Hy có thể ở tang thi đôi tìm vật tư, khẳng định là có không giống tầm thường bản lĩnh. Người không có việc gì là được. Bàn chủ đối với Thanh Hy năng lực có bảo sở lưu, cảm thấy nàng còn có càng cường năng lực. Đường tỷ thấy trên giường một đống tấm cạt, cầm lấy lật xem hai hạ, cũng không có gì sao, đi ngủ sớm một chút ha. Thanh Hy tâm đều nhắc tới giọng nói, nếu đường tỷ lại xé một tấm cạt, nàng đều phải đem chính mình bí mật nói cho nàng. Tấm cạt chính là bảo mật đồ vật, bọn họ tài sản đều ở bên trong. Đã biết. Hô to khí, chờ đường tỷ đem cửa đóng lại, Thanh Hy mới gấp không chờ nổi tiến vào không gian xem xét. Con hảo. Đồ vật một chút cũng chưa thiếu. Nàng có điểm đã hiểu. Nàng không gian đều không phải là thật sự ở tấm cạt chỉ là trong đó giới nhịp cầu giống nhau đồ vật, có thể cho nàng thu phóng tự nhiên. Như vậy cái này không gian rốt cuộc ở đâu? Là ở một cái khác duy độ. Ít nhất có thể khẳng định một sự kiện, mặc dù về sau thiếu mấy chương tấm cạt cũng không cần lo lắng. Nay một đêm, nàng lại là ở cỏ tranh phòng trên giường đá ngủ đến, nàng phát hiện mấy cái nhà ở giường đá hiệu lực đều không giống nhau. Có khôi phục mệt mỏi, có tăng lên thân thể năng lượng, có thêm linh khí. Tạm thời, nàng còn chỉ là phát hiện này đó hiệu năng, khả năng thân thể của nàng có thể tiếp thu đến chỉ có nhiều như vậy đi. Vì mau chóng làm thân thể biến cường đại, nàng lựa chọn ngủ tăng lên năng lượng giường. Linh khí cũng không biết khi nào có thể sử dụng thượng, tạm thời không ngủ cũng thế. Bởi vì thời gian thượng sớm, trời còn chưa sáng, Thanh Hy đem không gian một lần nữa sửa sang lại một lần. Lại tiến xe buýt nhìn một lần. Quả nhiên là xa hoa, bên trong tựa như một cái da, phòng khách nhà ăn đầy đủ mọi thứ, bằng da sofa, gỗ tử đàn bàn ăn, tam gian giản dị lại xa hoa phòng, giường đệm cũng đều là cực kỳ khảo cứu. Hai bên cửa sổ là nhưng điều khiển từ xa, mở ra sau tăng lớn phòng khách diện tích. Xe đỉnh cũng là cắm trại phối trí, có ghế nằm có thể xem tinh, còn trang bị một cái viễn trình kính viễn vọng. Có cái này phòng xa, ra cửa bên ngoài không thể tốt hơn. Từ không gian ra tới, Thiên đã bụng cá trắng. Thanh Hy liền lại xuống lầu tới. Bàn chủ vẫn như cũ là làm tốt đồ ăn, đối nàng lại nhảy hai câu mới lại trở về phòng ngủ đi. Mở ra cửa phòng, một cổ oi bức khí ập vào trước mặt, nếu không đoán sai, hôm nay ít nhất có 35 độ, so với ngày hôm qua lại nhiệt không ít. Xem ra, thành phố Bạch Kinh đồ vật mau chóng có thể lục soát liền lục soát, bằng không đều phóng không được. Trong đầu nghĩ sự, đi ra môn Thanh Hy, đột nhiên cảm giác được khác thường. Chương 18 thương trường cứu người, 1. Độ cao để phòng hướng về bất an phương hướng nhìn lại, cách bọn họ muốn phóng xe buýt biệt thự rửa gần biệt thự cửa, một người nam nhân chính nhìn nàng. Nam nhân dài quá một trương xoáy khí mặt, điêu khắc ngũ quan dường như trời cao cho hết thể tốt đẹp giống nhau chọn không ra một tia tì vết. Nếu như không phải ánh mắt quá mức lạnh băng, khẳng định còn muốn càng thêm phân. Thanh Hy vẫn chưa lảng tránh hắn ánh mắt. Hắn là khi nào chuyển đến nơi này? Nàng như thế nào một chút cũng không biết. Xem hắn như vậy, hình như là muốn thường trụ. Cùng như vậy lạnh như băng nam nhân làm hàng xóm, giống như cũng không có gì không tốt, dù sao nàng cũng không am hiểu giao bằng hữu. Như thế nghĩ, Thanh Hy mở ra phòng sa môn, đốt lửa, khởi động, hoàn toàn làm lơ rớt nam nhân, khai hướng về phía thành phố Bạch Kình. Hắn là tốt là xấu đều cùng nàng không quan hệ. Chỉ cần không đối bọn họ tạo thành uy hiếp, nàng mới mặc kệ ai ở tại cách vách. Thanh Hy xe khai ra thật xa, mới tìm cái ẩn nấp địa phương, đem phòng xa thu hồi, lấy ra xe máy. Nàng không nghĩ lãng phí thời gian, nàng muốn tận khả năng nhiều thu thập vật tư. Mắt thấy trời càng ngày càng nhiệt, lưu tại bên ngoài đồ vật đều dễ dàng hư rớt, Thượng Hải nước máy cũng mau không dùng được. Hôm nay, nàng không lục soát vật dụng hàng ngày, chỉ lục soát đồ ăn, muốn đem Thượng Hải trung đại hình thương trường siêu thị chuyển cái biến. Hiện tại còn không đến 6 giờ, đến buổi tối hoàn toàn đêm, còn có đại khái 13 tiếng đồng hồ. Nàng xe khai bay nhanh, ở tang thi đầy đất thành phố Bạch Kình Trương Dương chạy băng băng. Một nhà thương trường, nàng tính toán nhiều nhất dùng 10 phút. Nàng tấm cạt bay ra phạm vi đã lớn rất nhiều, hơn nữa nàng tốc độ cũng thực mau. Siêu thị bộ phận căn bản không lãng phí thời gian, ngược lại là đem két nước thủy thu vào không gian trước, tìm nguồn nước lãng phí một chút thời gian. Thương trường nhà ăn, nàng không tính toán một đám phiên. Đồ vật không nhiều lắm, còn muốn cậy môn, căn bản chính là lãng phí thời gian. Toàn bộ buổi sáng, đã xoay 3 cái khu, đại thương trường một cái không sai quá, cỡ trung thương trường không biết có rơi rất không có. Giữa trưa ở một gian cỡ trung thương trường gặm chứ bánh mì, cùng đường tỷ gọi điện thoại, trước tiên cùng nàng nói, đêm nay muốn vãn một chút trở về, muốn nàng đừng lo lắng. Đường tỷ tự nhiên là không đồng ý, muốn du thuyết nàng khi, điện thoại như là có quấy nhiều giống nhau đứt quãng liền chặt đứt. Thanh Hy biết, internet hoàn toàn không có, về sau tiếp gọi điện thoại đều không thể. Đem cuối cùng một ngụm bánh mì nhét vào trong miệng sau, lấy ra một lọ sữa bò uống lên cái sạch sẽ, liền lại xuất phát tìm vật tư. Mấy nhà thương trường cướp đoạt lên không có gì ngoài ý muốn, đơn giản lại mau lẹ kết thúc. Đại khái 2 điểm lâu ngày, một chỗ đại hình thương trường cửa, Thanh Hy hướng nhìn lại, có cổ khắc thường cảm giác. Từ thương trường kẹt cửa thổi ra phong thế nhưng mang theo chút lạnh lẽo, cùng này nóng bức thời tiết không hợp. Đến đây khắc mới thôi, mặc dù đại hình thương trường cũng phần lớn cúp điện, cái này thương trường có khí lạnh truyền ra, chứng minh bên trong có người. Lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nàng đỉnh đầu theo dõi đèn là sáng lên. Trực giác nói cho nàng, nàng đã bị người phát hiện. Vốn định đi luôn, chính là ma xui quỷ khiến nàng dùng sức gõ vang lên môn, nơi xa tang thi nghe được tiếng vang đều buôn nàng tới. Lúc này, môn nhanh chóng mở ra, mấy cái tinh tráng nam nhân cầm đao đổng ra tới đối với các tang thi một đối luận, cuối cùng xô đẩy Thanh Hy tiến vào thương trường, nhanh chóng đóng cửa lại. Ngươi lại như thế nào chạy đến nơi đây? Một người nam nhân thấy Thanh Hy lớn lên Mỹ, đem nàng từ đầu loát đến chân, lại hướng về phía bên cạnh đại hán thẳng trước mắt. Ta tới tìm ăn. Thanh Hy đối với người như vậy quá quen thuộc bất quá. Mặt thế, đứng một chỗ đương thổ phỉ người không biết có bao nhiêu. Nhìn đến nam nhân liền sát, nhìn đến mỹ nữ liền lưu lại trở thành bọn họ ngon vật. Ngươi nhưng thật ra sẽ tìm. Một người nam nhân tức giận đem nàng đẩy, đẩy mạnh một cái đen như mực phòng, các ngươi lại có bằng hữu tới. Ngay sau đó đóng cửa lại, còn có khóa lại thanh âm. Thanh Hy có đêm coi năng lực, rõ ràng nhìn đến bên trong còn có mấy người phụ nhân tất cả đều xúc ở trong góc, trừng mắt hoảng sợ đôi mắt. Nhà ở không lớn, giống nhau giám đốc văn phòng lớn nhỏ, lại tác 6 cái nữ nhân, tất cả đều cùng đề phòng cướp giường như nhìn nàng. Trừ bỏ vừa mới tiến vào môn, không có cửa ra vào khác. Thanh Hy cũng không tính toán cùng các nàng nói chuyện, xoay người gõ cửa, mở cửa. Kỳ thật đi, cửa này chính là đầu gỗ, nàng man có thể một chân liền đá văng. Đừng gõ cửa A. Trong đó một nữ nhân tức giận hô một tiếng. Thanh Hy quay đầu lại nhìn nàng một cái, tiếp tục gõ cửa. Không gõ cửa, chẳng lẽ tại đây chờ? Cùng ngươi đã nói đừng gõ cửa. Nữ nhân tức điên, bọn họ tới, ngươi cho rằng ngươi có thể hảo. Đồ mới mẻ cái thứ nhất chính là ngươi. 2 ngày này, các nàng sợ nhất chính là cửa mở, bị kéo ra ngoài cái nào không phải bị vài cá nhân luân. Lúc này, cửa mở. Một người nam nhân cầm cây gậy, hướng về phía Thanh Hy thẳng vứt bị nhãn, như thế nào nhanh như vậy liền tịch mịch. Thưởng ca ca bồi ngươi nhạc ca. Thanh Hy lạnh lùng nhìn hắn một cái, ở mọi người căn bản không thấy không rõ dưới tình huống. Chuyển tới nam nhân sau lưng, một trưởng đem hắn đánh hôn mê. Các nữ nhân, giống như rất lợi hại. Mọi người đều nhìn nàng vẫn không nhúc nhích. Có đi hay không? Thanh Hy thấy các nàng đều bất động, hỏi một lần. Có một cái nữ hài đứng dậy muốn đi theo, bị còn lại người kéo xuống. Mấy ngày hôm trước có một cái muốn chạy, không chạy trốn làm cho các nàng mặt cấp giết, các nàng sợ hãi. Thanh Hy buồn có thể không tranh này nước đủ, chính là nghĩ có lẽ có yêu cầu trợ giúp người, mới có thể cố ý bị trảo tiến vào, nếu các nàng không muốn đi. Liền tính là chính mình nhiều chuyện. Nàng lại không phải chúa cứu thế, lãng phí thời gian ở chỗ này làm được này phân thượng, không làm thất vọng các nàng. Nàng xoay người muốn đi, nên diện nhìn đến hai cái nam nhân đi tới. Ngươi như thế nào chạy ra? Nam nhân vung lên đao liền hướng tới nàng chạy tới. Thanh Hy cũng đón bọn họ chạy vội, 3 mét tả hưu khoảng cách khi, ngón trỏ bắn ra, đạn châu bắn ra đánh vào một người nam nhân trong ánh mắt, tức khắc đưa tới một trận chu lên. Ngay sau đó, Thanh Hy đem tấm cạt vứt ra, hơi mỏng tấm cạt tựa như sắc bén lưỡi dao, trực tiếp xuyên qua nam nhân cổ. Nàng tấm cạt trải qua một đêm, lực đạo lại thâm không ít. Nam nhân quan lực về phía trước chạy hai bước, nháy mắt ngã gục liền, phát ra một tiếng trống vắng thanh âm. Bên trong các nữ nhân tuy rằng sợ hãi, nhưng là môn vẫn luôn mở ra, liền một đám bỏ lại đây lặng lẽ ló đầu ra quan khán. Ở nhìn đến Thanh Hy đem ba cái tinh tráng nam nhân lộng đảo sau, tựa như gặp cứu tinh, điên cuồng hướng tới nàng đuổi theo lại đây. Thanh Hy cũng không cự tuyệt, các nàng tưởng đi theo nàng liền sẽ đem các nàng cứu ra đi, thuận tay sự tình. Bên kia, nghe được tiếng vang mấy nam nhân đều hướng tới bên này dũng lại đây. Bọn họ tổng cộng vài người. 7 cái. 8. Ta giống như nhìn đến quá 10 cái. Thanh Hy, nếu tính ra sai lầm, sẽ hại chết này đó nữ hải. Các ngươi đi về trước giấu đi, kêu các ngươi trở ra. Thanh Hy cảm thấy mang theo các nàng ảnh hưởng nàng phát huy. Các nữ hải cũng cảm thấy trở về an toàn một ít, rốt cuộc một cái nữ hải, muốn đối phó nhiều như vậy nam nhân không dễ dàng, đến lúc đó các nàng cũng sẽ bị liên lụy. Mấy cái nữ hải nhanh như chớp lại chạy về đi. Lúc này ba nam nhân dẫn đầu đổi tới, thấy chính mình người nằm trên mặt đất, túm lên đao đồng, hung tợn hướng tới Thanh Hy chạy tới. Chương 19 thương trường cứu người, 2. Bọn họ không tin là cái này thân vô hai lượng thịt nữ hải chính mình giết, khẳng định là này đó xú đàn bà cùng nhau hợp mưu giết bọn họ đồng bạn. Chờ đến trước đem nàng giải quyết, làm các nàng cũng đều không hảo quá. Thanh Hy thừa dịp các nữ hải xoay người khi, nhặt lên trên mặt đất đao, còn đem tay bỏ vào túi vớt tấm cạn. Từ không gian lấy ra một khẩu súng lục đặt ở túi quần dự phòng vạn nhất. Nàng hiện tại còn chưa tới có thể vạn vô nhất thất đối phó những người này, nàng thực tích mệnh. Ở ly nàng 3 mét xa thời điểm, Thanh Hy lại trước đem ngón trỏ đạn châu bắn ra, mê đi một cái. Nàng không thể kéo thời gian, còn lại còn có mấy cái, nàng muốn tốc chiến tốc thắng. Dư lại hai người thấy nàng không nương tay, biết xem nhẹ nàng, liền cầm gậy bóng chảy hướng tới nàng tạp xuống dưới. Thanh Hy hướng bên nghiêng người tránh thoát, thừa dịp túi lầu khi rút ra đoạn đao đâm vào nam nhân vòng eo. Hét thảm một tiếng không kết thúc, một nam nhân khác cũng bị nàng thọc một đao, song song ngã xuống đất không dám tin tưởng nhìn Thanh Hy. Như thế nào sẽ liền dễ dàng như vậy đã bị phóng đảo. Thanh Hy tiến lên đánh vào bọn họ trên cổ, làm cho bọn họ ngậm miệng. Bước đầu phòng trừng, nhiều nhất còn dư lại 4 người. Những cái đó cô nương xem trong lòng run sợ, lại có chút nhiệt huyết sôi trào. Đã lộng đổ 6 cái, còn có 3-4, các nàng rốt cuộc có hy vọng đi ra ngoài. Thanh Hy đã nghe được tiếng bước chân, vì lẫn lộn bọn họ phán đoán, Thanh Hy dứt khoát ngã xuống giả bộ bất tỉnh. Nhân cơ hội, đến trong không gian uống lên khẩu suối nước tới giảm bớt mệt mỏi. Từ không gian ra tới khi, ba người tới rồi bên người nàng. Có người ngồi xổm xuống muốn xem xét tình huống, bị Thanh Hy trực tiếp đè lại phần cổ huyệt, ngất đi. Thừa dịp khác hai người không có phòng bị, nàng một cái nhảy lên đứng dậy đồng thời, đem đao đâm vào ly nàng gần nam nhân phía sau lưng. Đau nhức truyền đến, nam nhân kéo lại chính mình đồng bạn. Không thể tin được quay đầu lại, liền nhìn đến Thanh Hy kia trương mang theo tà khí mặt. Phía trước nam nhân, thấy đồng bạn tất cả đều ngã xuống, khảm đao chiếu Thanh Hy đỉnh đầu liền đánh xuống. Thanh Hy hướng bên nghiêng người đồng thời, tấm cạt bay ra, trực tiếp từ thân thể hắn xuyên qua. Đến tận đây, 9 người tất cả đều ngã xuống. Thanh Hy vẫn chưa dùng ý niệm đem tấm cạt thu hồi, mà là đi qua đi nhặt lên. Các nữ hài nơm nớp lo sợ chạy ra tới, còn có chút không thể tin được. Rõ ràng xem nàng động tác cũng không nhiều ít xuất sắc địa phương. Như thế nào liền đem nhiều như vậy cao lớn nam nhân cấp giải quyết? Hẳn là không có người đi. Thanh Hy hướng tới khắp nơi nhìn lại. Các nữ hải đều cảm thấy được cứu trợ, cũng đều không đi cẩn thận quan sát, sôi nổi gật đầu. Thanh Hy đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu thông gió lộ trình có kỳ quái tiếng vang, đề phong khi, thông gió nói khẩu rất xuống, một cái nữ hải theo sắt cũng rất xuống dưới. May mà rơi trên chết ngất nam nhân thân thể thượng, vẫn chưa thương đến. Chỉ là, nàng khuôn mặt nhìn thực tiểu tụy, thân thể nghiêm trọng mất nước bộ dáng, hẳn là mấy ngày không ăn không uống. Thanh Hy thấy nơi xa trên ghế phóng thủy, chạy tới cầm lại đây, cấp nữ hải uống lên. Nữ hải lúc này mới tinh thần chút, hoảng sợ chỉ vào trên mặt đất người ta nói, còn có cái kêu Vu Hồng, bọn họ đều kêu hắn lão đại, đều nghe hắn, ta chưa thấy được hắn, hẳn là giấu đi. Nàng như thế vừa nói, này đó nữ hải mới chú ý tới, nhất khủng bố người xác thật không ở chỗ này, tức khắc sợ tới mức khắp nơi xem. Hắn tàn nhẫn các nàng tất cả đều lĩnh giáo qua. Phía trước có cái chạy trốn nữ hải tử trạng liền không cần phải nói, liền bởi vì bọn họ nội chiến, có người nói phải công bằng, bị cái kêu Vu Hồng nam nhân cấp sống sờ sờ đánh chết. Ngươi hảo chút không? Thanh Hy hỏi từ thông gió nói rơi xuống Diêu Lộ, thấy nàng gật đầu, nàng quyết định vẫn là trước đêm này đó nữ hải mang đi ra ngoài thỏa đáng một ít, ta trước mang các ngươi đi ra ngoài, các ngươi lên xe sau liền ra khỏi thành. Đi Tô Thành an toàn khu sao? Các nàng có nghe nói qua. Thanh Hy nâng Diêu Lộ, mang theo các nàng một đường tới rồi lầu một đại sảnh cửa cũng chưa thấy được các nàng nói cái kia Vu Hồng, hướng ra ngoài nhìn lại có thưa thất mấy chỉ tang thi ở ngoài cửa lớn du đãng, các ngươi tại đây chờ hạ, ta đi đem xe khai lại đây. Vừa vặn cách đó không xa một chiếc Toyota 7 tòa thương dùng xe, mấy cái nữ hải có thể một chiếc xe ngồi xuống. Nàng cũng không đi quản tang thi, một đường chạy tới, chui vào trong xe, chìa khóa ở trong xe. Xe dạo qua một vòng, tới rồi các nữ hải trước mặt, nàng liền nhảy xuống xe. Các nữ hải phía sau tiếp trước lên xe, cuối cùng Diêu Lộ cũng không có lên xe, ta không đi. Trong mắt dị thường kiên định. Thanh Hy nhíu mày. Mang theo nàng quay trở lại chẳng những lấy không được vật tư, còn có khả năng nguy hiểm. Hiện tại thành phố Bạch Kinh đã rối loạn, lại không đi liền ra không được. Thanh Hy khuyên bảo, đem tới rồi trước mặt một con tang thi cấp đánh ngã. Thấy tang thi vây lại đây, lái xe nữ hải hạ quyết tâm, dẫm lên chân ga liền khai đi rồi. Thanh Hy đời trước thấy nhiều loại người này, căn bản không đau không ngứa. Chỉ là, cái này nữ hải làm sao bây giờ? Hôm nay qua đi, thành phố Bạch Kinh rốt cuộc ra không được, ngươi hiện tại đi còn kịp. Thanh Hy cũng không phải ở hù dọa nàng. Xem thành phố Bạch Kinh tình thế, nàng chỉ sợ cũng muốn vạn phần cẩn thận. Đời trước, nàng cũng chỉ là nghe nói thành phố Bạch Kinh tang thi vì hoạn, gần nhất mấy ngày nàng tràn đầy thể hội, tang thi nhiều đến nàng tưởng tượng ngoại. Như không phải nàng năng lực vẫn luôn ở tăng lên, nàng cũng không dám tùy tiện tiến vào. Diêu Lộ kiên định gật đầu, ta không đi. Thanh Hy trừ bỏ mang theo nàng cũng không hắn pháp, đành phải mang theo nàng đi vào thương trường đại lâu, đem theo sau mà đến tang thi ném ở cửa kính ngoại. Không giải quyết Vu Hồng tóm lại là phiên thoái, bọn họ vẫn là sẽ một lần nữa tổ chức lên sát thương cướp đoạt người khác. Nếu nàng không đoán sai nói, Vu Hồng hẳn là giấu ở phòng điều khiển. Vừa rồi các nàng di động thời điểm, theo dõi là đi theo các nàng di động. Ngươi biết phòng điều khiển ở nơi nào sao? Xem Diêu Lộ bộ dáng, hẳn là ở chỗ này đãi mấy ngày. Dưới mặt đất một tầng. Diêu Lộ lúc này cực kỳ suy yếu, liền lộ đều là cường chống đi. Thanh Hy làm bộ từ trong túi lấy ra một khối bơ bánh mì đưa cho nàng, trước lót một chút. Xem nàng bộ dáng, ít nhất 3 ngày không ăn cái gì. Như không phải một ngụm kiên cường đĩnh, sợ là đã sớm ngã xuống. Cũng không biết là cái dạng gì hoán khí, có thể làm một nữ hải tử như vậy kiên trì. Ăn chút gì, Diêu Lộ sắc mặt hảo rất nhiều. Hai người trốn tránh theo dõi, thẳng đến ngầm một tầng. Hẹp dài ngầm một tầng chết giống nhau yên tĩnh. Phảng phất có thể nghe được tiếng tim đập giống nhau. Thanh Hy làm Diêu Lộ theo sau lưng mình, lo lắng từ nào đột nhiên toát ra cá nhân tới. Nàng suy nghĩ nhiều, thẳng đến mở ra phòng điều khiển môn, cũng chưa nhìn đến người. Phòng điều khiển rậm rạp màn hình, mấy chục đài máy móc cùng nhau chuyển. Thanh Hy tự nhận ánh mắt thực hảo, lại vẫn là không tìm được nam nhân kia. Nhưng thật ra Diêu Lộ, như là trời sinh đối máy móc nhạy bén giống nhau, chỉ vào một cái màn hình hô, hắn ở chỗ này. Ngay sau đó nàng liền khen úi. Thanh Hy theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, xác thật nhìn đến một cái diện mạo cực kỳ hung ác nam nhân, hắn giờ phút này chính nhìn theo dõi, lại đắc ý lại khiêu khích. Mà trong tay hắn một thanh đao, chính để ở một cái tuổi hơn 50 tuổi nữ nhân trên người. Mẹ Diêu Lộ tức giận nắm chặt song quyền. Chương 20 thương trường cứu người, 3. Thanh Hy rốt cuộc biết nàng vì cái gì sẽ cắn răng kéo suy yếu thân thể đi theo nàng đi vào nơi này. Nàng thân nhân ở chỗ này, ở cái kia vạn ác nam nhân trong tay. Ngươi biết hắn hiện tại cái kia vị trí là nơi nào sao? Thanh Hy đối cái này thương trường không thân. Diêu Lộ hốc mắt hồng, lại không làm nước mắt chảy xuống, hẳn là ở lầu 2, cụ thể địa điểm ta cũng không phải rất rõ ràng. Biết lầu 2 là được. Người nam nhân này như vậy khiêu khích, chính là bởi vì trong tay có con tin, buộc các nàng đi hiện thân, tự nhiên sẽ không trốn tránh các nàng. Thanh Hy cùng Diêu Lộ vài phút sau cũng đã ở lầu 2 đại đường. Thật dài hành lang cuối, hung ác nam nhân chính vẻ mặt tâm ngoan. Chờ có chút không kiên nhẫn, muốn này lao đông tây an toàn, liền cho ta thành thật điểm, đem ngươi trong tay kia đạn trâu đều ném, còn có tấm cặt cùng đao, bằng không ta tức khắc làm thịt nàng. Hắn cũng không nương tay, đao đặt ở Diêu Lộ mẫu thân trên người, hơi hơi dùng sức liền có một cái màu đỏ miệng máu xuất hiện ở thiển sắc trên quần áo. Diêu Lộ mẹ đau thẳng như mày, lại vẫn là đối chính mình nữ nhi hô, giao giao không cần lo cho ta, chạy mau. A, thấy lao thái thái không biết tốt xấu. Vu Hồng đao lại lần nữa dùng sức áp xuống, rước lấy Diêu Lộ mẹ đau đớn tiếng la. Thanh Hy trực tiếp trước đem đao ném tới trên mặt đất, cố ý chọc giận hắn, một đại nam nhân chảo cái nữ nhân tới uy hiếp nữ nhân, ngươi cũng sống đủ vất ức. Vu Hồng lại là dầu muối không ăn bộ dáng, hoàn toàn không lấy nàng lời nói đương hồi sự, nha đầu thúi, cầm phá đạn châu cho rằng là có thể đối phó ta. Lao tử đi ra lăn lộn thời điểm, ngươi còn ở con mẹ ngươi trong bụng. Ngoan ngoãn đem đồ vật đều ném, bằng không này lao thái bà tử sẽ phải chết. Đừng nghe hắn, các ngươi đi mau, ta vốn dĩ sẽ chết, giao giao các ngươi đi mau. Diêu Lộ mẹ chịu đựng đau đớn kéo ra chính mình ống quần, cẳng chân thượng đã hư thối một mảnh, cái này làm cho Diêu Lộ tức khắc nước mắt băng. Cái này xuất sinh, cố ý đem ta ném văng ra làm quái vật cắn ta, ngươi chính là đã cứu ta, ta cũng không sống nổi. Mẹ nó cấp lao tử thành thật một chút. Vu Hồng đao lại dùng một chút lực. Thanh Hy dứt khoát đem đồ vật cùng nhau ném tới trên mặt đất, đều ném, thả người. Mặt thế, như vậy mất đi nhân tính người càng ngày càng nhiều, chỉ là bắt đầu liền hư thành như vậy vẫn là số ít. Vu Hồng đẩy khập khiễng Diêu Lộ mẹ tiến lên, xem ngươi lớn lên như vậy tịnh, ta nguyên bản còn tưởng cho ngươi ưu đãi, làm ngươi trở thành lao tử áp trại phu nhân, không thể tưởng được ngươi không biết tốt xấu thế nhưng đem ta người đều cấp phóng đổ, bất quá cũng không cái gọi là, bọn họ như vậy vô dụng sớm muộn gì đều phải chết, ta có thể lại tìm một ít lợi hại hơn người lại đây. Áp trại phu nhân, thật đương chính mình là thổ phỉ. Thanh Hy trên mặt không có biểu tình, giống như giữa trời đất này căn bản không có gì có thể làm nàng có hỉ giận bi nhạc giống nhau, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu đại tỷ lệ tồn tại. Nói nhàn nhạt, lại là làm người lưng lạnh cả người. Vu Hồng hung ác trên mặt tức giận phát lên, xú đàn bà, đã không có này đó vũ khí, ngươi cho rằng ngươi còn có cái gì năng lực. Nàng bất quá chính là ỷ vào đạn châu uy lực, đem người ưu tiên mê đi thôi, bất quá bài bổ kẹ nhưng thật ra chơi rất lưu, thế nhưng có thể bay ra như vậy xa. Hắn tự nhiên là xuyên thấu qua theo dõi đem nàng động tác nhìn cẩn thận. Khi nói chuyện, hắn xô đẩy Diêu Lộ mẹ tới rồi các nàng trước mặt, đè nặng nàng nhặt lên Thanh Hy đao. Lúc này ở chỗ Hồng trong mắt Thanh Hy hoàn toàn đã không có uy hiếp tính, dứt khoát đem Diêu Lộ mẹ đẩy hướng về phía Diêu Lộ, không thể tưởng được này lao đông tây mạnh miệng, lăng là chưa nói ra ngươi giấu ở nơi nào. Còn có ngươi kia ma quỷ lão ba, thế nhưng vì nữ nhi cam nguyện bị giết, ngốc bức một cái. Nữ nhi có thể tái sinh, mệnh không có, xem hắn còn như thế nào khoe khoang. Hắn như vậy bảo bối nữ nhi, cuối cùng còn không phải rơi xuống ta trong tay. Nói chuyện, liền cố ý hướng tới Diêu Lộ đắc ý trước mắt. Diêu Lộ nghe xong quyền nắm chặt, chính là cũng không có cách nào nâng sắc mặt tái nhợt mẹ, đối Thanh Hy tràn ngập xin lỗi. Như không phải các nàng hai mẹ con liên lụy, nàng cũng sẽ không rơi xuống trong tay hắn. Vốn dĩ đi, Thanh Hy không thích nghe hắn nói vô nghĩa, bất quá vì làm hắn thả lỏng cảnh giác đem con tin thả, chỉ có thể chịu đựng nghe xong trong chốc lát. Lúc này, Vu Hồng khiêu khích xong rồi Diêu Lộ lại đem ánh mắt phóng tới Thanh Hy trên người. Này nữ đi, thực sự đẹp, cũng đủ lãnh, là hắn đổ an. Đáng tiếc. Ta trước Vu Hồng nói chỉ nói ra hai chữ, chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, ngay sau đó huyết như suối phun trào ra, phun bốn phía đều là huyết. Thanh Hy tựa như không núp ních, vẫn là cái kia tư thế, trong mắt vẫn như cũ là lãnh đạm như nước. Ngươi cho ta thật gở, ngươi làm buông liền đều buông. Mặc dù buông xuống, nàng còn có thể khống chế tấm cạt dâng lên, muốn mạng ngươi một giây sự tình. Vu Hồng không dám tin tưởng nhìn nàng, đồng tử đều phóng đại, vẫn là tưởng không rõ rốt cuộc nàng là như thế nào làm được. Ở Diêu Lộ cùng Diêu Lộ mẹ nghi vấn trong ánh mắt, Thanh Hy nhặt lên trên mặt đất tấm cạt đạn châu, lại đi qua đi đem xẹt qua Vu Hồng cổ tấm cạt nhặt lên, mụ mụ ngươi làm sao bây giờ? Đây là thực hiện thực vấn đề. Hoặc là cấp Diêu Lộ mẹ thông khoái, hoặc là khiến cho nàng biến thành tăng thi. Nàng tuy rằng máu lạnh, nhưng là còn không đến mức không thông qua nhà nàng người đồng ý liền đem nàng giết. Thành phố Bạch Kình tình huống nhiều một con thiếu một con tang thi dâu ria. Diêu Lộ mấy ngày nay cũng xem qua không ít người bị cắn sau biến thành bộ dáng gì, chính là đây là nàng mụ mụ nha. Lộ Lộ ngươi mau cùng nàng đi thôi, mẹ dù sao cũng không sống nổi, không nghĩ biến thành quái vật sau đi cắn ngươi. Đó là nàng trăm triệu không nghĩ. Lúc này, đột nhiên loảng xoảng một tiếng, pha lê quăng ngã toái thanh âm, ngay sau đó tang thi vọt tới thanh âm từ lầu một chuyển tới. Không xong. Thanh Hy trực giác. Hẳn là có người khiến cho Tang Thi chú ý, dưới lầu cửa kính đã bị ngạnh sinh sinh phá khai. A Di, thực xin lỗi. Nàng xin lỗi từ Diêu Lộ mẹ trong tay kéo ra Diêu Lộ, liền hướng tới thanh âm trái ngược hướng chạy. Mẹ Diêu Lộ nước mắt đã mơ hồ hai mắt. Chỉ thấy Diêu Lộ mẹ vừa mới còn hiền từ khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, một ngụm cắn thượng có một hơi Vu Hồng cánh tay. Không xong. Thanh Hy quay đầu lại vừa vặn thấy được một màn này. Hẳn là đem Vu Hồng hoàn toàn giết. Hai người nhanh chóng về phía trước chạy. Chuyển biến chỗ siêu thị bị đại cửa sắt chặn. Thanh Hy ngồi xổm xuống bắt đầu cái môn. Ở tang thi đàn vọt tới trước, thành công tiến vào phía sau cửa, đem đại môn cấp kéo lên. Siêu thị vật tư cơ hồ cũng chưa như thế nào thiếu, phòng trừng Vu Hồng đám người xem khẩn. Diêu Lộ ngồi xổm trên mặt đất, che mặt khóc giống. Mụ mụ cuối cùng nhìn phía ánh mắt của nàng, luôn là ở nàng trước mắt tản ra không đi. Thanh Hy không tốt khuyên bảo, chỉ có thể làm nàng chính mình chậm rãi khôi phục. Nàng đi qua đi lấy qua sữa bỏ linh tinh phóng tới Diêu Lộ bên người sau, hướng về chỗ sâu trong đi một chút. Thừa dịp Diêu Lộ không chú ý, có thể thu hồi chạy nhanh thu. Ba tầng siêu thị còn có kho hàng trừ bỏ có Diêu Lộ kia tầng, đều bị nàng thu cái sạch sẽ, chỉ có Diêu Lộ có thể nhìn đến một bộ phận nhỏ còn lưu có cái gì. Đi trở về đi khi, Diêu Lộ đã đình chỉ khóc, lại cũng vô pháp từ bi thương chung ra tới. Ngươi ba mẹ vì cứu ngươi đánh bạc sinh mệnh, tin tưởng ngươi sẽ không làm cho bọn họ bạch bạch mất đi tính mạng. Phía trước lộ còn trường, càng khó đi, ngươi không phấn chấn làm lên, không ai có thể giúp ngươi. Đem đồ vật ăn, chúng ta thật nhanh điểm tìm ra lộ. Nàng ở chỗ này đã lãng phí hơn một giờ thời gian. Diêu Lộ nắm hạ quyền, cầm lấy sữa bò uống một ngụm, lại ăn hai khẩu bánh quy nói thanh, cảm ơn ngươi. Nói xong liền đứng lên. Chương 21 nàng cứu đến này mẹ nó là người nào a? Thanh Hy đã lầu trên lầu dưới kiểm tra quá, ngầm một tầng tang thi ít nhất, nhưng là, xuất khẩu cũng ít, cho nên tương đối gặp được tang thi khi nguy hiểm nhiều một ít, các nàng chỉ có thể mạo hiểm. Phía trước có cái thang cuốn ngươi đi trước đi xuống chờ ta, ta lấy điểm đồ vật. Siêu thị bên trong là an toàn, làm Diêu Lộ trước đi xuống sau, nàng đem tất cả đồ vật đều thu vào không gian cũng theo qua đi. Hai người đứng ở ngầm một tầng kéo môn chỗ hướng ra phía ngoài nhìn lại, thế nhưng một con tang thi đều nhìn không tới. Thừa dịp an toàn chạy nhanh kéo ra kéo môn, cùng Diêu Lộ cùng nhau hướng tới lộ thiên thang cuốn chạy tới, nơi đó có thể thẳng tới một tầng. Tiếng bước chân đưa tới phụ cận tang thi, số lượng không nhiều lắm có thể mặc kệ tự động xem nhẹ, đuổi theo liền trực tiếp đánh chết. Tới rồi thang cuốn chỗ, hai người cho nhau nhìn thoáng qua sau cùng nhau hướng về phía trên chạy, phía sau mấy chỉ tang thi không cam lòng vẫn luôn truy. Thượng thang cuốn sau tới rồi lầu 1, là cái vòng tròn quảng trường, muốn đến đỗ xe máy địa phương, yêu cầu chạy qua một cái không dài hành lang dài. Không có suy xét thời gian, hai người thẳng đến hành lang dài chạy. Hành lang dài không khoan, nếu ở bên trong gặp được tang thi, liền không dễ dàng trốn rớt, cho nên tận khả năng mau tốc độ xuyên qua. Liền ở hai người sắp ra hành lang dài khi, phía trước đột nhiên xuất hiện hai chỉ tang thi, mà các nàng phía sau đã theo mười mấy chỉ, quay đầu lại là không có khả năng. Thanh Hy rút đao ra chuẩn bị đến trước mặt sau, nhanh chóng giải quyết, ai ngờ ngay sau đó phía trước lại nhiều xuất hiện mấy chỉ. Mắt thấy liền mau đến trước mặt. Những cái đó tang thi cũng nghe tới rồi tiếng vang đón các nàng chạy tới. Thanh Hy từ túi quần lấy ra súng lục, chiếu phía trước tang thi ngay cả khai số thương. Ở nhà nhàn rỗi khi, nàng có ở không gian luyện tập quá, tuy rằng không phải bách phát bách trúng, tỷ lệ ghi bàn vẫn là rất cao. Mấy thương đi xuống phía trước liền xuất hiện một cái lộ, hai người nhanh chóng xuyên qua hành lang dài. Tiếng súng đưa tới hậu quả đó là càng nhiều tang thi. Bất quá tới rồi chống trải địa phương, các nàng chạy lên cũng phương tiện. Tuy rằng Diêu Lộ còn thực suy yếu, chính là vì mạng sống dùng ra sở hữu sức lực ở chạy. Vì cái gì một cái nhìn như bình thường nữ hải trên người sẽ có thương. Nàng mới mặc kệ, chỉ biết nàng là nàng ân nhân, nàng cùng định rồi nàng. Hai người đón xe máy chạy vội khi, phía trước đột nhiên xuất hiện xe thanh, dẫn đi rồi không ít tang thi. Thế nhưng là vừa mới kia mấy cái nữ hải lại về rồi, phía sau đi theo vô số chỉ tang thi. Cho rằng các nàng là hảo tâm trở về. Hừ a, xem các nàng một đám khóc tuyệt vọng bộ dáng liền biết. Là bị tang thi vây khốn ra không được. Thanh Hy thừa dịp tang thi không nhiều lắm, cưới lên xe máy, chờ Diêu Lộ lên xe sau, nhanh như chớp đi phía trước khai đi. Phía sau là các nữ hài xe, theo sát sau đó. Ấn Thanh Hy tính cách là thật sự không nghĩ lại quản các nàng, nàng lại không phải nhàn rỗi không có việc gì làm. Chính là, trong lòng trung quy là không đành lòng làm mấy cái nữ hài toi mạng. Nàng hướng tới ra khỏi thành gần nhất lộ khai đi, tới gần mau ra khỏi thành khi, phía trước từng hàng xe chặn đường đi. Xe máy có thể từ trung gian xuyên qua, nhưng là ô tô căn bản là không qua được. Như vậy lớn lên xe lộ, nàng không có khả năng đem xe toàn bộ đều cấp dịch hai, kia đến yêu cầu bao lớn thân thể năng lượng. Người còn có thể chạy sao? Thanh Hy hỏi một tiếng phía sau Diêu Lộ. Diêu Lộ cũng biết, ra khỏi thành lộ không xa, đại khái 1-2 km bộ dáng, liền gật đầu, có thể. Vì mạng sống, không thành vấn đề. Người hiện tại xuống xe tận lực đi phía trước chạy. Ra khỏi thành sau tìm cái an toàn vị trí trước trốn đi. Thanh Hy đem một phen trung đẳng dài ngắn đao đưa cho nàng, vừa vặn phương tiện nàng thân hình, nhìn đến tang thi cái gì đều đừng động, hướng trên đầu thứ là được. Diêu Lộ minh bạch xuống xe, dùng sức hướng tới ngoài thành chạy, hiện tại nàng nhất định không thể cấp Thanh Hy thêm phiền. Xem phía trước xe máy dừng lại, mặt sau xe cũng ngừng, sợ tới mức không biết muốn hay không xuống xe. Muốn sống liền cho ta xuống xe sứ mệnh đi phía trước chạy. Thanh Hy hô to một tiếng. Nàng lời nói giống như có ma lực, buộc các nàng phi nghe không thể, tất cả đều dũng xuống xe, đi theo Diêu Lộ chạy tới. Chờ đến các nữ hài đều trải qua chính mình, Thanh Hy mới từ không gian lấy ra một quả tay lựu, kéo ra bảo hiểm giang liền hướng tới vọt tới Tang Thi đàn ném qua đi. Một tiếng vang lớn, cản trở các Tang Thi tốc độ, phía trước Tang Thi đại bộ phận bị tạc dập nát, cũng có một bộ phận nhỏ không có chân cẳng vẫn là về phía trước bò. Thanh Hy thấy cùng các Tang Thi khoảng cách kéo ra chút, xoay người hướng ngoài thành chạy. Bởi vì ô tô đông đảo, chạy lên tốc độ rõ ràng không mau. Mà phía sau những cái đó Tang Thi không quan tâm, phía trước có xe liền bỏ xe, không lâu sau, lại chồng chất về phía trước đuổi theo. Phía trước nhất Diêu Lộ đã thuận lợi ra khỏi thành, còn lại các nữ hải phần lớn cũng đều mau tới rồi, chỉ là hướng về ngoài thành lộ cũng không có đại môn, các nàng chỉ là như vậy chạy khẳng định là trốn không thoát đâu. Mắt thấy dòng xe cổ muốn tới đầu, Thanh Hy nhanh như chớp chui vào một chiếc cắm có chìa khóa trong xe, tức thì khai đi ra ngoài. Động tác nối liền nhanh chóng đến, Tang Thi còn không có đổi tới. Thanh Hy xe khai quá, đem dừng ở cuối cùng nữ hải kéo lên, một chân ga liền ra khỏi thành. Các nữ hải thấy xe khai lại đây, tất cả đều ngừng lại thở hổn hển. Chỉ là này xe là 5 người chỗ ngồi, 6 cái nữ hải, hơn nữa Diêu Lộ chỉ sợ là quá chen chúc. Nhưng là chạy trốn thời điểm, có thể có cái xe liền không tồi. Dừng xe đồng thời, Thanh Hy đã nhảy xuống xe, nhanh lên lên xe. Mắt thấy Tang Thi đàn liền đến, lại trì hoãn đi xuống, sợ là nguy hiểm. Mấy cái nữ hải cùng nhau tễ đi vào, lại là không chờ Diêu Lộ liền một chân ga khai đi ra ngoài. Thanh Hy, đem nàng đều làm cho tặc hết chỗ nói rồi. Nàng cứu đến này mẹ nó là người nào a? Nàng cũng không kịp khí, thấy Diêu Lộ ở một chỗ 3 tầng lâu trong phòng lộ ra đầu hướng nàng vẫy tay, liền nhanh chóng chạy qua đi. Tang Thi đàn từ Thanh Hy trốn tranh trước phòng hướng tới xe thanh đuổi theo. Bên ngoài dần dần đã không có tiếng vang. Diêu Lộ mới từ thang lầu gian ló đầu ra nhỏ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Thanh Hy gật gật đầu, đột nhiên rất thích cái này cô nương, ngươi lại không đi lên. Ta có thể đi theo ngươi sao? Ta tại đây trên đời đã không có thân nhân, về sau ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Tính, nàng nơi đó dù sao có địa phương. Thanh Hy quyết định mang theo nàng, ngươi trước tiên ở nơi này trốn một chút, ta đi đem xe máy khai lại đây, khả năng yêu cầu điểm thời gian. Hảo, ngươi cẩn thận. Diêu Lộ ngồi xuống. Tĩnh dưỡng thân thể, lúc này nàng thật sự đã là tinh bỉ lực tẫn. Ra cửa, bên ngoài cũng không có Tang Thi, phỏng chừng đều đi theo xe chạy tan. Thanh Hy nhanh chóng tới rồi bên trong thành, lướt qua dòng xe cộ hướng tới xe máy chạy tới. Giải rác Tang Thi hướng tới nàng đuổi theo, tốc độ chênh lệch, chờ đến nàng thượng xe máy còn ly đến hảo xa. Xe máy xuyên qua dòng xe cộ nhanh chóng tới rồi ngoài thành, từ không gian đem một chiếc khá lớn xe tải cấp lộng ra tới, đem xe máy phóng đi lên. Lại đem giường đệm cùng đệm chăn tìm chút ra tới phóng tới trên xe. Đến nỗi trở về nói như thế nào phong xa, liền đơn giản. Bàn chú nói qua có một đài xe tải thì tốt rồi, có thể đi nhiều dọn chút hữu dụng đồ vật trở về, nàng có thể nói tìm được mổ tỏ cùng xe tải sau đem phòng xa ẩn nấp rồi, ngày mai khai xe máy đi lấy. Thanh Hy nhanh chóng chạy tiến phòng điều khiển, biên lái xe, biên mở ra cửa sổ về phía trước phương hô, mau ra đây, phải đi. Nghe được Thanh Hy tiếng la, Diêu Lộ nhanh chóng chạy ra. Chờ ở bên phải, xe đến trước mặt còn không có dừng lại, liền mở cửa nhảy đi lên. Chương 22 dám động đường tỷ, nàng hôm nay liền sẽ không làm cho bọn họ tồn tại rời đi. Có Diêu Lộ ở Thanh Hy cũng không tính toán lại tiếp tục lục soát vật tư. Hơn nữa từ giữa trưa cùng đường tỷ đánh quá điện thoại sau, liền cảm giác muốn phát sinh cái gì dường như, trong lòng nhảy dựng, cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Bên kia, đường tỷ cấp Thanh Hy chính đánh điện thoại đâu, lại đột nhiên chặt đứt liên hệ, bất an hồi đánh thật nhiều thông điện thoại. Đều là không thông. Hỏi ban chủ vài người mới biết được, bọn họ cũng đều không có tín hiệu. Thanh Ninh lúc này mới hơi chút phóng điểm tâm. Ăn qua cơm trưa, Đường tỷ cùng Ninh Uyển Ước ở trong phòng thu thập chén đũa, hai cái nam nhân đi ra ngoài tìm chút vòng bảo hộ linh tinh, muốn đem tam đống phòng ở vòng bảo hộ đều cấp ấn thượng. Hai ngày này chỉ vây quanh một nửa, còn kém một ít. Bọn họ đi rồi không bao lâu, liền nghe được bên ngoài có người gõ cửa. Đường tỷ cùng Ninh Uyển Ước đồng thời nhìn đối phương liếc mắt một cái. Bọn họ đều đã có chính mình thương định gõ cửa phương pháp, mà bên ngoài này tiếng đập cửa, hiển nhiên không phải bọn họ 5 người. Tiếng đập cửa liên tục, càng gõ càng lớn, cuối cùng thế nhưng còn mang theo chửi rủa thanh, ta biết trong phòng này có người, mở cửa. Chúng ta hảo ngôn hảo ngữ thời điểm nhanh lên mở cửa, nếu như bằng không, ta cho các ngươi đẹp. Còn phí nói cái gì nha, khẳng định là đi ra ngoài, cậy môn đi, xem này nhà ở chỉnh ra dáng ra hình, khẳng định không ít thứ tốt. Cậy môn. Đặc biệt hoành thanh âm. Đường tỷ cùng Ninh Uyển Ước nghe được cậy môn thanh âm, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Lặng lẽ từ phòng bếp ra tới hai người, nghĩ đến các nàng còn có cái ẩn nấp tầng hầm ngầm, liền nhanh chóng tiến vào tầng hầm ngầm, còn từ bên trong đem cửa khóa trái. Vì dự phòng vạn nhất, bọn họ cửa sổ đều là ngăn trở, vẫn chưa bị bên ngoài người phát hiện. Tầng hầm ngầm đi thông mà kho môn còn không có mở ra, chỉ cần mặt trên không bị phát hiện hẳn là có thể trốn tránh. Hai người tránh ở vật tư trung gian, cho nhau ôm an ủi. Lúc này, mặt trên một trận hỗn độn tiếng bước chân truyền ra, bước đầu phỏng chừng ít nhất mười mấy cá nhân. Hai người tuy rằng tạm thời an toàn, chính là Trí Hưng Nam cùng bản chủ làm sao bây giờ. Thanh Hy sau khi trở về. Ta thiên, nếu là đốt giết đoạt lấy bỏ mạng đồ đệ, Thanh Hy nhưng làm sao bây giờ. Nàng trời sinh liền lớn lên Mỹ, này đó hung đồ nhìn đến nàng, nàng chẳng phải là muốn có hại. Đường tỷ cũng không rảnh lo mặt trên người, mở ra điện thoại liền vẫn luôn cấp Thanh Hy gọi điện thoại, muốn nói cho nàng ngàn vạn đừng về nhà. Chính là điện thoại không thông, thẳng đến điện thoại tắt máy cũng chưa liên hệ thượng Thanh Hy. Thời gian đại khái đi qua một giờ, trên lầu đột nhiên ầm ĩ lên. Hai người bắt lấy đôi tay khẩn trương tàn nhẫn, khẳng định là bàn chủ cùng Trì Hưng Nam đã trở lại. Bàn chủ cùng Trì Hưng Nam khi trở về, buồn bực đại môn như thế nào mở ra, dự cảm đến không đúng, muốn giấu đi nghiên cứu như thế nào cứu người khi, từ phía sau đã bị người dùng đao giá ở. Hai người bị mang vào phòng. Một cái nhìn như lão đại giống nhau nam nhân, đang ngồi ở nhà bọn họ trên sofa, hưởng thụ thoải mái hoàn cảnh, như thế nào liền hai cái nam nhân. Nói, còn có nữ nhân đi đâu? Hiện tại toàn thế giới đều cúp điện, bọn họ nơi này thế nhưng còn có điện, tiểu nhật tử quá đủ thích ý. Chúng ta này không có nữ nhân, cũng chỉ có chúng ta hai cái. Vào nhà sau bàn chủ cùng Trì Hưng Nam lẫn nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng thua khẩu khí. Hai nữ nhân không ở, hẳn là giấu ở tầng hầm ngầm. Lừa ai đâu? Rõ ràng như vậy nhiều nữ nhân đồ vật, không thành thật công đạo đúng không? Cho ta đánh, đánh tới bọn họ nói thật mới thôi. Nam nhân gặm từ tủ lạnh lấy ra dưa hấu, trong mắt là đối với nữ nhân khát vọng. Nay đại trời nóng, bọn họ như vậy hưởng thụ thế nhưng còn có ướp lạnh dưa hấu ăn. Phòng bếp còn như vậy nhiều đồ ăn, ngủ chính là thoải mái mềm giường. Bàn chủ cùng Trì Hưng Nam bị đánh mặt mũi bầm dập, chính là một câu không có nữ nhân. Như vậy mạnh miệng. Lão đại, có thể hay không thật sự không có nữ nhân. Nơi này cũng không có cái ẩn thân địa phương, có nữ nhân đã sớm lục soát ra tới. Lão tử không tin. Vương Cường không phải đã nói có cái đại mỹ nữ sao? Các ngươi tiếp tục đánh, ta lại đi tìm điểm ăn. Thanh Hy khi trở về, vừa vặn lão đại đi phòng bếp. Cách thật xa, Thanh Hy liền cảm giác được khác thường. Đem xe ngừng ở khu biệt thự ngoại, từ trên xe xuống dưới sau, tìm cái phòng ở cạnh ra môn làm Diêu Lộ trước trốn một chút. Diêu Lộ thấy Thanh Hy ngưng trọng bộ dáng, liền đoán được hẳn là đã xảy ra chuyện, liền ngoan ngoãn trốn tránh, không cho nàng thêm phiền toái. Từ biệt thự ra tới Thanh Hy hướng tới nhà mình phương hướng trộm tiềm nhập qua đi. Còn chưa tới nhà mình trước cửa, liền nhìn thấy buổi sáng nhìn đến nam nhân, đang đứng ở chỗ ngoặc chỗ nhìn chính mình. Thanh Hy, chẳng lẽ là hắn cho ta khác thường cảm giác? Lương Thần thấy Thanh Hy đứng bất động, đành phải đi qua đi, nhà ngươi tiến kẻ bắt cóc. Rõ ràng là thân thiện hương vị, ngạnh sinh sinh nói ra lạnh băng cảm giác. Thanh Hy nhíu mày, tâm cũng đi theo run lên. Đường tỷ cùng Ninh Uyển ước sẽ không có việc gì đi. Nữ nhân hẳn là không có việc gì, không nghe được tiếng vang, bất quá hai cái nam nhân nhưng thật ra rất thảm. Thanh Hy không nói chuyện, nhìn chính mình ra phương hướng. Dám động đường tỷ, nàng hôm nay liền sẽ không làm cho bọn họ tồn tại rời đi. Yêu cầu hỗ trợ. Lương Thần rất ít như vậy chủ động. Không cần. Thanh Hy vốn là không thích thiếu người, lại không thấy Lương Thần liền đi rồi. Nàng không né tránh, mà là trực tiếp đi qua đi, kéo ra môn đi vào. Phòng trong chính một mảnh náo nhiệt. Mười mấy nam nhân chính vây quanh bàn ăn ăn uống thả cửa. Mà một bên trên mặt đất, bàn chủ cùng Trì Hưng Nam bị đánh cả người là thường, thấy Thanh Hy liền như vậy đi vào tới, trong lòng hô một tiếng xong rồi. Thanh Hy này diện mạo, sợ là này đó nam nhân sẽ đối nàng khởi ý xấu. Quả nhiên, nhìn đến Thanh Hy tiến vào, được xưng là lão đại nam nhân tức khắc tâm hoa nộ phóng, ta liền nói ta ngửi được nữ nhân vị sao, ngươi nhìn xem, này mỹ nữ nhiều cùng ta ăn uống. Nói liền buông xuống chiếc đũa, hướng tới Thanh Hy đi qua. Thanh Hy tầm mắt dừng ở một cái ngồi ở tận cùng bên trong một người nam nhân trên người, đúng là tận thế trước một ngày, cho nàng đưa chuyển phát nhanh chung một cái. Quả nhiên vẫn là không tránh thoát, tới rồi tận thế, ai có vật tư ai liền sẽ bị nhớ thương. Vương Cường vội vàng chạy đến lão đại phía sau ân cần nói, ta chưa nói dối đi. Các ngươi đừng nhúc nhích nàng, bằng không ta lộng chết các ngươi. Bàn Chu tức giận giống to, muốn đem lực chú ý chuyển rời đến phía chính mình tới. Đi cá nhân đem hắn miệng cấp lao tử lấp kín, không thích nghe. Lão đại biên mệnh lệnh biên tới rồi Thanh Hy bên người. Có loại ngươi hướng về phía chúng ta tới, đừng núp nhích tiểu cô nương. Trí Hưng Nam cũng nóng nảy, đi theo bàn chủ cùng nhau kêu. Tới rồi Thanh Hy trước mặt lão đại, chỉ cảm thấy giữa cổ chợt lạnh, ngay sau đó không tin túi đầu nhìn thoáng qua chính mình, một cổ huyết cây cột trào ra. Lão đại thấy lão đại bất động không nói lời nào, mới phát giác không thích hợp bọn cấp nhóm, lúc này mới phát giác phun ra huyết. Xem rõ ràng Vương Cường khiếp sợ kêu đều sẽ không hô, giữa cổ chật lạnh, cũng cùng lão đại giống nhau. Cảm giác được không thích hợp đồng loa nhóm, một đám hướng tới Thanh Hy vọt qua đi. Thanh Hy tay trái cầm đao, tay phải cầm đạn trâu, mỗi bắn ra một quả, liền có một người nam nhân ngã xuống, tay trái môi động một chút, liền có cái nam nhân thống khổ tiếng quát tháo. Bàn chủ cùng Trì Hưng Nam trơ mắt nhìn, cũng không biết Thanh Hy là như thế nào động, chỉ thấy 5-6 cái nam nhân đã ngã xuống. Còn có 7-8 cá nhân, không tin đấu không lại một đàn bà, tất cả đều hướng tới Thanh Hy sát đi. Bàn chủ cùng Trì Hưng Nam thấy thế, chịu đựng đau đớn bỏ lên. Bàn chủ một trưởng chụp được, muốn đem người từ Thanh Hy bên người lộng đi, ai ngờ một chút, cái kia bọn cướp liền bỏ trứng, hình như là hoàn toàn đã không có hô hấp giống nhau. Đánh xong chính hắn giật nảy mình. Hắn chưa bao giờ biết chính mình lớn như vậy sức lực. Chương 23 lần này nguy hiểm, thật là cho nàng gõ vang lên chuông cảnh báo. Bên kia Trì Hưng Nam trước nay liền không từng đánh nhau, bắt lấy bọn cướp sau cổ lánh muốn kéo ra, ai ngờ này lôi kéo, người đều bị hắn nhắc lên, sợ tới mức hắn một ném, như vậy cao lớn nam nhân bị hắn nhẹ nhàng liền cấp té ngã trên tường đã chết qua đi. Trì Hưng Nam đều đần ra. Hắn này quả thực là thần lực. Bọn họ không biết chính là, Thanh Hy muốn nhìn xem không gian suối nước đối bọn họ có hay không dùng, trộm lấy ra tới, coi như bọn họ ngày thường dùng để uống thủy. Một lát sau, bọn cướp nhóm chết chết, hôn hôn. Phòng trong chỉ còn lại có Thanh Hy cùng bàn chủ Trì Hưng Nam, còn lại đều nằm trên mặt đất. Hiển nhiên bàn chủ cùng Trì Hưng Nam còn ở vào ngộng bức trạng thái, không biết đã xảy ra cái gì. Tỷ của ta đâu? Thanh Hy một lòng chỉ nghĩ đường tỷ. Các nàng hai nữ nhân tránh ở ngầm không có việc gì. Bàn chủ run rẩy nhìn một phòng thi thể cùng chết ngất người, này. Thanh Hy dẫn theo tâm cuối cùng buông xuống, trước đem bọn họ đều cấp xử lý, đừng làm cho Thanh Ninh cùng Nguyễn Ước thấy. Đúng vậy, đối. Ngàn vạn không thể làm các nàng thấy. Hai cái không có người tâm phúc nam nhân, nghe Thanh Hy nói chạy nhanh kéo thi thể. Vốn tưởng rằng thực trọng đâu, ai ngờ thực nhẹ nhàng liền nhắc lên. Mười mấy người không nhiều lắm công phu cũng đã xử lý tốt, vết máu cũng đại khái xử lý một chút, Thanh Hy mới qua đi gõ tầng hầm ngầm môn hô. Tỷ. Nghe được Thanh Hy thanh âm, đường tỷ nước mắt tức khắc chảy xuống, không quan tâm chạy tới mở cửa. Lập tức liền nghĩ kỹ rồi, mặc kệ bên ngoài cái gì cảnh tượng, nàng đều phải cùng đường muội cùng nhau đối mặt. Tưởng tượng ở ngoài, bên ngoài không có người khác, chỉ là so với phía trước rối loạn rất nhiều. Thanh Hy ngươi điện thoại như thế nào đánh không thông? Làm ta sợ muốn chết. Thanh Ninh thấy Thanh Hy không thương đến, mới yên tâm. Ninh Uyển Ước thấy chính mình lão công toàn thân đều là vết thương, hai mắt đẫm lệ xem xét. Lão công ngươi như thế nào thương thành như vậy? Không có việc gì, cùng kẻ bắt cóc đánh một trận. Trí Hưng Nam chưa nói đơn phương bị đánh sự tình. Bàn chủ, như thế nào cảm giác chính mình không ai ái? Thanh Hy thừa dịp đường tỷ cấp bàn chủ xem xét miệng vết thương, nhanh chóng chạy đến phòng bếp, từ không gian lấy ra các loại dược. Cũng không biết rốt cuộc loại nào dùng tốt, dứt khoát các loại đều cầm chút cấp Ninh Uyển Ước, ngươi nhìn xem loại nào có thể sử dụng. Ninh Uyển Ước ở một đống dược tìm kiếm một lát, tìm được rồi bộ vải đồn linh tinh chảy ra khẩu dược. Lại tìm chút thức chế miệng vết thương nhiễm trùng dược cấp hai người ăn, Thanh Hy, ngươi như thế nào liền đơn thuốc dược đều có. Ta sấn loạn đi bệnh viện tìm, hữu dụng là được. Này đó dược ngươi thu, ta cũng không hiểu, ai hữu dụng khi, liền ở ngươi nơi đó lấy. Hảo. Ninh Uyển Ước bảo bối đem dược đều thu hồi tới. Nửa ngày chờ đến mọi người đều hòa hoãn, Thanh Hy mới nhớ tới còn có cái diêu lộ, các ngươi chờ hạ, ta mang theo cái tân bằng hữu tới. Nói chuyện liền hướng ra phía ngoài đi. Cửa. Lương Thần dựa vào nhà nàng lan can thượng chịu yên. Thanh Hy nhíu mày, vừa rồi cảm tạ. Mặc kệ nói như thế nào, hắn nhắc nhở là thiện ý, nàng bởi vì quá lo lắng đường tỷ, thái độ là quá mức lạnh băng. Lương Thần nhìn mắt bọn họ sân cùng nhà ở, ngươi không cảm thấy ngươi này phòng ở chỗ này quá mức đáng chú ý. Hắn liền như vậy trắng trợn táo bạo ở cách vách, cũng chưa người đến hắn kia xem một cái. Là ta đại ý, ta sẽ làm người không dám lại đánh này chủ ý. Thanh Hy hai mắt lộ ra hàn ý. Lần này thật là đại ý. Nàng rõ ràng biết mặt thế người thường cũng sẽ biến thành cùng hung cực các kẻ bắt cóc, thương tổn chính mình người nhà, lại yên tâm tay trói gà không chặt bọn họ ở nhà. Về sau sẽ không, nàng yêu cầu một lần nữa quy hoạch một chút. Tuy rằng uống lên không gian suối nước, bàn chủ cùng Trì Hưng Nam sức lực đều có điều gia tăng, nhưng là hai người lại không phải người biết võ, khẳng định phải trải qua huấn luyện mới có thể có năng lực bảo hộ cái này ra. Nàng muốn rút ra thời gian tới huấn luyện bọn họ. Làm cho bọn họ mỗi người đều một mình đảm đương một phía, không thể còn như vậy mặc người sâu xé. Đặc biệt là đường tỷ, chỉ nghĩ bảo hộ nàng, lại không nghĩ tới, chính mình không ở bên người khi nàng muốn như thế nào đối mặt nguy hiểm. Lần này nguy hiểm, thật là cho nàng gõ vang lên chuông cảnh báo. Không lại cùng Lương Thần nhiều lời, Thanh Hy đi đem Diêu Lộ mang theo lại đây. Đường tỷ thấy Diêu Lộ một thân tiểu tụy, đối nàng tốt đến không được. Ban Chu cùng Trì Hưng Nam đem xe tải giường đệm dọn tiến vào, làm Diêu Lộ cùng Thanh Hy hai tỷ muội cùng nhau ở tại lầu 2. Lầu 3 tạm thời làm phòng cất chứa, bị Thanh Hy thả không ít vật tư. Cơm chiều là Đường tỷ cùng Ninh Uyển ước đơn giản chuẩn bị. Ban Chu cùng Trì Hưng Nam chỉ là bị thương ngoài da, mập mạp địa phương đều không sai biệt lắm tiêu rất nhiều, miệng vết thương cũng có khép lại dấu hiệu. Thần dược. Mọi người đều tưởng Thanh Hy tìm tới dược hảo sử, chỉ có Thanh Hy cảm thấy hẳn là uống lên suối nước duyên cớ. Ta cảm thấy chúng ta yêu cầu tăng lên một chút chính mình năng lực, không thể giống hôm nay như vậy, có người xông tới liền rối loạn, đặc biệt là các ngươi hai cái nam nhân, chúng ta này đó nữ yêu cầu các ngươi tới bảo hộ, các ngươi hôm nay làm liền rất hảo. Ban Chu, Trí Hưng Nam, cái này bọn họ nhưng chịu không dậy nổi. Như không phải Thanh Hy trở về, bọn họ không chừng bị đánh thành cái gì hùng bộ dáng. Huấn luyện thể năng là một, còn có chúng ta phòng ngự làm còn không được, nếu không phải có cái tầng hầm ngầm, có thể giấu người, hậu quả không dám tưởng tượng. Thanh Hy nghĩ kỹ rồi, đem tam đống phòng ở bên ngoài chẳng những muốn phóng thượng phòng hộ lan, còn muốn tận khả năng xây tường xây càng cao càng tốt, tốt nhất còn có thể hơn nữa một tầng hàng rào điện. Sau đó ở nhà chung quanh phóng thượng theo dõi, phàm là có người tới gần, bọn họ là có thể tiếp thu đến tín hiệu, làm ra nhanh nhất tính toán. Chí Hưng Nam cảm thấy này kế hoạch hành đến thông. Tuy rằng chúng ta điện lực không phải thực đủ, trong nhà thiếu dùng một ít liền đến bên ngoài hẳn là vẫn là có thể. Cùng lắm thì, tủ lạnh, tủ đông thiếu dùng một ít. Điện lực không là vấn đề, không cần như vậy tiết kiệm, ta đã tìm được rồi năng lượng mặt trời máy phát điện, sáng mai ta liền đi cấp lấy về tới, đến nỗi trang bị phải nhờ vào các ngươi hai cái nam nhân. Ta khai trở về xe tải cũng có thể đi ra ngoài nhiều tìm chút ngói mang về tới. Nay phụ cận có cái lò gạch, ta cùng Lao Trì ngày mai liền đi cấp kéo trở về. Xây tường hẳn là vậy là đủ rồi. Ban Chu cũng là vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Nghĩ đến hôm nay trải qua, hắn liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu này đó cô nương cái nào xảy ra chuyện, hắn đều không thể tha thứ chính mình. Nói tốt nam đinh phải bảo vệ nữ nhân, thế nhưng cuối cùng yêu cầu Thanh Hy tới bảo hộ bọn họ. Các ngươi chờ một chút. Ăn cơm xong mọi người đều ở trên sofa trò chuyện yêu cầu cải tiến địa phương. Thanh Hy đột nhiên đứng lên chạy lên lầu, không một hồi liền xuống dưới, trong tay thế nhưng cầm hai thanh đột kích đoạt. Mọi người, hẳn là súng đồ chơi. Bàn chú đi theo bằng hữu đi qua trường bán, dùng đều là mô phòng thường, thật thương còn không có gặp qua. Muội nha, ngươi muốn làm cái gì? Thanh Ninh thật sự nghĩ không ra chính mình muội muội ý tưởng. Thanh Hy đem hai thanh thương đưa cho bàn chủ cùng Trì Hưng Nam, các ngươi hai cái về sau liền cầm cái này, chỉ cần là đối chúng ta bất lợi người không cần nương tay, trực tiếp nổ súng đánh chết. Tiếp nhận thương hai cái nam nhân tinh tế xem xét, thế nhưng phát hiện có băng đạn, trọng lượng cũng so mô phòng thương trọng chút. Ngươi đây là thật ra hỏa. Ân, ngươi từ nơi nào làm ra? Đường tỷ đều mau khóc. Nàng muội mỗi ngày đi ra ngoài đều là đi làm cái gì nha? Chương 24 hắn chẳng lẽ không ngủ được. Thanh Hy đơn giản đem chính mình gặp được an toàn khu quân nhân sự nói, đem sau lại nàng cứu người kia đoạn đi trừ, chỉ nói bọn họ đào tẩu khi, vẫn chưa mang đi vật tư, nàng liền thừa dịp tang thi đều đi theo quân xe, đem đồ vật đoạt lại đây, lại lo lắng bọn họ nhìn đến sau sẽ lo lắng, liền tàng tới rồi trên lầu. Hiện tại thế giới đều đại loạn, không ai sẽ đi tìm mấy thứ này, các ngươi chỉ lo an tâm dùng. Có gia hỏa này, chúng ta về sau sẽ không sợ có người tới đoạt đồ vật, dám đến chọc lao tử tế bọn họ. Ban Chu tức khắc tin tưởng tràn đầy. Ân, có cái này chúng ta liền có thể bảo hộ các nàng. Chí Hưng Nam nhìn mắt chính mình lão bà. Hôm nay hắn chính là trải qua quá tuyệt vọng, nghĩ đến chính mình bảo hộ không được lão bà, liền cảm thấy chính mình quá vô năng. Cái này đối với các ngươi tới nói thuộc về viễn trình vũ khí. Gần người khi các ngươi vũ lực giá trị cũng yêu cầu tăng lên một chút. Các ngươi sức lực không thành vấn đề, chỉ cần nhiều hơn luyện tập linh hoạt kính là được. Nói đến này, Thanh Hy đem ánh mắt chuyển hướng về phía ba cái nhu nhược nữ nhân, bọn họ hai cái không thành vấn đề, ta lo lắng chính là các ngươi. Đường tỷ nghe đã rơi lệ đầy mặt, Thanh Hy, mấy ngày nay ngươi đều đã trải qua cái gì, như thế nào hiểu nhiều như vậy. Nàng cái này đường tỷ cũng quá không phụ trách. Ngươi đừng khóc ca. Thanh Hy thấy đường tỷ khóc. Nghiêm túc ngữ khí đều biến mềm mại, ta quá nhưng hảo, chính là lo lắng ngươi nha, giống hôm nay loại tình huống này, các ngươi hai cái nữ hải ở nhà nhiều nguy hiểm. Ta chỉ hy vọng các ngươi cũng có ít nhất năng lực, có thể bảo hộ chính mình. Mắt thấy các tang thi mau vào hóa, đến lúc đó tốc độ mau đến người thường căn bản so không được. Bọn họ không cùng nhau tiến bộ nói, nàng chính mình muốn bảo hộ mọi người là không thực tế. Ngươi liền nói đi, chúng ta yêu cầu như thế nào làm. Ninh Nguyễn ước đau lòng lão công, không nghĩ hắn lại bị thương, liền cũng dũng cảm lên. Thanh Hy đi phòng bếp, lấy ra mấy cái 20cm lớn lên đao, các ngươi sức lực tiểu, thích hợp lấy ngắn nhỏ vũ khí, này mấy cái đao tiểu xảo phương tiện, các ngươi bên người phóng phòng thân, gặp được tang thi hoặc là có người muốn đối với các ngươi bất lợi khi, liền hướng bọn họ đầu thứ là được. Đến nỗi dùng như thế nào, ngày mai ta dạy các ngươi. Lộ Lộ, ngươi có thể tĩnh dưỡng mấy ngày, thân thể hảo điểm luyện nữa. Ta thân thể không thành vấn đề. Nếu quyết định gia nhập bọn họ, Diêu Lộ quyết định tăng lên chính mình, không thể trở thành bọn họ trói buộc. Lại tùy tiện hàn huyên một ít, mọi người đều trở về nghỉ ngơi. Buổi sáng 5 giờ Thanh Hy đem không gian mấy chục cái trứng gà thu thu, lại đem rau chân vịt cùng cải thìa loại này đã trưởng thành đồ ăn rút, thay đổi khoai tây cùng củ cải loại đi xuống. Đến dưới lầu khi, bàn chù đã đi lên, trên mặt thương cơ hồ đều nhìn không ra, hôm nay còn đi ra ngoài. Ta đi đem năng lượng mặt trời máy phát điện cùng phòng xa kéo trở về, hôm nay liền không ra đi lục soát vật tư. Ta đi theo ngươi. Không cần. Ngươi cùng Trì đại ca hai người đi đem gạch kéo trở về, chúng ta phải nhanh một chút đem nhà của chúng ta vây lên. Thành. Lao Trì đã đi lên, chúng ta hiện tại liền đi kéo gạch, chính ngươi tiểu tâm một chút. Hiện tại ban ngày hơn 30 độ, vẫn là buổi sáng đi có thể thiếu nhiệt một ít. Thanh Hy thừa dịp bản chu bận việc, trộm đem trong không gian trứng gà cùng rau dưa bỏ vào tủ lạnh sau ra cửa, thế nhưng lại ở cửa thấy được Lương Thần. Lương Thần ra cửa phòng mở ra, hắn đứng ở cửa chính nhìn nàng. Hắn chẳng lẽ không ngủ được? Thanh Hy không biết người nam nhân này rốt cuộc có ý tứ gì, mặc danh nhìn tâm đủ, không chào hỏi liền đi hướng xe tải, đem xe máy đẩy xuống dưới, cưới lên liền rời đi. Kỳ thật, đồ vật đều ở không gian nàng không cần thiết đi quá xa. Nhưng là ra tới một chuyến, cái gì đều không mang theo trở về không phải nàng tính cách. Nàng nhớ rõ tiến thành phố Bạch Kình không bao xa có cái Hạ A Ân đặt kem cửa hàng, Đường tỷ đặc biệt thích ăn, nhưng là cảm thấy quý, ngày thường rất ít mua tới ăn. Bởi vì mỗi lần trải qua đều còn có điện bộ dáng, nàng vẫn luôn không đi nơi đó lục soát. Hôm nay nàng liền thuận tiện đi lục soát một lục soát, cũng coi như không làm thất vọng ngày này. Tuy rằng không phải trung tâm quảng trường, nhưng là bên này tang thi đã rất nhiều. Thanh Hy xe máy thanh tự nhiên đưa tới rất nhiều tang thi. Sáng sớm ánh dạng đông chiếu vào nàng mảnh khảnh trên lưng, phía sau là vô số tang thi đi theo cùng chạy, đồ sộ là thật sự. Quải quá tiểu cong sau, Thanh Hy nhanh chóng nhảy xuống xe, lấy cực nhanh tốc độ đem xe máy thu vào tấm cản, người cũng hướng thương trường cửa hông chạy tới. Thấp hèn đang ở cửa cuốn lỗ khóa thọc hai hạ dùng sức hướng về phía trước lôi kéo, môn liền khai. Các tang thi cũng vừa vận chuyển qua cong, nhìn thấy Thanh Hy tất cả đều dũng lại đây. Chui vào bên trong cánh cửa, Thanh Hy đem cửa cuốn kéo lên, môn bị các tang thi đâm văng lên, còn hảo nàng sức lực đại, ngạnh sinh sinh tướng môn cấp kéo đến đế cấp khóa lại. Bên trong một mảnh đen nhánh, hẳn là hoàn toàn cúp điện, chứng minh cái này thương trường cũng không có người. Đêm coi năng lực làm nàng tựa như ở ban ngày giống nhau, đem mỗi một chỗ đều xem cẩn thận. Có thể thấy trong phạm vi không có gì nguy hiểm. Nàng trước đem Hạ A Ân đặt môn cậy ra, kem còn không có hoàn toàn hóa rớt, cúp điện hẳn là không vượt qua một ngày, nàng nhanh chóng đem kem liền tủ đông cùng nhau kéo vào tấm cản. Buổi sáng thời điểm, nàng đã sửa sang lại không gian, đem một ít thành dương đồ vật phóng tới xe tải cùng xe buýt, lại đem cỏ tranh phòng cũng đều chứa đầy, cho nên không gian vị trí tạm thời vẫn là rất sung túc. Từ kem cửa hàng ra tới, không đi bao xa có cái tiểu đồ điện thành, điều hòa linh tinh hình thức không ít. Trong nhà có điện, các loại gia điện đều phải nhiều lộng một ít trở về, tuy rằng trong không gian có không ít, nhưng là càng nhiều càng tốt sao. Thời gian đầy đủ, nàng đem đồ vật thu vào không gian sau lại tất cả đều bày biện hảo, tiết kiệm không gian. Ra đồ điện thành, vốn định xem nhẹ tiểu điếm, nhưng là nghĩ đến hôm nay chỉ có thể lục soát này một chỗ, liền lại nổi lên tham nghiệm, từng cái lục soát.